Cũng là, thiên mang tộc hiện giờ đã bị nhận định là nghiệt tộc, một khi bị phát hiện, tất nhiên bị giết. Cho nên đừng nói là những cái đó đại thế gia, đó là giống nhau bình dân ba tánh, cũng e sợ cho cùng này lây dính thượng quan hệ. Cho nên thánh điện đối này, tất nhiên sẽ tiểu tâm hành sự. Nếu không, một cái lộng không tốt, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Mà trước mắt, nếu thánh điện có thể đem lời này nói ra, tất nhiên là có chứng cứ rõ ràng. Nhưng đường ra, Diệp Tịch Giao vẫn là có chút không thể tin được. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên hiểu biết tâm tình của nàng, lập tức duỗi tay giữ chặt tay nàng, đồng thời dương mắt nhìn về phía Bạch Trưởng Lão, nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Bạch Trưởng Lão nhìn Diệp Hồng giống nhau, nói, ngay từ đầu thời điểm, xác thật không có phát hiện vấn đề. Nhưng sau lại Linh Thánh Đại Nhân trong lúc vô ý, đánh vỡ hư không, mới phát hiện manh mối. Chờ sau lại đem kia đồ vật thu hồi nguyên hình, mới phát hiện là một cái hộp. Bất quá kia hộp thập phần tinh xảo, chúng ta căn bản mở không ra, sau lại đưa đến Thánh Lâu, mới phát hiện kia hộp bên trong thế nhưng giấu giếm thần bí cơ quan, hơn nữa tinh xảo đến cực điểm. Cơ quan loại đồ vật này, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, trừ bỏ Thanh Dương Thành, lại vô nhà khác. Mà cơ quan hộp xuất hiện, không cần giải thích cũng biết, tất nhiên là đường ra đồ vật. 2976 chương 2976 không đáng. Bằng chứng như núi, cũng bất quá như thế. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là có chút không thể tin được. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên cũng ít thấy khẽ như mày, ngay sau đó hỏi. Kia đồ vật hiện tại ở nơi nào? Ở Đông Thánh Đại Nhân trên tay. Hơn nữa, Đông Thánh Đại Nhân đã hạ phong khẩu lệnh, hiện giờ biết chuyện này, không vượt qua 10 người. Lạc Cửu Thiên trầm mặc, không nói nữa. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ánh mắt vừa động, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, vừa mới nghe hai vị trưởng lão nói, là có Linh Thánh Đại Nhân tự mình đi nơi nào, mới phát hiện kia thần bí nơi có cổ quái. Không biết, vị kia Linh Thánh Đại Nhân là ai a? Diệp Tịch Giao bất quá cũng là thuận miệng vừa hỏi. Có thể nghe ngôn, Lý trưởng lão cùng Bạch trưởng lão lại không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó chỉ nghe Lý trưởng lão trên mặt đất trả lời. Là... Chu Thánh. Chu Thánh. Diệp Tịch Giao nháy mắt sửng sốt. Diệp gia cùng Chu gia hiện giờ đã là đối thủ một mất một còn, mà Diệp Tịch Giao càng là trước mặt mọi người giận dỗi quá Chu Thánh. Cho nên đãi lời này rơi xuống, Lý trưởng lão vội vàng giải thích nói. Bất quá Diệp tiểu thư yên tâm, lúc này Chu Thánh tuyệt không có một phân bất công. Hơn nữa, lúc ấy phát hiện kia cơ quan hộp thời điểm, ta chờ đều ở hiện trường, cũng đều là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai được. Lý trưởng lão nói như vậy, hiển nhiên cũng là sợ Diệp Tịch Giao tưởng quá nhiều. Diệp Tịch Giao minh bạch hắn ý tứ, đảo cũng không nhiều lời, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Đường ra bên kia nhưng dò hỏi quá sao. Lý trưởng lão nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, này thật không có. Đông Thánh Đại Nhân ý tứ, cũng cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Rốt cuộc Diệp tiểu thư cũng nên rõ ràng, đường ra là cận tổn thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất. Phàm là có một tia khả năng, mặc kệ là ta chờ vẫn là mặt trên, khẳng định đều sẽ không có nửa phần hoài nghi. Nhưng nếu thật là đường ra. Lúc sau nói, Lý trưởng lão chưa nói, nhưng ý tứ đã thực rõ ràng. Cơ quan hộp một chuyện, một khi cho hấp thụ ánh sáng, đường ra tất thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó, Thánh Linh Đại Lục tất loạn không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, đường ra cũng không phải là giống nhau thế gia. Liên tính ba cái đỉnh cấp thế gia trói cùng nhau, cũng chưa chắc có đường ra một nhà ảnh hưởng lớn. Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, gật gật đầu. Lúc sau, mọi người lại nói chút lời nói, hai vị trưởng lão liền đi rồi. Mà Diệp Tịch Giao tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng lại trước sau tâm sự nặng nề. Cho nên chờ lúc sau trở lại phòng, liền trực tiếp đóng cửa lại, thấp giọng nói. Cửu Thiên, ngươi cũng cảm thấy là đường ra. Lạc Cửu Thiên xoay người ngồi vào Diệp Tịch Giao đối diện vị trí, ánh mắt hơi liễm, nghĩ nghĩ, ngay sau đó lắc lắc đầu. Chưa chắc. Nói như thế nào? Bởi vì không đáng. Lạc Cửu Thiên thấp giọng mở miệng. Ngay sau đó giơ tay cầm lấy ấm trà, đổ ly trà, sau đó nhẹ nhàng đẩy đến Diệp Tịch Giao trước mặt, sau đó không nhanh không chậm nói. Thượng cổ tứ đại gia tộc, kỳ thật xa so đại gia tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Lúc trước nếu không phải vạn thánh chi chiến, các đại gia tộc hao tổn nghiêm trọng, phỏng chừng hiện tại cũng không tới phiên thánh điện khoa tay múa chân. Mà hiện giờ đường ra cùng lôi ra sở di dấu tài, gần nhất là không muốn cùng thánh điện tránh, mà đến cũng là vì đem ra không còn nữa, cũng không cần thiết tránh. Cho nên Giao Nhi ngươi cảm thấy, đối bọn họ nhân ra như vậy tới nói, cần thiết cùng thiên mang tộc đám kia đám ố hợp rào ở bên nhau sao. Cho nên việc này nếu là mặt khác bất luận cái gì thế ra, đều có khả năng, duy độc lôi ra cùng đường ra không có khả năng. Bởi vì đối bọn họ tới nói, không cần thiết, cũng không đáng. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, xác thật, cùng thiên mang tộc hợp tác, nguy hiểm quá lớn, một khi thất bại chắc chắn vạn kiếp bất phục, trở thành nhân tộc tội nhân. 2977 chương 2977 tốt nhất kết quả. Mọi người dung cảm gánh vác nguy hiểm, là bởi vì có thể đạt được cũng đủ đại ích lợi. Mà ở này bút giao dịch chung, thiên mang tộc nhìn như cường đại, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, căn bản không đủ vì theo. Nhưng đường ra lại là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất, mặc kệ là thanh danh cùng thực lực, đều phi thiên mang tộc có thể so. Dưới loại tình huống này, liền tính đường ra người lại xuẩn, cũng sẽ không cùng thiên mang tộc làm giao dịch. Nhưng cái kia cơ quan hộp nói như thế nào? Toàn bộ thánh linh đại lục chỉ có đường ra sản xuất cơ quan, loại này sẽ không sai đi. Cho nên đây đúng là vấn đề mấu chốt nơi. Nhấp khẩu trà, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó dương mắt, nói tiếp. Đường ra không có khả năng cùng thiên mang tộc hợp tác, bất quá loại tình huống này cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như đường ra có nhược điểm dừng ở thiên mang tộc trong tay, bị nào đó người mê hoặc là uy hiếp, lừa đi rồi cơ quan hộ. Từ từ, này đó đều có khả năng. Cho nên vì nay chi kế, chính là muốn biết rõ ràng, cái kia cơ quan hộp là như thế nào rơi xuống thiên mang tộc trên tay. Mà đây cũng là hôm nay hình điện kia hai tên gia hỏa, tự mình lại đây căn bản dụ ý. Lạc Cửu Thiên lời này nói tương đương trắng ra. Diệp Tịch Giao nghe vậy thở dài, nói. Đúng vậy, phỏng chừng là Đông Thánh Đại Nhân ý tứ, muốn cho chúng ta tự mình đi đường ra lén hiểu biết một chút. Rốt cuộc, việc này nếu Thánh Điện xuất đầu, liền khó nói. Đường ra người cũng không phải là giống như cùng. Thân là thượng cổ tứ đại gia tộc, đó là Thánh Điện cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hiện giờ, tuy rằng có cơ quan hộp thẳng chỉ đường ra cùng thiên mang tộc có liên hệ, loại này thời điểm, một cái không tốt, liền sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Cho nên mặc dù là Thánh Điện, cũng không thể không tiểu tâm ứng đối. Mà phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, có thể cùng đường ra cùng ngồi cùng ăn, cũng chỉ có lôi ra. Nhưng lôi ra so đường ra còn muốn ngoan cố không linh, mấy năm nay đều lấy Thánh Điện đường không khí, tưởng đều đừng nghĩ lôi ra có thể ở thời điểm này quảng cái này nhàn sự. Cho nên tính ra tính khí, cũng chỉ có Diệp ra còn tính dễ nói chuyện. Hơn nữa mấu chốt là, cùng đường ra có giao tình. Lúc này nếu Diệp ra, hoặc là càng xác thực điểm như nói, Diệp Tịch Giao có thể tự mình đến đường ra đi một chuyến nói, kia đã có thể thật tốt quá. Thánh Điện đem chủ ý đánh tới Diệp Tịch Giao trên người, cũng là không có biện pháp sự tình. Nhưng đối này, Lạc Cửu Thiên rõ ràng không có hứng thú, lập tức nói. Việc này, đừng động, quá phiền toái. Nhưng nếu thật là đường ra đâu? Kia cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Nói, Lạc Cửu Thiên cầm trong tay chén trà một phóng, ngay sau đó bàn tay to duỗi ra, nháy mắt đem ngồi ở bên cạnh Diệp Tịch Giao một phen xả đến chính mình trong lòng ngực, sau đó đem đầu để ở nàng cổ, nói. Dù sao hiện tại thiên mang tộc đã suy sụp, đường ra tham dự cũng hảo, không tham dự cũng thế, có khác nhau sao? Hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tính đường ra thật sự cùng thiên mang tộc thông đồng làm bậy. Ngươi cho rằng Thánh Điện liền dám động đường ra. Đừng quên, thiên mang tộc đã không tồn tại. Cho nên tốt nhất kết quả chính là, Thánh Điện giả câm vờ điếc, đường ra mang ơn đội nghĩa, sau đó liền. Ha ha, liền không có sau đó. Nhẹ giọng cười, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó khẽ hôn một cái Diệp Tịch Giao gương mặt, một đôi bàn tay to, càng là thuận thế bắt đầu làm khởi yêu tới. Nhưng vừa muốn đắc thủ, liền bị một phen đè lại. Ngươi nói thực sự có đạo lý. Bất quá ta cảm thấy, vẫn là đi một chuyến cho thỏa đáng. Nói, Diệp Tịch Giao một phen đẩy ra người nào đó, trực tiếp đứng lên. Nhưng mới vừa đi hai bước, lại bỗng nhiên dưới chân một đốn, quay đầu hỏi. Đúng rồi, lúc trước cung thiếu cẩm chuyện đó, hung thủ còn không có tin tức sao. Lạc Cửu Thiên chính buồn bực, nghe vậy liền không nghĩ hé răng. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, nói. 2978 chương 2978 phỉ thúy sư tử. Đương nhiên là đã không có. Diệp Tịch Giao nghe vậy, nháy mắt miệng nhỏ một dầu, xoay người muốn đi. Nhưng người nào đó tốc độ càng mau, một cái bước xa tiến lên, liền đem Diệp Tịch Giao ôm cái đẩy cõi lòng. Ngay sau đó Hoan Thanh cười nói, bất quá, nếu phu nhân hỏi, liền tinh không có, vi phu cũng đến nói điểm nhi liêu ra tới không phải. Diệp Tịch Giao lập tức chừng hắn một cái, kia rốt cuộc có vẫn là không có. Tin tức tốt, không có. Bất quá, manh mối nhưng thật ra có một cái. Nói, Lạc Cửu Thiên lôi kéo Diệp Tịch Giao một lần nữa đi đến mềm sụp thượng, sau đó nhỏ giọng nói. Lúc ấy kia sự kiện, làm cực kỳ lưu loát, đáng tiếc người quá có ảnh, nhạn quá lưu thanh. Lần trước, chúng ta người rốt cuộc tìm được rồi năm đó xuống tay trong đó một người, nhưng không có thể lưu lại người sống, người nọ liền tự tuyệt. Tự tuyệt? Bọn họ là tử sĩ. Lạc Cửu Thiên gật đầu, không sai, chính là tử sĩ. Bất quá, lúc ấy tìm được hắn thời điểm, hắn đã mai danh nhận tích, này trong đó cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm, bất quá vẫn là từ hắn chỗ ở tìm được rồi giống nhau thú vị đồ vật. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên giơ tay vừa lật. Nháy mắt, một cái phỉ thúy sư tử, liền xuất hiện ở Lạc Cửu Thiên trong tay. Nay phỉ thúy sư tử không tính tiểu, trừng thành nhân bàn tay như vậy đại. Tuy rằng tính chất thế nước giống nhau, nhưng sắc thái lại cực kỳ nồng đậm. Diệp Tịch Giao không phải thực hiểu phỉ thúy, ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Cầm lấy đến xem. Diệp Tịch Giao theo lời đem phỉ thúy sư tử từ Lạc Cửu Thiên trong tay lấy lại đây, điên vài cái, giống như không thành vấn đề. Nhưng theo sau cầm lấy tới cẩn thận đánh giá một chút sau, đồng nhiên, Diệp Tịch Giao sửng sốt. Ngay sau đó trực tiếp đem phỉ thúy sư tử cầm lấy, đối với ánh mặt trời một chiếu. Nơi này có cái gì? Diệp Tịch Giao cả kinh, lúc này, Lạc Cửu Thiên duỗi tay đem phỉ thúy sư tử lấy lại đây, đồng thời hơi chút dùng một chút lực. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe rắc một đạo tế vang, tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy từng sợi ánh màu xanh lục ngọc thạch bột phấn, theo Lạc Cửu Thiên ngón tay gian, chảy ra. Lúc này, Lạc Cửu Thiên lần thứ hai đem tay mở ra. Phỉ thúy sư tử đã là biến mất vô tung. Thay thế, còn lại là một cái trứng gà lược tiểu một ít hình tròn cục đá. Đây là huyền tinh thạch. Không sai, lúc này Lạc Cửu Thiên trong tay lưu lại, chính là một viên huyền tinh thạch. Nhưng huyền tinh thạch là làm gì đó? Kia chính là chuyên môn khắc chế linh lực đặc thù tài chất. Chứ bỏ thượng cổ thời kỳ phong ấn loại mẫu chữ khắc ngoại, liền chỉ có thánh điện địa lao bực này địa phương, mới có thể dùng đến huyền tinh thạch. Tiến tới phòng ngừa tu luyện người chạy thoát. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Thế nhưng có người đem huyền tinh thạch giấu ở phỉ thúy sư tử, hiển nhiên nơi này đại hưu văn chương. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không khỏi lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên câu môi cười, ngay sau đó lắc đầu nói. Ta cũng là hiện tại mới biết được bên trong là thứ này. Chẳng qua, này những thứ khác còn hảo thuyết, huyền tinh thạch nói, trừ phi trực tiếp nghiền nát. Nếu không ta cũng không có biện pháp. Xem ra chỉ có Giao Nhi ngươi tự mình thử một lần. Nói, Lạc Cửu Thiên đem trong tay huyền tinh thạch phóng tới Diệp Tịch Giao trong tay. Diệp Tịch Giao trầm tư một lát, ngay sau đó ánh mắt dùng mình, một mặt linh hỏa nháy mắt từ lòng bàn tay bốc lên dựng lên. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao không chế được linh hỏa, một chút tới gần trong tay huyền tinh thạch. Mà theo màu đen ngọn lửa không ngừng tới gần, nguyên bản không gì phá nổi huyền tinh thạch. Thế nhưng thật sự một chút bắt đầu thiêu đốt, hòa tan, cuối cùng biến mất vô tung. Trong lúc nhất thời, vốn là không tính đại huyền tinh thạch, giống như lột ra giống nhau, một tầng bị màu đen ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. 2979 chương 2979 huyền tinh thạch trung bí mật, 1. Này phỉ thúy sư tử xuất hiện kỳ quặc. Bên trong huyền tinh thạch, càng là vi diệu. Cho nên trước mắt, ai cũng không biết này huyền tinh thạch bên trong. Đến tột cùng còn cất giấu cái gì bí mật. Có lẽ, này chỉ là một khối bình thường huyền tinh thạch. Lại có lẽ, nơi này cất giấu cái gì kinh thiên bí mật. Nhưng mặc dù có phỏng đoán, cũng vô pháp phân rõ, bí mật này sẽ lấy cái gì phương thức xuất hiện. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao hết sức cẩn thận. Trong tay linh hỏa ở khống chế dưới, chỉ nhảy động nhược nhược một tầng. Một chút, chậm rãi lột đi huyền tinh thạch ngoại ra. Sau đó thử thăm dò hay không tiếp tục thâm nhập. Đây là một kiện cực kỳ hao phí tinh lực cùng công lực sự tình. Diệp Tịch Giao thậm chí so ngày thường luyện đan đều phải cẩn thận ba phần. Mà bên cạnh Lạc Cửu Thiên lúc này cũng ngưng thần nín thở, quan sát đến Diệp Tịch Giao trong tay huyền tinh thạch, nháy mắt cũng không nháy mắt. Thời gian trôi đi, đảo mắt liền qua 15 phút công phu. Diệp Tịch Giao trên trán đã xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi. Huyền tinh thạch cũng từ phía trước lược so trứng gà tiểu một ít, giảm bất đến bóng bàn như vậy đại. Nhưng như cũ không có nhìn ra bất luận cái gì tung tích. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi nhíu, ngay sau đó lại lần nữa phát động linh hỏa. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Đình! Diệp Tịch Giao ngẩn ra, nháy mắt thu tay lại. Quỷ dị màu đen linh hỏa biến mất, lúc này bên cạnh Lạc Cửu Thiên đem đã là thu nhỏ rất nhiều huyền tinh thạch cầm lấy tới. Sau đó đối với ánh mặt trời hơi hơi vừa thấy, sau một lúc lâu, nói. Bên trong có cái gì? Tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng trước mắt rốt cuộc khẳng định, vẫn là làm Diệp Tịch Giao trong lòng chấn động. Lập tức, Diệp Tịch Giao một lần nữa điều động linh lực, ngay sau đó lại qua mấy chục tức sau, rốt cuộc huyền tinh thạch bên trong bí mật phát giác ra tới. Nguyên lai, liền ở huyền tinh thạch bên trong, cất giấu thế nhưng là một viên hạt châu. Hạt châu không tính đại, thoạt nhìn tiểu xảo phi thường. Toàn thân màu vàng nâu, chợt vừa thấy, tựa như một viên giá rẻ nhân công sáp ong hạt châu giống nhau. Đây là Diệp Tịch Giao có chút tò mò đem hạt châu cầm lấy, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra manh mối. Cửu Thiên, đây là cái gì? Diệp Tịch Giao nhịn không được, chỉ có thể giao cho Lạc Cửu Thiên. Lạc Cửu Thiên lấy lại đây, chỉ ngắm liếc mắt một cái, lập tức câu môi cười nói. Không có gì, chính là chơi một cái tiểu kỹ xảo mà thôi. Nói, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên ánh mắt vừa động, trong khoảnh khắc một mạt hàn ý đột nhiên từ hắn trong tay bước lên dựng lên. Cùng lúc đó, nguyên bản bị hắn miết ở trong tay hạt châu, tắc nháy mắt bị một tầng hơi mỏng bằng xương, bao bọc lấy. Nhưng giây tiếp theo, toàn bộ hạt châu chợt chấn động, bề ngoài kia tầng bằng xương, liền nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất vô tung. Lúc này, lại xem kia hạt châu, lại thấy một mạt ánh lượng màu vàng nhạt quan mang, nở rộ mà ra. Toàn bộ hạt châu thế nhưng giống như thoát thai hoán cốt giống nhau, rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Lưu Ly Châu. Nguyên lai, này hạt châu chân thân, thế nhưng là một viên ánh giống Lưu Ly Châu. Ánh giống Lưu Ly Châu là căn cứ Thánh Điện Thủy Nguyệt Kính nguyên lý, luyện chế mà thành một loại đặc biệt pháp khí. Tác dụng chính là có thể đem hết thể ánh giống, còn nguyên thác ấn đến hạt châu. Nói trắng ra là, liền cùng cả mạ giặt không sai biệt lắm. Lúc trước Diệp Tịch Giao ở Lâm Gia, liền từng gặp qua một quả. Chỉ là Lâm Gia kia cái chẳng những so này viên lớn hơn nhiều, hợp với nhan sắc cũng ánh lượng trong suốt. Nhưng trước mắt này viên, không những tiểu nhân đáng thương, hợp với nhan sắc đều hiện ra một loại hổ phách thổ hoàng sắc. Diệp Tịch Giao có chút khó hiểu, lại lần nữa nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng ở đánh giá này viên Lưu Ly Châu. Sau một lúc lâu, giải thích nói. 2980 chương 2980 huyền tinh thạch trung bí mật, 2. Ánh giống Lưu Ly Châu, là đường ra năm đó căn cứ Thánh Điện Thủy Nguyệt Kính, chế tạo ra tới một chúng pháp khí. Chỉ là loại này Lưu Ly Châu giá trị chế tạo phi thường cao, cho nên giống nhau chỉ có một ít thế gia, mới có loại đồ vật này. Mà trước mắt này viên, mặc kệ là nhan sắc tài chất, đều cùng bình thường Lưu Ly Châu chênh lệch khá xa. Nói như vậy, đây là đồ dỏm. Lạc Cửu Thiên cười nói. Đồ dỏm nhưng thật ra không thể nói, chỉ có thể nói, này hạt châu tuyệt phi đường ra xuất phẩm. Nghĩ đến hẳn là có người phòng theo. Bất quá, đã có người thế nhưng có thể đem nó như vậy thận trọng giấu đi, hẳn là có thể sử dụng. Nói, Lạc Cửu Thiên trong tay linh lực vừa động, nháy mắt kích phát Lưu Ly Châu. Trong khoảnh khắc, một mạt lóa mắt màu vàng quang mang chợt từ Lưu Ly Châu trung nở rộ mà ra, tiếp theo từng màn hình ảnh, tùy theo hiện ra ở Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trước mặt. Có lẽ là bởi vì Lưu Ly Châu chất lượng vấn đề, cho nên hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng dù vậy, vẫn là mơ hồ có thể phân rõ ra, hình ảnh chung cho nên tạm thời nội dung. Bởi vậy, đã thấy rõ này đó hình ảnh nháy mắt, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt một ngừng, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, cũng sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó gợi cả môi mỏng, nháy mắt gợi lên một mặt hoặc nhân độ cung. Thật là tìm chết. Buổi chiều ở trong phòng thấy được hết thảy, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên ăn ý không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Mà bởi vì Thánh Điện giao phó, ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Tịch Giao liền cùng Lạc Cửu Thiên ngồi trên màu trắng thiên nga, bay thẳng Thanh Dương Thành đường ra. Thanh Dương Thành ly Diệp ra có chút xa, cho nên chờ hai người đến đường ra thời điểm, đã qua buổi. Mấy năm nay, Diệp gia cùng Đường gia giao tình không tồi. Cho nên, tuy rằng không có chuyện trước chào hỏi, cũng không có hạ thiệp mời, mà khi Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên gần nhất đến Đường gia, vẫn là đã chịu Đường gia người hoan nghênh. Thậm chí Đường gia lão gia chủ, Đường lão gia tử thế nhưng tự mình đi vào trước đường, liền đủ để nhìn ra đối Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người coi trọng. Chỉ là, Diệp Tịch Giao hôm nay tới chính là có nhiệm vụ. Cho nên, đãi một phen hàn huyên sau, Diệp Tịch Giao liền nghĩ như thế nào mở miệng. Kết quả không nghĩ tới, bên này không chờ Diệp Tịch Giao tưởng hảo nói như thế nào đâu, ngồi ở thượng đầu đường ra lão gia tử liền khoát tay, đem trước đường người không liên quan đều đuổi rồi đi ra ngoài, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói: "Diệp gia nha đầu, nói đi, hôm nay tới có phải hay không có việc a?" "Có việc nói thẳng, không có gì ghê gớm." Đường lão gia tử năm nay năm gần 9 tuần, lại lớn lên hạc phát đồng nhan. Có chút mập ra dáng người, cười rộ lên tựa như Phật Di Lặc, hoàn toàn không có một tia thế gia đại gia chủ cái giá. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Lập tức nói, quả nhiên hết thể đều không thể gạt được ngài lão nhân ra, không tồi, vạn bối hôm nay lại đây, xác thật có chuyện quan trọng thương lượng. Ha ha, ngươi nha đầu này, hầu tinh hầu tinh. Từ khi đại hôn sau, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Kết quả hôm nay lại xa xôi vạn dặm, chạy đến Thanh Dương thành tới, lại nhìn không ra là có việc, kia lão phu mấy năm nay liền sống đến cẩu trong bụng đi. Được rồi, nói đi. Đến tột cùng là chuyện gì, thế nhưng làm thánh điện đám kia lão ra hỏa, đem ngươi này hầu tinh nha đầu mời tới. Ha ha, không phải là đám kia lão ra hỏa, lại nghĩ muốn cái gì đồ vật, không tiện mở miệng đi. Không thể không nói, thân là thượng cổ tứ đại thế gia chi chủ, Đường gia lão gia tử sắc thật tâm tế như trần. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao là bởi vì thánh điện mới cố ý chạy tới một chuyến, đều đã là đoán được. Phòng trưng cũng chính bởi vì vậy, vị này lão gia tử lúc này mới tự mình đi vào trước đường. 2981 chương 2981 cơ quan hộp lai lịch, 1. Như nhau giờ này khắc này, đối phương trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra vài phần ngưng trọng. Hiển nhiên, Đường gia lão gia tử đã là có dự cảm bất hảo. Diệp Tịch Giao trong lòng thầm than, ngay sau đó lược làm trầm tư, mở miệng nói: "Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, một khi đã như vậy, kia vãn bối cứ việc nói thẳng. Xin hỏi tiền bối, quý gia có hay không đã làm một cái cơ quan hộp?" Nói lời này thời điểm, Diệp Tịch Giao vẫn luôn chú ý Đường gia lão gia tử sắc mặt. Quả nhiên, nàng lời này một mở miệng, ngồi ở thượng đầu đường ra lão gia tử nháy mắt liền sắc mặt một ngưng. To như vậy đường ra trước đường, cũng vì này một tĩnh. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy đường ra lão gia tử dương mắt đảo qua, ngay sau đó xua tay, nói: "Các ngươi đều đi xuống đi, mặt khác đem A Du kêu lên tới." Đường ra lão gia tử lúc này thực bình tĩnh, mà ở tràng vốn là không có vài người, còn đều là đường ra dòng chính. Nghe vậy không tiếng động liếc nhau, nhưng lại cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó sôi nổi đứng dậy, lặng yên rời đi. Đảo mắt, trước đường liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên cộng thêm Đường gia lão gia tử ba người. Ai đều không có nói chuyện, không khí rõ ràng mang theo một tia quỷ dị. Cũng may không lâu ngày, biên nghe tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy một vị lão giả bước chân lược hiện tập tên từ bên ngoài bị người đỡ tiến vào. Đúng là Đường gia tộc lão, cũng đó là Đường gia lão gia tử đệ đệ, Đường Du. Diệp Tịch Giao là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Du, cũng không biết Đường Du cùng Đường gia lão gia tử quan hệ. Nhưng lúc này chỉ cần xem dung mạo nói, lại cảm giác này lão nhân so với Đường gia lão gia tử còn muốn già nua rất nhiều. Hơn nữa, nếu chỉ là dung mạo thượng già nua cũng không có gì. Rốt cuộc, sinh lão bệnh tử, đều là nhân chi thường tình. Có chút tuổi trẻ, tự nhiên cũng có người mặt lão. Nhưng thân là y y giả, Diệp Tịch Giao lại nhạy cảm cảm giác được. Trước mắt này lão giả tình huống có chút cổ quái, thân thể cực độ suy yếu, hai mắt mờ nhạt, rõ ràng có bệnh nguy kịch dấu hiệu. Đây là Diệp Tịch Giao khe như mày, bản năng muốn linh lực hội tụ với mắt, cẩn thận coi một chút. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền lại đình chỉ. Lúc này, chỉ thấy Đường gia lão gia tử mở miệng nói: "Diệp gia nha đầu, ta Đường gia là đang làm gì, so sánh với không cần lão phu nói, mọi người đều biết. Cho nên cơ quan hộp linh tinh đồ vật, ta Đường gia đương nhiên đã làm, lại còn có không ít. Chỉ cần là gần mấy năm, không có 1.000, cũng chừng 800, cũng không có gì hảo dấu dếm. Bất quá, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lão phu minh bạch nếu là giống nhau cơ quan hộ, người nha đầu này cũng sẽ không cố ý đi một chuyến, còn lôi kéo Lạc các chủ làm chỗ dựa. Cho nên lão phu cũng không ngại cùng ngươi nói thật, ngươi nói cái kia đồ vật, không sai, chính là ta Đường gia làm. Đường gia lão gia tử không có giả bộ hồ đồ, trực tiếp thừa nhận kia cơ quan hộp là Đường gia đồ vật, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao có chút kinh ngạc. Bất quá như vậy cũng hảo, thỉnh khua môi múa mép ra công phu. Chỉ là, càng là như thế, mới càng làm người nghi hoặc, cho nên đãi bên này Đường gia lão gia tử tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao liền lập tức truy vấn nói. Một khi đã như vậy, kia không biết tiền bối có không thuyết minh một chút nguyên nhân. Đường gia lão gia tử nghe vậy trầm mặc một lát, chờ một mạch sau một lúc lâu, mới rốt cuộc thở dài, nói. Ai, kỳ thật lão phu đã sớm biết, thánh điện sẽ tìm tới môn tới. Chỉ là không nghĩ tới, thánh điện lại là như vậy giảo hoạt, làm ngươi nha đầu này chạy tới thăm lão phu đế. Mà nói lên việc này, còn muốn từ hơn 1.000 năm bắt đầu nói lên. Đường gia lão gia tử mặt mang vẻ nhớ, ngay sau đó chậm rãi đem có quan hệ kia cơ quan hộp quá vãng, kỹ càng tỉ mỉ nói ra. 2982 chương 2982 cơ quan hộp lai lịch 2. Kia cơ quan hộp tên là Bạch Cốt Khối Rủ Biệt Hộp. Là thượng cổ thời kỳ, ta Đường gia tổ tiên phỏng theo ta Đường gia gia truyền thần khí ỷ xanh thấm dương thần thú, chế tạo ra tới. Chính là, thanh dương thú là thần khí A. Phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, tự cổ chí kim, cũng chỉ có 4 kiện có thể nói thần khí. Cho nên lúc ấy, tuy rằng ta Đường gia tổ tiên hao hết tâm huyết, thậm chí luyện chế mấy chục năm, nhưng chung quy không có thành công. Nhưng dù vậy, chung quy là ta Đường gia tổ tiên hao hết cả đời tâm huyết, tuy rằng cùng thanh dương thú so sánh với kém chút, lại cũng một kiện ghê gớm cực phẩm chi tác, đỉnh cấp linh khí, cùng thần khí chỉ có một bước chi cách. Có thể nói, ta Đường gia trừ bỏ kia kiện thanh dương thú ngoại, liền số này Bạch Cốt Khối Rủ Biệt Hộp nhất bá đạo. Cho nên, mặc dù nó không có đạt tới thần khí tiêu chuẩn, lại vẫn như cũ bị ta Đường gia tỉ mỉ bảo quản. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hơn 1.000 năm trước, này khối rủ biệt hộp thế nhưng bỗng nhiên biến mất không thấy. Không thấy. Diệp Tịch Giao nhịn không được bật thốt lên nói. Đường gia lão gia tử bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, không sai, chính là không thấy. Hơn nữa là mạc danh lên, đông nhiên đã không thấy tăm hơi. Nói tới đây, Đường gia lão gia tử lại là thở dài, mới lại nói tiếp. Lúc ấy phát hiện khối rủ biệt hộp không thấy chính là một vị tộc lão. Vị kia tộc luôn ta Đường gia chuyên môn trông giữ quan trọng cơ quan dòng chính trường bối, làm người thập phần nghiêm cẩn nghiêm túc. Cơ hồ mỗi cách mấy ngày, liền muốn đi xem xét một phen, chưa từng ra sai lầm. Nhưng chính là tình huống như vậy hạ, kia khối rủ biệt hộp lại không thấy. Mà nếu chỉ là như vậy, cũng liền thôi. Nhưng càng kỳ quái chính là, liền ở phía sau tới ta Đường gia kỹ càng tỉ mỉ truy tra việc này sau, lại phát hiện, mặc kệ chúng ta như thế nào tra, thế nhưng như cũ không có phát hiện một chút ít vấn đề. Những cái đó thiên không ai tới Đường gia thị vệ cùng cơ quan cũng không có bất luận cái gì khác thường. Tóm lại, thật giống như kia khối rủ biệt hộp chính mình bỗng nhiên biến mất giống nhau. Bởi vì việc này, ta Đường gia khi đó gần như là trắng đêm khó miên. Nhưng không nghĩ tới, liền ở khối rủ biệt hộp mất đi nửa tháng sau, phía trước phát hiện khối rủ biệt hộp mất đi vị kia lao tộc lao, thế nhưng bỗng nhiên mất tích. Lúc này Đường gia lão gia tử tựa như ở giảng một cái thần kỳ chuyện xưa, làm Diệp Tịch Giao không cấm nghe được có chút mê mẩn. Kia lúc sau đâu? Vị kia tộc lao tìm tới rồi sao? Đường gia lão gia tử gật gật đầu, nói, tìm được rồi, 3 ngày lúc sau, ở chúng ta Thanh Dương ngoài thành một chỗ đoạn nhai hạ đá ngầm than thượng tìm được, lúc ấy người đã chết. Hơn nữa, sau lại trải qua kiểm tra thực hư, kia tộc lao thân thượng không có khác cái gì vết thương, cũng không có cùng bất luận kẻ nào đánh nhau quá, hẳn là chính mình trượt chân, từ trên vách núi rơi xuống ngã chết. A, một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần chua xót, thê lương cùng bất đắc dĩ. Diệp Tịch Giao lòng có cảm xúc, ngay sau đó cũng thầm thở dài khẩu khí. Nói thật, đường động Thanh Dương thành huyền nhai có bao nhiêu cao, nhưng thân là võ giả, mặc dù thật sự trượt chân rơi xuống, nhưng ở trên người không có bất luận cái gì thường tình trạng thái hạ, ngã chết khả năng tính cũng không cao. Càng mấu chốt chính là, vị kia lão giả chính là Đường gia tộc lão. Đường đường thượng cổ tứ đại thế gia tộc lão, mặc dù già cả mắt mờ, nhưng công lực còn ở, linh giai ít nhất muốn ở linh tông trở lên. Hơn nữa nơi này không phải linh vực, bởi vì đặc thù tình huống áp chế, không thể sử dụng linh vân. Cho nên liền tính thật sự ngã xuống, cũng có cũng đủ công phu, phát động linh lực, chân đạp linh vân, chạy ra sinh thiên. Đây là linh tông sở dĩ bị công nhận vì là cao thủ võ tu cùng tầm thường võ tu đường ranh giới quan trọng mấu chốt chi nhất. 2983 chương 2983 rèm pha. Mà trước mắt, một cái tộc lão mạc danh mất tích. Sau đó bị phát hiện sau, ngã chết ở đoạn ngai dưới. Chỉ cần trường đầu người, đều biết, nơi này tất nhiên có khác cẩn tình. Cho nên lập tức, ở một phen lắng động lại sau, chỉ nghe đường ra lão gia tử nói. Chuyện này, lúc ấy chúng ta đường ra đả kích rất lớn. Bạch cốt khối rũ bị hộp là tổ tiên lưu lại, mạc danh mất đi. Đã là tội lỗi. Càng thêm không nghĩ tới, vấn đề thế nhưng xuất từ một vị đường ra dòng chính tộc lao thân thượng. Nói trắng ra là, đây là trông coi tự chống A. Càng là ta đường ra một kiện rèm pha, thật muốn truyền ra đi, ta đường ra danh dự chắc chắn đã chịu nghi ngờ. Cho nên xong việc, ta đường ra liền trực tiếp hạ phong khẩu, không được bất luận kẻ nào đàm luận việc này. Nhưng dù vậy, ta đường ra vẫn luôn cũng chưa quên truy tra việc này, nhưng mấy năm nay, như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hơn 4 năm trước, có người thế nhưng cầm một kiện đồ vật, tìm tới môn tới. Mà kia kiện đồ vật, chính là ta đường ra mất đi kia kiện khối rú bị hộp một cái bộ kiện chi nhất, chỉ là lúc ấy lao phu bởi vì bế quan, cũng không rõ ràng việc này. Mà duy nhất đương sự A Du, xong việc mạc danh hôn mê một năm có thừa, sau lại tỉnh lại liền mất tích đần độn, lần trước cuối cùng hảo chút. Nhưng Diệp gia nha đầu ngươi cũng thấy rồi. Nói, đường gia lão gia tử ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía ngồi ở hạ đầu chỗ đường du. Diệp tịch giao cũng đi theo nhìn qua đi, lại lần nữa quét ngồi ở đối diện lão giả liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Đường tiên bối, ngươi hiện tại thân thể. Diệp thiên kiêu, lão phu thân thể không quan trọng. Vẫn là chính sự quan trọng. Khu khu. Đánh gây Diệp tịch giao, đường du ngay sau đó một bên bình phục phập phồng lồng ngực. Một bên vẻ mặt ngưng trọng nói. Hơn 4 năm trước, lão phu nhớ rõ khi đó Diệp Thiên Kiêu đại hôn thiệp mời mới vừa đưa đến ta đường ra không bao lâu. Có một ngày, liền có 3 người tìm tới môn tới, đồng thời còn mang đến một kiện đồ vật. Có lẽ là biết chính mình tình huống đã không ổn, cho nên đường du không nhiều lời một câu vô nghĩa, ngay sau đó đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, rồi lại không thiếu kỹ càng tỉ mỉ đem hơn 4 năm trước tình hình, nói ra. Lúc ấy lão phu cũng không biết làm sao vậy, tựa như là một giấc mộng giống nhau. Lại tỉnh táo lại, đã là thật lâu lúc sau. Hơn nữa ký ức cũng mất đi rất nhiều, thậm chí đều không nhớ rõ, kia 3 người cùng lão phu nói gì đó. Thẳng đến lần trước, lão phu mới mơ hồ nhớ tới một ít, kia 3 người chung, một cái là trên mặt mang hắc sa nữ nhân, mặt khác 2 cái là xuyên áo đen láo giả, trông như thế nào không nhớ rõ, nhưng hẳn là thiên mang tộc người. Khu khu. Một hơi nói được quá nhiều, đường du lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Thấy vậy tình hình, Diệp tịch giao nháy mắt giữa mày vừa động, giơ tay nhéo tức khắc, nửa giọt thông minh sắc xảo tuyển ngưng với chỉ gian, ngay sau đó liền trực tiếp bắn vào đường du giữa mày. Diệp tịch giao động tác cực nhanh, nhưng dù vậy, thông minh sắc xảo tuyển trong nháy mắt phát ra sinh cơ lực lượng, cũng làm ở đây đường ra láo ra tử vì này chấn động. Đồng thời, trước kia đường vì trung tâm, phạm vi mấy trượng nội đường ra người, càng là không khỏi sôi nổi quay đầu, nhìn lại đây. Đáng tiếc, này mà sinh cơ dây lát lướt qua, khoảnh khắc liền tiến vào đường du thân thể. Trong lúc nhất thời, nguyên bản khí tẫn huyết tiêu đường du, chỉ cảm thấy một cổ cường đại sinh mệnh chi lực, giống như hồng thủy giống nhau từ thần thức chỗ sâu trong trào ra, cả người nháy mắt liền giống hoang vu hồi lâu ruộng lúa, bị tưới nước suối giống nhau, thoải mái nhẹ nhàng lên. Hô! Không khỏi! Vừa mới còn hề vải đường du lập tức ngồi thẳng thân thể, hợp với đôi mắt đều ánh sáng rất nhiều. 2984 chương 2984. Ngồi ở thượng đầu đường ra lão gia tử thấy thế, nháy mắt đại hỉ. Nếu không có còn chấn được, đã sớm đứng lên. Rốt cuộc, đường du cùng đường ra lão gia tử là đồng bào huynh đệ. Thân đệ đệ mạc danh biến thành cái dạng này, hắn cái này đường ca ca có thể nào thờ ơ. Chỉ là ngại với có khách nhân ở đây. Đường ra lão gia tử vẫn là kiềm chế ở, ngay sau đó nhìn về phía Diệp tịch giao nói. Diệp gia nha đầu, A Du hắn, hắn đây là... Hảo! Diệp Tịch Giao nhìn còn ở cảm thụ thông minh sắc sảo Tuyền dễ chịu thân thể Đường Du liếc mắt một cái, ngay sau đó nói. Tiền bối nóng nội. Vừa mới vãn bối chỉ là dùng thông minh sắc sảo Tuyền tẩm bổ một chút Du tiền bối thân thể. Nhưng nếu tưởng cụ thể trừ tận gốc, còn muốn phi chút công phu. Nói, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Đường Du trên người, nói tiếp. Kỳ thật vừa mới nghe qua tiền bối lý do thoái thác, vãn bối đã cơ hồ có thể khẳng định. Lúc trước trộm quý gia khối rủ bịp hộp người, hẳn là vị kia dòng chính tộc lão. Nhưng trên thực tế, khả năng liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, chính mình đến tuột cùng làm cái gì. Nga! Lời này như thế nào? Việc này sự tình quan Đường gia danh dự, Đường gia lão gia tử nháy mắt sắc mặt một ngưng, trầm giọng hỏi. Diệp Tịch Giao trả lời, rất đơn giản, bởi vì vị kia dòng chính tộc lão bị người mê hoặc. Đường lão tiền bối hẳn là biết Bích Đồng tộc đi. Diệp Tịch Giao lời vừa nói ra, Đường gia lão gia tử nháy mắt ánh mắt chợt lóe, sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu, nói: "Đúng rồi, Bích Đồng tộc a. Lão phu như thế nào đem bọn họ cấp đã quên? Tương truyền, Bích Đồng tộc sớm tại viễn cổ thời kỳ đã bị vạn giới trăm tộc chu diệt. Cho nên năm đó Đường gia xảy ra chuyện thời điểm, đại gia căn bản là không hướng đám kia yêu nghiệt trên người tưởng. Nhưng thật ra mấy năm trước, tiêu diệt Thiên Mang tộc thời điểm, phát hiện bọn họ tung tích. Đúng rồi, hẳn là bọn họ thủ đoạn. Đáng giận, này đàn hỗn đản." Một tiếng quát chói tai, Đường gia lão gia tử trong mắt nháy mắt hiện lên một mạt sắc bén. Diệp Tịch Giao đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, ngay sau đó đem thánh điện phát hiện lúc trước Thiên Mang tộc thần bí nơi, chính là khối dù bị hộ, cộng thêm hiện giờ Đông Thánh đại nhân hạ lệnh phong khẩu sự tình, đều nói ra. Bị mất hơn 1000 năm bạch cốt khối dù bị hộp rốt cuộc đã biết rơi xuống. Làm Đường gia lão gia tử thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại dò hỏi một ít chi tiết sau, liền truy vấn khởi Đường Du thân thể tới. Đối với Đường Du, lúc này Diệp Tịch Giao đã là có phán đoán. Thực rõ ràng, hắn là bị cơ nhẹ chân Bích Đồng lực lượng khống chế, sau đó dẫn phát gì chứng kết quả. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, lúc trước cơ nhẹ chân hẳn là hạ không ít sức lực tới khống chế Đường Du. Nhưng hôm nay Đường Du chẳng những ở hôn mê lâu như vậy lúc sau một lần nữa thanh tỉnh, hơn nữa hồi tưởng khởi phía trước sự tình, liền có thể thấy này tâm trí kiên định. Mà nếu muốn làm Đường Du hoàn toàn khôi phục, vậy cần thiết dùng Bích Đồng lực lượng một lần nữa đem này bị thương não bộ tổ chức một lần nữa trấn an, khôi phục, tuyệt phi một ngày chi công. Cho nên lập tức Diệp Tịch Giao kiến nghị, làm Đường Du tạm thời đi Diệp gia Vọng Long Sơn tĩnh dưỡng một thời gian, thuận tiện trị liệu. Chắc chắn làm ít công to. Đối này, Đường gia lão gia tử đương nhiên cầu mà không được. Phải biết rằng, hiện giờ ai không biết Vọng Long Sơn là phong thủy bảo địa a. Nồng đậm linh khí, tú mỹ phong cảnh, quả thực tốt không thể quá hảo. Này nếu không phải chính mình một phen tuổi không tiện mở miệng, Đường gia lão gia tử chính mình đều tưởng thuận tiện đi Vọng Long Sơn trụ cái 1-2 năm, quả thực không cần quá sảng. Sự tình nói định, ngay sau đó Diệp Tịch Giao cũng không nhiều lời. Lúc sau ở Đường gia tạm lưu một đêm sau, sáng sớm hôm sau, đoàn người liền trực tiếp ngồi trên màu trắng thiên Nga, dẹp đường hồi phủ. 2985 chương 2985 Diêu Xuân, 1. Đường gia hành trình viên mãn kết thúc. Tuy rằng vạn dặm xa xôi, nhưng này một chuyến chạy cũng coi như đáng giá. Ít nhất rất nhiều bí ẩn đều đã cởi bỏ, cũng coi như là tốt nhất kết quả. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao cũng không có như vậy nhàn nhã xuống dưới. Bởi vì Trung ương Linh viện nhập học, mà Diệp Tịch Giao cũng không thể không quá thượng, mỗi tuần 2 ngày đi tới đi lui với Vọng Long Sơn cùng Thánh Thành dạy học kiếp sống. Mùa xuân, ánh nắng tươi sáng. Mặc dù tới rồi buổi trưa, cũng hoàn toàn không cực nóng. Chiều nay có một đường y dì lý khóa, cho nên mới vừa một lần ăn qua cơm trưa, Diêu Xuân liền cấp vội vàng chạy về ký túc xá. Diêu Xuân là Diệp Tịch Giao lúc trước sơ tới Thánh Linh Đại Lục thời điểm gặp được Dược Vương thôn thôn dân. Dược Vương thôn vốn là Tuyển Sơn huyện vùng ngoại ô núi lớn chung một cái nghèo khổ thôn nhỏ. Thôn dân nhiều thế hệ lấy gieo trồng thảo dược mà sống, nhưng sau lại mới biết được, nguyên lai cái gọi là Dược Vương thôn Diêu thị nhất tộc, lại là hơn 200 năm trước, trong một đêm bị huyết tẩy chuyển thừa thế gia dược gia hậu duệ. Dược người nhà vì trốn tránh công tôn gia cùng từng gia đuổi giết, ẩn cư tại đây, vẫn luôn ẩn nhận huyết cửu. Ngẫu nhiên gặp được Diệp Tịch Giao, mới như vậy tái hiện thiên nhật, cuối cùng làm thánh điện lấy thánh điện lôi âm phương thức, đem này bút hơn 200 năm trước huyết án, chân tướng đại bạch. Chỉ là, dược gia cho hấp thụ ánh sáng, lại đưa tới thế nhân mơ ước. Rốt cuộc, dược gia sản năm chính là truyền thừa xa xăm truyền thừa thế gia, thiên phú huyết mạch làm cho bọn họ có một loại so với thường nhân sở không có gieo trồng thảo dược kỹ năng. Vì thế, từ khi dược gia bị chính danh sau, không ít thế gia liền đánh lên bọn họ chủ ý. Nhưng này đó thế gia không nghĩ tới, dược gia thế nhưng đã sớm cùng Diệp gia treo lên câu. Mà hiện giờ, theo Diệp gia quật khởi, dược gia cũng dựa vào Diệp gia thế lực, nhanh chóng từ khe suối tử đi ra. Cũng ở 3 năm trước đây, ở láng giềng gần Vọng Long Sơn Thanh Lan Giang Giang Tâm trên đảo nhỏ, chắc ăn. Mà cái kia Giang Tâm đảo, nguyên lai là đối diện Trần Quốc Bạch Nham Phủ địa bàn. Nhưng từ khi hơn 4 năm trước kia chàng bạo động sau, Bạch Nham Phủ liền từ Trần Quốc tách ra tới, nhập vào tới rồi Yến Quốc danh nghĩa. Mà này trong đó, liền bao gồm cái kia Giang Tâm đảo. Không sai, hơn 4 năm trước, kia chàng bởi vì Trần Quốc Hoàng thất đi đầu tham ô, dẫn tới sự phẫn nộ của dân chúng sự kiện, cuối cùng diễn biến một hồi cả nước tính bạo động. Tuy rằng Trần Quốc từng ý đồ phái triều đình quân đội trấn áp, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Cứu này nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Diệp gia. Tuy rằng năm đó Diệp gia cũng không có tại đây sự kiện thượng nói một lời, cũng không có một phân một hào kích động hành vi. Thật có chút người lại không như vậy tưởng, đó chính là Trần Quốc thế gia. Thánh linh đại lục dùng võ vi tôn, 9 quốc 13 thành. Thế gia san sát trạng thái hạ, khiến cho hoàng quyền không chỉ có muốn nghe thánh điện mệnh lệnh, còn muốn xem quốc nội thế gia sắc mặt. Nhưng hôm nay Trần Quốc quốc chủ từ khi thượng vị sau, quá sẽ không làm người. Tự nhận là chính mình thiên thu vạn đại, liền không đem này đó thế gia xem ở trong mắt. Cho nên, ngày thường không có việc gì thời điểm, này đó thế gia tự nhiên sẽ không hề răng, nhưng một khi xuất hiện gió thổi cỏ lay, thế gia lực lượng liền trực tiếp đột hiện ra tới. Như nhau năm đó kia chàng bạo động, tuy rằng Diệp gia không có bất luận cái gì tỏ vẻ, nhưng tất cả mọi người biết, Bạch Nham phủ sự kiện cùng Diệp gia thoát không được quan hệ. Mà đối Trần Quốc thế gia tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái lấy lòng Diệp gia rất tốt cơ hội, đồng thời cũng nên cấp tự cao tự đại, rồi lại tham lam Trần Quốc quốc chủ một chút giáo huấn. Cho nên ở triều đình phái binh trấn áp bạo động mấu chốt nhất thời khắc, thế gia âm thầm vận dụng từng người gia tộc ở triều đình chung lực lượng. Trong nháy mắt, nguyên bản đại lượng kiến nghị mạnh mẽ trấn áp quan viên, thế nhưng nháy mắt phản chiến, thành chủ hòa phái. 2986 chương 2986 Diêu Xuân 2. Cái gì kêu chủ hòa? Nói trắng ra là, chính là từ bỏ vũ lực trấn áp, cũng từ bỏ một ít tích lợi, tiến tới bảo đảm hòa bình. Nói thật, loại này ý tưởng ở thượng võ thánh linh đại lục, quả thực có thể xem như kỳ ba. Nhưng từ này đó có thế ra bối cảnh quan viên trong miệng nói ra, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi xem, hiện tại sự tình náo đến lớn như vậy, mạnh mẽ trấn áp, liền tính thắng, có thể như thế nào? Vạn nhất quá mức thánh điện liền phải nhúng tay. Lại nói, việc này vốn dĩ chính là quốc chủ ngươi sai lầm, hiện giờ nháo thành như vậy, lại ngang ngược đi xuống, bảo không chuẩn khi nào cửa cung liền phá. Còn không phải là một cái Bạch Nham phủ sao, cho không phải xong rồi. Dù sao chúng ta Trần Quốc lớn như vậy địa phương, cũng không kém như vậy một chút. Ngược lại là tiếp tục đi xuống, đừng nói Bạch Nham phủ, mặt khác phủ học theo, liền xong đời. Đến lúc đó kinh động thánh điện, thật muốn kỹ càng tỉ mỉ tra lên, bệ hạ, ngài này ngôi vị hoàng đế phỏng trừng phải thay đổi người. Nói 1.000 nói 1.000, đều không có cuối cùng những lời này hảo xử. Cho nên, liền ở toàn bộ triều đình quan viên không ngừng dán luôn hạ, Bạch Nham phủ cuối cùng thành Yến Quốc địa bàn. Xong việc, chờ Trần Quốc quốc chủ lấy lại tinh thần, tưởng hối hận, đã chưa. Mà đối những cái đó Trần Quốc thế gia tới nói, mặc kệ Bạch Nham phủ là Trần Quốc vẫn là Yến Quốc, đều không có cái gì bản chất khác nhau. Tóm lại bọn họ vẫn là thế gia, như cũ sừng sững không ngã. Nhưng thật ra lấy này hướng Diệp gia kỳ hảo, thuận tiện giáo huấn một chút Trần Quốc quốc chủ, ngược lại thành nhất tiễn song điều hảo mua bán. Trong lúc nhất thời, Trần Quốc thành toàn bộ thánh linh đại lục cho cười. Yến Quốc cái gì cũng chưa làm, liền không được một cái ven biển đại phủ, thế cho nên nghe nói, kia trận Yến Quốc quốc quân ngủ đều phải một đêm khởi vài lần đêm. Cười. Càng quan trọng là, Bạch Nham phủ bá tánh cũng cao hứng. Yến Quốc liền trấn an đều không cần trấn an, trực tiếp phái một cái quan viên, cùng ngày liền đem Bạch Nham phủ tiếp nhận. Vì thế, Trần Quốc quốc chủ liên tiếp non nửa tháng không thượng triều, khí bị bệnh. Mà dược ra bên này, bởi vì năm đó vết xe đổ, tuy rằng thánh điện nói làm cho bọn họ chính mình tuyển địa phương, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là tuyển Ly Diệp ra gần nhất Giang Tâm Đảo. Tóm lại ở dược người nhà trong mắt, cái gì danh sơn đại xuyên, bình nguyên phủ thành, đều mẹ nó chính là mây bay. Không có cường đại rồi thế ra che chở, hết thảy đều là chó má. Cứ như vậy, dược ra dọn ra dược Vương Sơn, như vậy ở Giang Tâm Đảo chắc ăn. Hiện giờ, Giang Tâm Đảo đã là sửa lại tên, tiêu dược Vương Đảo. Đồng thời, dược ra trải qua mấy năm nay vất vả cần cù lao động, cộng thêm Diệp ra trợ giúp cùng Diệp Tịch giao âm thầm dùng thông minh sắc xảo tuyển dễ chịu trên đảo thổ địa, tuy rằng mới ngắn ngủn 3 năm thời gian, nhưng toàn bộ dược Vương Đảo đã sơ hiện quy mô, dược ra cũng bởi vậy có gia tộc chấn hương ánh dạng đông. Chỉ là đối ngoại, dược ra vẫn là thói quen tự xưng Diêu thị. Dựa vào dược ra lão gia chủ ý tứ là, dược ra hiện tại còn không thể trở thành dược ra, ít nhất muốn đem lão tổ tông gia nghiệp một lần nữa chấn hương lên sau, mới có thể quang minh chính đại đối ngoại tự xưng dược người nhà. Mà Diêu Xuân, chính là đến từ dược ra dòng chính. Lần này có thể tới Trung ương Linh Viện, cũng là dựa vào Linh Viện đặc thù danh lệch, đặc chiêu tiến bảo. Nói trắng ra là, liền có chút dự thính ý tứ, còn không coi là Linh Viện chính thức đệ tử. Nhưng đối Diêu Xuân tới nói, này đều không sao cả, rốt cuộc dược ra là truyền thừa thế gia, bản thân liền có thiên phú huyết mạch. Sở dĩ tới nơi này, là vì càng tốt mà hiểu biết y lý đạo tri thức, mặc dù không thể trở thành luyện đan sư luyện dược sư, ít nhất sẽ đối về sau dược ra gieo trồng những cái đó thảo dược, có chút căn bản hiểu biết. 2987 chương 2987 Diệp Thiên Kiêu Khóa 1. Trung ương Linh Viện ký túc xá đều là thống nhất một người một gian. Sau đó 4 gian xương phòng hợp thành một cái tiểu viện. Lúc này Phùng Mạch đang ở trong viện uống trà. Phùng Mạch cùng Diêu Xuân giống nhau, đều là dự thính đệ tử. Đến từ Lăng Vân Đại Lục Yên Ba Cốc, là Yên Ba Cốc Xuân Tổ Đại trưởng Lão Phùng Trăm Dặm Tiểu Nhi Tử. Tự cổ chí kim, Lăng Vân Đại Lục đều bị thế nhân xem thành hoang dã nơi. Cho nên dĩ vãng tuy rằng có thiếu bộ phận Lăng Vân Đại Lục tu luyện giả vì càng cao võ tu chi lộ bước lên Thánh Linh Đại Lục, cũng từ trước đến nay bị người khinh thường. Nhưng từ khi mấy năm trước Diệp Tịch giao đoàn người đi vào Thánh Linh Đại Lục, lại đánh vỡ cái này quy tắc. Lúc sau, theo Diệp gia quật khởi, trong bất chi bất giác, cũng làm Thánh Linh Đại Lục thế nhân đối Lăng Vân Đại Lục có càng nhiều hiểu biết. Cho nên mấy năm nay, có không ít người sôi nổi rời đi Lăng Vân Đại Lục, đi vào Thánh Linh Đại Lục Lăng Bạc. Những người này phần lớn là tu luyện giả, linh tu cùng võ tu nửa nọ nửa kia. Có đơn đả độc đấu, có đi vào quân doanh, còn có chút tắc bị một ít Thánh Linh Đại Lục thế gia nhìn chúng, trở thành đầu nhập vào giả. Nhưng mặc kệ nào một loại, nơi này đều ẩn ẩn có Diệp gia mặt mũi ở bên trong. Nói đến cùng, những người này lớn nhất dựa vào vẫn là Diệp gia. Thật muốn ở Thánh Linh Đại Lục xảy ra chuyện, thời khắc mấu chốt, còn muốn tìm được Diệp gia trên cửa, tìm kiếm trợ giúp. Phùng Mạch cũng là những người này chung trong đó một vị. Bất quá Phùng Mạch xuất thân hảo, cộng thêm đủ vật khí, tuy rằng lúc trước nhập khảo thời điểm, kém như vậy một chút, nhưng bằng vào thiên phú cùng Thánh Linh Đại Lục mấy năm nay đối Lăng Vân Đại Lục tu luyện giả đặc thù chiếu cố, vẫn là thành Trung ương Linh Viện một người dự thính sinh. Phùng Mạch cũng thực nỗ lực, chỉ là bởi vì xuất thân nguyên nhân, ở sinh hoạt thượng cùng Diêu Xuân so sánh với, lược hiện hủ bại. Mà lúc này, vừa thấy Diêu hồi xuân tới, Phùng Mạch tức khắc chào hỏi nói. Diêu huynh, lại đây nếm thử, ta tân mua xuân trước mao phòng, tư vị thật sự là nhất tuyệt nha. Xin lỗi, buổi tối rồi nói sau. Diêu Xuân dưới chân không ngừng, giơ tay đối với Phùng Mạch xua xua tay, huyển chuyển cự tuyệt. Ngay sau đó vọt vào phòng, đãi một lát sau, liền ôm bút ký chạy ra tới. Mà mắt nhìn Diêu Xuân quay lại vội vàng bộ dáng, Phùng Mạch tức khắc có chút ngốc. Lập tức hỏi, ai ai ai, Diêu huynh, ngươi làm gì vậy nha? Cứ như vậy cấp, xảy ra chuyện gì? Không xảy ra việc gì, buổi chiều là Diệp Thiên Kiêu Khóa, ta phải nhanh chiếm địa phương, lại vãn liền tới không kịp. Diêu Xuân một bên nói, một bên ra bên ngoài chạy. Mà nguyên bản còn nhàn nhã tự tại Phùng Mạch vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng giây lát gian, lại đột nhiên từ trúc ghế nhảy dựng lên. A, Diệp Đại Tiểu Thư Khóa. Ta sát, như thế nào không nhắc nhở ta? Ta cấp đã quên. Từ từ, chờ ta trong chốc lát, ta cũng đi. Ai ai, Diêu Minh, ngươi đừng chạy, chờ ta a. Trung ương Linh Viện bởi vì đệ tử đông đảo, cho nên đi học cũng không phải trong nhà, mà đều là chỉ định hình tròn đại viện tiến hành. Loại này hình tròn đại viện được xưng là đường viện, trung gian là san bằng bục giảng. Trung quanh là một đám đệm hương bù, đi học thời điểm, đệ tử trực tiếp ngồi ở trung quanh đệm hương bù thượng, đồng thời căn cứ đi học nội dung bất đồng, nhưng tự mang bàn lùn. Đường viện có lớn có bé, tiểu nhân giống nhau tựa như sân bóng rổ như vậy đại, mà đại lại so với một cái bãi bóng còn muốn đại. Mà Diệp Tịch Giao hiện giờ đi học nơi đường viện, còn lại là một cái trung đẳng đường viện. Nhưng đó là như thế, cũng đủ để cất chứa hơn 100 người không ngừng. Nhưng nào nghĩ đến, chờ Diêu Xuân cùng Phùng Mạch vội vàng một đường chạy như điên, chạy tới thời điểm, lại phát hiện to như vậy đường viện, thế nhưng đã ngồi đầy người. 2988 chương 2988 Diệp Thiên Kiêu khóa, 2. Sắc, như thế nào nhiều người như vậy a? Này ly buổi chiều đi học còn có nửa canh giờ đâu đi, này liền ngồi đầy. Đứng ở đường viện môn khẩu, Phùng Mạch trong gió hỗn độn, nhịn không được bật thốt lên nói. Diêu Xuân cũng có chút ngốc. Phải biết rằng, lần trước đi học thời điểm, chính mình liền bởi vì đi hơi chút chậm trong chốc lát, kết quả không cướp được vị trí toàn bộ hành trình phát trạm. Nhưng lúc ấy khoảng cách đi học còn có hơn 15 phút thời điểm A. Lần này hắn chính là cố ý sợ hãi đoạt không đến vị trí, mới sớm chạy tới. Nhưng này bang nhân như thế nào tới so với chính mình còn sớm? Quả thực hố cha A. Diêu Xuân quả thực muốn khóc, đã có thể vào lúc này, Diêu Xuân bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo còn ở bên cạnh cứng họng Phùng Mạch, liền trực tiếp vọt qua đi. Sau đó nháy mắt cướp được một cái sườn vị trí. Hô, an toàn chạm đất, cuối cùng cướp được một cái. Tuy rằng khoảng cách bục giảng xa điểm, địa phương chất điểm, nhưng tổng so ở phía sau phạt chạm cường. Diêu Xuân cùng Phùng Mạch tìm hảo vị trí, nhưng ở bọn họ lúc sau tới đệ tử liền không như vậy may mắn. Mà theo đi học thời gian tới gần, đi vào đường viện người cũng càng ngày càng nhiều. Chờ ly đi học còn có 15 phút tả hữu thời điểm, to như vậy đường viện, đừng nói ngồi vị trí, thậm chí ngay cả vị trí đều không có. Phùng Mạch quay đầu nhìn về phía chung quanh, đã là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó nhịn không được nhỏ giọng cảm khái nói. Ai, hôm nay nếu không phải Diêu huynh nhắc nhở, tiểu đệ hôm nay phỏng trừng so với bọn hắn còn thảm. Ta nhớ rõ lần trước đi học thời điểm, không nhiều người như vậy a. Như thế nào lúc này mới mấy ngày công phu, cứ như vậy. Diêu Xuân mới vừa xem xong một lần thượng tiết khóa nội dung, nghe vậy đáp lời nói. Diệp Thiên Kiêu giảng hào bái. Hơn nữa, mấu chốt là hữu dụng. Ngươi ngẫm lại, Diệp Thiên Kiêu tuy rằng hiện tại nhập học còn không có mấy ngày, nhưng đều nói chút cái gì. Khác không nói, liền dược lý này một khoa. Thượng tiết khóa liền nói một ít thường dùng thảo dược tri thức. Những cái đó thảo dược đều là chúng ta ngày thường nhất thường dùng, nhưng rất nhiều linh tu đệ tử thế nhưng cũng không biết. Nhưng này đó đều phi thường thực dụng, đặc biệt là những cái đó thường xuyên đi các nơi rèn luyện võ tu, thường xuyên sẽ có chút tiểu thương tiểu bệnh, vạn nhất lúc ấy trên người không mang đan dược hoặc là đan dược dùng xong rồi làm sao bây giờ. Ít nhất học này đó sau, sẽ không luống cuống tay chân tại chỗ chờ chết. Hơn nữa, không chỉ là dược lý này một khoa. Diệp Thiên Kiêu khai mặt khác một môn khóa, đối võ tu hảo chỗ càng nhiều. Đặc biệt là huyết mạch cùng huyệt đạo, nghe nói hiện tại đã ở võ tu bên kia khiến cho hoành động. Cho nên mấy ngày nay võ tu linh viện bên kia đã ở náo loạn. Nói là mãnh liệt kiến nghị linh viện thỉnh Diệp Thiên Kiêu cũng ở võ tu linh viện bên kia nhập học, đáng tiếc mặt trên còn ở suy xét chung, cũng không biết có thể hay không hành. Cho nên a, tới nghe khóa người đương nhiên nhiều. Không tin ngươi xem, rất nhiều đều là võ tu linh viện. Diêu Xuân một bên nói, một bên mịt mở dơ tay một lòng tay. Phùng Mạch theo phương hướng vừa thấy, quả nhiên nhìn đến trong đám người, có mấy cái người mặc võ thon dài bảo đệ tử. Hơn nữa, nhân số còn không ít. Phùng Mạch tắp lưới. Mà lúc này, trừ bỏ Diêu Xuân cùng Phùng Mạch, những người khác cũng bị chen đầy người đường viện, cả kinh không nhẹ. To như vậy đường viện, ngươi một lời ta một ngữ, ầm ầm vang lên. Nhưng theo đi học thời gian tới gần, nay cổ thanh âm thế nhưng càng ngày càng nhỏ lên, cuối cùng thế nhưng hoàn toàn an tĩnh không tiếng động. Lúc này, đường viện đại môn bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó chỉ thấy một thân bạch y liễu, mặt mang sa mỏng Diệp Tịch Giao, cất bước từ bên ngoài đi đến. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt sôi nổi nhìn qua đi, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia cùng nhiệt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại mắt nhìn thẳng, ngay sau đó lập tức đi lên bục giảng. 2989 chương 2989 Diệp Thiên Kiêu khóa, 3. Diệp Tịch Giao hiện giờ chỉ khai 2 môn khóa. Một môn là dược lý. Nội dung bao gồm thảo dược cơ bản tri thức nhập môn, phương thuốc phối hợp, cùng các loại phương thuốc, đan phương nguyên lý. Một khác môn còn lại là bệnh lý. Chủ yếu nội dung là từ nhân thể cơ bản thường thức, huyết mạch, huyệt đạo, sau đó từ thiển nhập thâm. Này đó đều là tương đối cơ sở nhập môn loại tri thức, không coi là có bao nhiêu khó khăn. Nhưng đối thánh linh đại lục người tới nói, lại là chưa bao giờ hiểu biết quá. Càng là từ hệ thống thượng, càng tốt đem toàn bộ y học tiến hành chỉnh hợp. Mà Diệp Tịch Giao đời trước tuy rằng không có đương quá lao sư, nhưng chung quy là chịu quá chính thức hiện đại hóa giáo dục. Hoàn chỉnh y học hệ thống cùng dạy học phương thức, lại là rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao bản thân học thức cùng năng lực đều cũng đủ vững chắc, nếu muốn cấp những người này dạy học, thiệt tình không coi là cái gì đại sự. Định liệu trước, cho nên không chỗ nào sợ hãi. Cho nên đãi vừa đến trên bục giảng, Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa. Dương mắt quét bốn phía liếc mắt một cái, ngay sau đó trực tiếp mở miệng nói. Thượng tiết khóa lưu tác nghiệp, từ sau đi phía trước, chuyển tới. Tuy rằng đi học nội dung, đều là Diệp Tịch Giao chính mình trải vớt cùng an bài. Nhưng muốn nói đi học lưu trình, vẫn là chọn dùng đời trước kiểu cũ. Nộp bài tập, kiểm tra, ôn tập, sau đó giảng nội dung mới. Đương nhiên, Diệp Tịch Giao tuy rằng kiểm tra tác nghiệp, nhưng lại sẽ không đối không có hoàn thành tác nghiệp đệ tử, tiến hành cái gì trừng phạt. Tóm lại ở Diệp Tịch Giao xem ra, tác nghiệp là chính mình. Học sinh viết, nàng liền phê duyệt. Nếu không viết, ha ha, cùng nàng có quan hệ sao? Nàng lại không cần học lên suất, chính mình không tiến tới, còn nghĩ làm nàng mỗi ngày ân cần dạy bảo, quả thực nằm mơ. Cũng may, có thể khảo nhập Trung ương Linh viện, đều không có hôn nhật tử. Cho nên bên này Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, ở đây đệ tử liền sôi nổi đem viết tốt tác nghiệp, trực tiếp lấy ra tới. Sau đó nhất nhất truyền tới phía trước. Lúc này, Diệp Tịch Giao giơ tay một chảo, trong khoảnh khắc, một cổ cường đại hấp lực nháy mắt dựng lên, lập tức đem chúng đệ tử tác nghiệp toàn bộ trộm trong tay. Diệp Tịch Giao thượng tiết khóa lưu bài tập là một đạo phương thuốc đề, nội dung rất đơn giản, nếm thử dùng vài loại thường thấy thảo dược, phối ra một loại tại giã ngoại trị liệu ngoại thương phương thuốc, phối hợp thảo dược không được vượt qua 5 loại. Đề mục này chợt vừa thấy rất đơn giản, khả năng phàm là học quá một ít y thuật linh tu, đều có thể đáp được với tới. Nhưng nếu muốn trả lời hảo, lại không như vậy dễ dàng. Cho nên lúc này vừa lật trong tay đông đảo đệ tử viết ra đáp án, đệ nhất chương, khiến cho Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn. Nối xương thảo, thất tinh, trăm nghiệp hoa. Nhưng thật ra hảo phương thuốc. Diệp Tịch Giao tiếng nói không lớn, lại làm cho cả đường viện đệ tử nghe được rành mạch. Mà lời này rơi xuống, lập tức liền có một vị linh tu đệ tử tức khắc sắc mặt vui vẻ, thẳng thắn ngực. Còn không chờ trên mặt hắn lộ ra đắc ý chi sắc, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói tiếp. Nhưng ngươi này thương rất trọng a, vừa đến giã ngoại liền gãy xương. Diệp Tịch Giao một đường rơi xuống, chung quanh đầu tiên là một tĩnh, tiếp theo nháy mắt, tức khắc cười vang ra tiếng. Hiển nhiên, này linh viện đệ tử phương thuốc không viết sai, lại có chút lạc đề, đáp trợn. Mà nghe chung quanh một mảnh tiếng cười, Diệp Tịch Giao lại trước sau không có ngẩng đầu. Mở ra đệ nhất phân đáp án, ngay sau đó nói tiếp. Cúc tam thất, tiền tài hoa, hồng anh thảo, bạch tinh, trung quy trung củ. Cúc tam thất, hồng anh thảo, tử dương linh hoa. Phương thuốc không tồi, hiệu quả thực hảo. Nhưng ai có thể nói cho ta, tử dương linh hoa nhiều ít bạc một đóa? Như vậy thổ hảo, cha ngươi biết không? 2990 chương 2990 Diệp Thiên Kiêu khóa, 4. Ha ha ha. Đường Hạ lại lần nữa cười ầm lên ra tiếng. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao không thấy được một phần đáp án, đều sẽ trực tiếp bình luận một phen. Lời nói ngắn gọn sắc bén, lại độc miệng, ngay sau đó thỉnh thoảng đưa tới cười vang. Mà theo lý thuyết, mỗi một phần đáp án thượng, đều là viết có đệ tử tên. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không có điểm ra bất luận cái gì một người tên. Cho nên mặc dù bị nói, cũng không có làm ở đây bất luận cái gì một cái đệ tử cảm thấy mặt mũi quét rác, thậm chí ngược lại kích phát khởi đại gia hiếu học chi tâm. Diệp Tịch Giao xem đến thực mau, không đến 15 phút công phu, liền đem sở hữu đáp án tất cả xem xong. Duy độc đem trong đó một phần đáp án lấy ra tới, sau đó dương mắt hỏi. Vương một lời là ai? Diệp Tịch Giao hiếm khi ở trong giờ học dò hỏi đệ tử tên. Cho nên lúc này Diệp Tịch Giao một mở miệng, tức khắc làm ở đây các đệ tử vì này sửng sốt. Mà mọi người ở đây sôi nổi mọi nơi nhìn xung quanh thời điểm, một người tuổi trẻ người ngay sau đó từ đám người mặt sau, đứng dậy. Ta là. Này người trẻ tuổi bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, lớn lên thân cao thể tráng, mặc dù lộ ra quần áo, như cũ có thể nhìn ra toàn thân phát đạt cơ bắp. Một trương màu đen đại mặt, càng là thô cùng rối tinh rối mù. Càng quan trọng là, hắn xuyên lại là một thân võ thon dài bảo. Mọi người sửng sốt, tức khắc thấp giọng nghị luận lên. Người này là võ tu A. Đúng vậy, võ tu cũng cùng chúng ta cùng nhau làm bài tập. Bị Diệp Thiên Kiêu điểm danh, chẳng lẽ, hắn biết so với chúng ta còn hảo. Không thể đi. Một cái võ tu, biết cái giám A. Hư, nhưng đừng nói bừa, ngươi đã quên. Nói, này linh viện đệ tử lặng lẽ duỗi tay chỉ hạ, trên bục giảng Diệp Tịch Giao. Tức khắc, vừa mới nói chuyện kia linh viện đệ tử sắc mặt cứng đờ, lập tức vô vô miệng mình, nói. Nói sai, nhưng thật ra đem việc này cấp đã quên. Diệp Tịch Giao linh võ song tu, đã sớm không phải cái gì bí mật. Lúc trước như vậy nhiều con tin nghi nàng y dì thuật, nhưng sau lại như thế nào? Một ngày chi gian, gọi sinh song hồn, làm mọi người trực tiếp câm miệng. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, bị điểm danh vương một lời, càng là có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc, hắn là võ tu, vốn là không phải linh tu đệ tử, mạo muội tới cọ khóa cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng còn đem tác nghiệp giao. Sắc thật có chút qua. Đặc biệt là mọi người dừng ở trên người hắn ánh mắt, càng là làm vương một lời xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Đã có thể ở hắn muốn mở miệng giải thích thời điểm, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đột nhiên hỏi nói. Người đáp án chỉ viết một cái cầm máu thảo, có thể nói cho ta, vì cái gì sao? Ngậy! Mấy năm trước ta đi cổ mà, bị thương. Lúc ấy chính là dùng cầm máu thảo lừa gạt, bất quá còn rất dùng được. Cho nên thượng tiết khóa nghe được ngài khóa sau, liền đem cái này viết đi lên. Nhưng ta chính là hạt viết, ta không biết cái gì phương thuốc, ta... Vương một lời còn tưởng giải thích, nhưng không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp bị Diệp Tịch Giao đánh gãy. Người viết phi thường hảo. Ngậy! Ai? Tức khắc, Vương một lời ngẩn ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại trực tiếp cầm lấy Vương Nhất Minh viết đáp án, trực tiếp hiện ra ở mọi người trước mặt, ngay sau đó nói. Thượng tiết khóa đề mục, kỳ thật xét đến cùng chỉ có một mục đích, đó chính là như thế nào tại giã ngoại bị thương thời điểm, phương tiện lại nhanh chóng tìm được hợp lý thảo dược cấp cứu. Cho nên, có phải hay không phương thuốc đều không sao cả. Bởi vì các ngươi phải nhớ kỹ, tái hảo đan dược, phương thuốc, đều là làm người phục vụ. Hữu hiệu, phương tiện, nhanh chóng, là duy nhất mục đích. Một mặt thảo dược có thể hoàn thành hiệu quả, cũng đừng dùng hai loại, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, mới là mấu chốt. 2991 chương 2991 Diệp Thiên Kiêu khóa, Nam. Một cái võ tu đệ tử. Ở linh tu khóa thượng được đến khen ngợi, cũng coi như là trung ương linh viện kiến viện đến nay đầu một chuyến. Tuy rằng ngay từ đầu có người tỏ vẻ không phục, nhưng đang nghe quá Diệp Tịch Giao nói sau, nhưng không khỏi mặt mang vẻ xấu hổ. Kỳ thật, nói đến cùng đây là thánh linh đại lục linh tu một loại thói quen. Đó chính là tự cấp người xem bệnh thời điểm, luôn thích đem đan phương hoặc là phương thuốc khai đường hoàng. Nguyên bản một hai vị dược là có thể bãi bình sự tình. Lại luôn thích bày ra 7-8 loại, thậm chí càng nhiều. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình y thuật có bao nhiêu cao minh giống nhau. Đặc biệt là có chút thanh danh bên ngoài y thuật giả, càng là thích ở đàn phương thuốc chung, vận dụng đại lượng sang quý dược liệu. Sang quý dược liệu đương nhiên hiệu quả sẽ càng tốt, nhưng ngẩng cao giá cả, lại phi tất cả mọi người có thể thừa nhận. Dân ra, liền làm bá tánh trong tiềm thức cho rằng, chữa bệnh đều là phải tốn giá cao tiền. Tiến tới rất nhiều người, cho dù có bệnh, cũng có thể nhẫn tắc nhẫn, bởi vì chị không dậy nổi. Mà lúc này Diệp Tịch Giao nói, lại không thể nghi ngờ cấp mọi người gõ vang lên chuông cảnh báo. Tuy rằng không có trực tiếp chỉ ra, nhưng phàm là có đầu óc người, lại đã là minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Thậm chí một ít trộm chạy tới cỏ khóa giáo tập tiên sinh, cũng không cấm hổ thẹn không thôi. Bởi vì Diệp Tịch Giao lời này tuy rằng là nói cho đệ tử nghe được, nhưng lại làm sao không phải cho bọn hắn nghe được đâu. Linh viện chương trình học đều là giảng bài, một tiết khóa, chính là một canh giờ. Diệp Tịch Giao đi học vô nghĩa rất ít, đều là vớt làm tới. Tốc độ không tính chậm, cho nên giảng nội dung liền nhiều. Nhưng bởi vì trật tự rõ ràng, nhân quả minh xác, ngược lại làm người nghe hiểu được, cũng nghe đến đi vào. Một tiết khóa sau khi kết thúc, Diệp Tịch Giao theo thường lệ lưu lại tác nghiệp. Nhưng theo sau, chờ Diệp Tịch Giao bên này mới vừa nhấc chân đi ra đường viện, đồng trưởng viện sử cộng thêm vài tên linh viện quản sự giáo tập liền đón đi lên. Ha ha, Diệp Thiên Kiêu buổi nói chuyện, thật là chấn người phát hội a. Đồng trưởng viện sử đầu tiên mở miệng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc minh bạch. Cộng lại này mấy cái lao ra hỏa, cũng ở cọ khóa a. Bất quá, loại sự tình này Diệp Tịch Giao cũng sẽ không so đo. Lập tức trả lời. Đồng lao tiền bối quá khen. Cái gì chấn người phát hội, bất quá là mọi người đều minh bạch đạo lý mà thôi. Vạn bối chỉ cầu có khác người nghe được trói thai, chạy tới tìm ta phiền toái mới hảo. Ha ha ha, lời này người khác nói, lao phu nhưng thật ra tin tưởng, nhưng đổi thành Diệp Thiên Kiêu, lao phu chính là như thế nào đều sẽ không tin. Đồng trưởng viện sử chính là không mặt mũi nói, ngươi nha hợp với linh thánh đều dám dỗi, ngươi còn sợ bọn họ. Cho nên đồng trưởng viện sử lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới mọi người cười ha ha. Bất quá nói giỡn về nói giỡn, chính sự lại không thể lạc. Cho nên đãi mấy phen ngôn ngữ sau, đồng trưởng viện sử liền tương lai ý nói ra. Rất đơn giản, quy nạp lên liền hai cái ý tứ. Đệ nhất, ngươi thượng khóa thực được hoan nghênh, hiện giờ này đường viện tuy rằng không tính tiểu, nhưng đã trang không được, hạ tiết khóa liền trực tiếp an bài đến đại đường viện đi thượng. Đối này, Diệp Tịch Giao không có gì ý kiến. Dù sao đường viện là to hay nhỏ, nàng nên nói cái gì, vẫn là nói cái gì, không ảnh hưởng. Diệp Tịch Giao gật đầu. Đến nỗi cái thứ hai, chính là hiện giờ võ tu bên kia nháo đến lợi hại. Ngươi nhìn xem, nếu không ở võ tu bên kia lại khai một khoa khóa như thế nào. Nội dung chủ yếu chính là giã ngoại cấp cứu cùng kinh mạch huyệt đạo. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý, lại khai võ kỹ khóa liền càng tốt. Nếu có thể thuận tiện đem văn khóa cũng khai, linh viện cũng không ý kiến. Nói trắng ra là, hiện giờ Trung ương linh viện hận không thể Diệp Tịch Giao có thể nhiều khai một khoa là một khoa. Chỉ cần Diệp Tịch Giao nguyện ý, bạc không là vấn đề, phúc lợi cứ việc nói thẳng, chỉ cần có thể nhả ra, bọn họ cái gì đều đáp ứng. 2992 chương 2992 cầu lương. Linh viện này đó lao ra hỏa tính kế khá tốt. Đáng tiếc, bọn họ nói âm vừa ra, không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền trực tiếp bị cự tuyệt. Không được. Lạnh băng tiếng nói, giống như tam cửu thiên nhất lạnh thấu xương gió lạnh. Nháy mắt làm đồng trưởng viện sử đám người chấn động. Bản năng quay đầu, ngay sau đó chỉ thấy một người cao lớn bóng người, thượng một khắc còn ở mấy trượng xa, nhưng một bước cất bước, liền đã đi tới mọi người trước mặt. Một bộ bạch y kìa, mặc phát nhẹ thúc. Hơn 4 năm thời gian, cũng không có ở cái này nam nhân trên mặt lưu lại chút nào dấu vết, thoạt nhìn như cũ lóa mắt cảnh đẹp ý vui. Mà lúc này, đối phương càng là hai mắt như băng nhìn chằm chằm đồng trưởng viện sử đám người, chỉ đem này mấy cái tuổi thêm ở bên nhau chừng 500 hơn tuổi lão đầu nhi, sợ tới mức cả người phát run. Sách, đen đủi. Như thế nào gặp gỡ cái này sát tinh? Muốn nói Diệp Tịch Giao, tuy rằng hung danh bên ngoài, nhưng chỉ cần thăm dò tính tình, vẫn là thực dễ nói chuyện. Mà trước mắt vị này, mới là chân chính ma tinh, một cái không tốt, ngón tay bắn ra, trực tiếp là có thể đem người nết bạo. Mấu chốt là, đã chết cũng là bạch chết. Hiện trường có chút quỷ dị, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, không hề sở giác. Nhìn Lạc Cửu Thiên tới, ngay sau đó quay đầu nói. Không phải không cho ngươi lại đây sao, như thế nào còn tới? Lạc Cửu Thiên nghe vậy quay đầu, ngay sau đó thế nhưng giống như biến sắc mặt giống nhau. Thượng một khắc còn gió lạnh lạnh thấu xương, dây tiếp theo liền ấm áp như xuân. Đồng thời không quên duỗi tay giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tới đây. Như thế nào, mệt sao? Nói, Lạc Cửu Thiên giơ tay vừa lật, liền đem một cái tinh ánh dịch thấu quả chám lấy ra tới, sau đó trực tiếp nhét vào Diệp Tịch Giao trong tay. Bên cạnh đồng trưởng viện sử đám người. Đừng như vậy hành sao? Chúng ta mấy cái lao nhân chịu không nổi cái này. Đáng tiếc, lúc này ở Lạc Cửu Thiên đã sớm đem bọn họ mấy cái quên đến sau đầu muống, càng là liền điểu cũng chưa điểu bọn họ liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, lược hiện quân bách. Liếc mắt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc đồng trưởng viện sử đám người, ngay sau đó chờ đem quả chám ăn xong sau, âm thầm xả Lạc Cửu Thiên một chút, làm hắn đừng quá mức. Sau đó đối với đồng trưởng viện sử đám người, nói: "Các vị tiền bối, vãn bối đi về trước. Vừa mới nói sự, lần tới đang thương lượng đi." "Ngạch! Hảo hảo hảo, mau trở về đi thôi." Đồng trưởng viện sử đám người liền không mặt mũi nói thẳng: "Ngươi nhưng đi nhanh đi, lại không trông nhầm tỉnh quả thực muốn ngủ." Cũng may mấy cái lão đầu nhi đều trầm ổn, không nhiều lời. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền ở Diệp Tịch Giao gật đầu nháy mắt, đứng ở bên cạnh người nào đó, lại đột nhiên ánh mắt sửng sốt, nháy mắt ném cấp đồng trưởng viện sử đám người một cái sắc bén ánh mắt. Ánh mắt kia quả thực tựa như đang nói: "Mẹ nó, quay đầu lại cũng đừng nghĩ nói. Ai dám nói, lao tử trực tiếp bóp chết ngươi." Đồng trưởng viện sử đám người nháy mắt run lên, vừa vặn Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, cảm giác có gì, ngay sau đó hỏi: "Làm sao vậy?" "Ngạch, không có việc gì, không có gì." "Đi mau, đi nhanh đi." "Diệp Tịch Giao." Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, trước sau thần sắc như thường. Ngay sau đó hoan thanh nói: "Giao nhi, chúng ta đi thôi." "Nga." Diệp Tịch Giao vẫn là có chút nghi hoặc, lại cũng không tưởng miệt mài theo đuổi. Đã có thể ở hai người xoay người khoảnh khắc, đồng nhiên chỉ thấy một đạo hắc ảnh, nháy mắt giống như tia chớp giống nhau, trực tiếp vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Lạc Cửu Thiên nháy mắt sắc mặt trầm xuống, bản năng một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến phía sau. Tiếp theo, còn không đợi Diệp Tịch Giao thăm dò thấy rõ người đến là ai, liền chỉ nghe đối phương nói: "Diệp Thiên Kiêu, thuộc hạ phụng lý trưởng lão chi mệnh, khẩn cầu Diệp Thiên Kiêu lập tức đi thánh điện, có việc gấp tương thỉnh." 2993 chương 2993 đây là địa phương nào? Người đến là một vị hình điện thị vệ. Lúc này sắc mặt đỏ lên, hợp với thanh âm đều mang theo một cổ vội vàng cùng thở dốc. Hiển nhiên là vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa mới nhìn người nào đó rời đi đồng trưởng viện sử đám người, không đợi xuyễn khẩu khí, liền nghe thanh cả kinh. Lạc Cửu Thiên vốn định trực tiếp cự tuyệt, nhưng lúc này, mặt sau Diệp Tịch Giao lại nhô đầu ra, quét đối phương liếc mắt một cái, ngay sau đó hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Kia hình điện thị vệ phòng trừng cũng là quá sốt ruột. Lúc này hoàn hồn, mới nhìn đến Lạc Cửu Thiên cũng ở đây. Vị này đại thần thật sự không dễ chọc, nhưng tưởng tượng đến lý trưởng lão mệnh lệnh, này hình điện thị vệ vẫn là căng ra đầu, trầm giọng nói: "Cụ thể chuyện gì, thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lý trưởng lão nói, việc này cấp tốc, cần phải thỉnh Diệp Thiên Kiêu trưởng nghĩa ra tay. Thánh điện có thể cố ý gọi người tới, hiển nhiên là ra đại sự." Cho nên không nhiều do dự, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp gật đầu: "Đi thôi." Trung ương linh viện ly thánh điện rất gần, chân đạp linh vân, đảo mắt công phu, liền trực tiếp đi vào thánh điện. Kết quả mới vừa bước lên không ngã phong, liền nhìn đến hình điện lý trưởng lão, bạch trưởng lão, cộng thêm chiến điện khương trưởng lão cùng dược điện đoàn lao gia tử đã là chờ ở tại chỗ đã lâu. Diệp Tịch Giao vừa thấy, tức khắc không tiếng động cùng Lạc Cửu Thiên liếc nhau. Muốn nói hình điện trưởng lao ra mặt, cũng liền thôi. Nhưng này dược điện cùng chiến điện là chuyện như thế nào? Đặc biệt là chiến điện. Phải biết rằng ở thánh điện, hình điện nhất khắc nghiệt, lại nhất bận rộn. Mà chiến điện tuy rằng ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế, lại là toàn bộ thánh điện mạnh nhất lực lượng. Nó liền tương đương với thiên tôn các trung, phong thanh liệt dẫn dắt bắc đường. Nam Trinh Bắc Thảo, phụ trách cả nhân tộc chiến sự. Cho nên chỉ có nơi nào xuất hiện đại quy mô bạo động hoặc là dị tộc xâm lấn, chiến điện mới có thể xuất hiện. Diệp Tịch Giao bản năng cảm thấy không ổn. Mà lúc này, vừa thấy Diệp Tịch Giao tới, cầm đầu lý trưởng lao tức khắc ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó không nói hai lời, liền trực tiếp xông tới, trầm giọng nói: "Hai vị tới, đi mau, chậm liền tới không kịp." Không giải thích một câu, ngay sau đó lý trưởng lao đám người liền trực tiếp mang theo Diệp Tịch Giao phu thê hai người, trực tiếp đi vào truyền tống trận, chuyển tới Vọng Nhai Thành. Vọng Nhai Thành ở vào Thánh Linh Đại Lục Tây Bắc Giác. Cùng với nói là một cái thành, nhưng trên thực tế, cũng liền cùng Trung Nguyên một ít huyện không sai biệt lắm đại. Bất quá, Vọng Nhai Thành vị trí rất quan trọng. Ba mặt Lâm Hải không nói, đồng thời vẫn là đi thông Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 trong thành, Tây Bắc Tam Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Diệp Tịch Giao lần đầu tiên đi vào Vọng Nhai Thành, không cấm có chút tò mò. Nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải ngắm cảnh thời điểm, cho nên chờ vừa ra truyền tống trận, lý trưởng lão liền nói thẳng: "Tùy lão phu tới." Giọng nói rơi xuống đất, ngay sau đó chỉ thấy lý trưởng lão chân sinh linh vân, nhảy dựng lên. Mọi người thấy thế, lập tức theo sát sau đó. Cứ như vậy, một đường đi vội, non nửa cái canh giờ sau, một tòa đảo nhỏ rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một tòa mỹ lệ đảo nhỏ. Trên cao nhìn xuống, chỉ thấy trên đảo cổ mục che trời, lục ý nồng đậm. Trong đó không thiếu núi cao ngọn núi cao và hiểm trở, con sông thác nước, thiên nhiên hoàn cảnh, trừ bỏ không có Vọng Long Sơn kia nghịch thiên linh khí vần quanh, mặt khác các nơi, thế nhưng chút nào không yếu nửa phần. Diệp Tịch Giao cảm thấy nơi này không tồi, rồi lại có chút tò mò. Ngay sau đó thấp giọng hỏi hướng bên cạnh Lạc Cửu Thiên. Đây là địa phương nào? Lạc Cửu Thiên sống hơn 1.000 năm, đừng nói toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, đó là phóng nhãn vạn giới trăm tộc, cũng hiếm khi có hắn không biết địa phương. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp không chút nghĩ ngợi trả lời. Bách Thú Thành 2994 chương 2994 Ngự Thú Huyết Mạch. Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, mỗi một cái thành, đều có từng người đặc điểm. Bách Hoa Thành, quanh năm phồn hoa tựa cẩm. Cẩm Thủy Thành, ngũ sắc nước chảy trải rộng toàn thành. Mà Bách Thú Thành, tắc đã trong thành điểu thú phồn đa, mà nổi tiếng hậu thế. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, chỉ có lãnh ra cái này ngự thú thế gia, mới có thể khống chế này đó điểu thú. Đối với lãnh gia, Diệp Tịch Giao cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ biết năm đó nàng đại hôn thời điểm, lãnh gia gia chủ đã từng mang theo hai đầu linh thú đi Vọng Long Sơn chúc mừng quá. Lại có chính là, mấy năm trước, Tiểu Man đầu nhập vào lãnh gia môn hạ, học tập ngự thú. Nói lên riêng Tiểu Man, cũng là cái kỳ ba. Nhớ năm đó, thân là Lăng Vân Đại Lục Đông Thành thành chủ thân cháu gái, theo lý thuyết bằng vào riêng láo thành chủ của cải, mặc dù ngạnh đôi, cũng có thể đem Tiểu Man thực lực cấp đôi ra tới. Tựa như lúc trước bị Hàn gia phủng ở lòng bàn tay Hàn Tử Diên giống nhau, tuy rằng không trông cậy vào bọn họ có thể quang diệu môn mi, ít nhất người khác hỏi tới thời điểm, không đến mức bởi vì linh giai quá thấp, mà lược hiện mất mặt. Vì thế, Diêm Lão thành chủ cũng không phải không nỗ lực quá. Nhưng sau lại hắn phát hiện, đừng động hắn như thế nào nỗ lực tài bồi nhà mình bảo bối cháu gái, cho dù là mỗi ngày ăn thần vật, nhưng Diêm Tiểu Man linh giai chính là không thấy chướng. Kết quả mười mấy niên hạ tới, như cũ chỉ là một cái kẻ hèn xích giai. Xích giai, đây chính là tu luyện giả nhập môn thấp kém nhất cấp. Đừng nói ở Thánh Linh Đại Lục, đó là bởi vì đặc thù căn nguyên lực lượng mà bị áp lực Lăng Vân Đại Lục, xích giai đều có chút lấy không ra tay. Liên vi việc này, Diệp Tịch Giao cũng từng giúp Diêm Tiểu Man kiểm tra quá, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, liền ở mấy năm trước một cái ngẫu nhiên cơ hội, chỉ có xích giai Diêm Tiểu Man, thế nhưng trực tiếp đem một đầu manh thú thuần hóa. Ngay lúc đó tình cảnh, Diệp Tịch Giao là không tận mắt nhìn thấy đến. Bất quá theo ở đây Kim Mèo nói, lúc ấy tất cả mọi người trợn tròn mắt. Sau lại việc này truyền tới Lạc Cửu Thiên trong thai, Lạc Cửu Thiên liền kiến nghị Diêm Tiểu Man đi Bách Thú Thành nhìn xem. Kết quả không nghĩ tới, tới rồi Bách Thú Thành lãnh ra đương trường liền đem người cấp để lại. Nguyên nhân rất đơn giản, Diêm Tiểu Man thế nhưng có trời sinh ngự thú huyết mạch. Càng khó có thể đáng quý chính là, cùng lãnh ra truyền thừa huyết mạch không giống nhau, nói cách khác, cùng loại lực lượng ở bất đồng trong huyết mạch thức tỉnh rồi. Đương nhiên, Diêm Tiểu Man loại này có thể nói là dị hóa, cùng có truyền thừa năng lực lãnh ra huyết mạch có bản chất khác nhau. Nhưng dù vậy, như cũng làm lãnh ra mừng rỡ như điên. Thậm chí vì thế, lãnh ra gia chủ thế nhưng cùng Diệp ra đánh một lời chào hỏi sau, tự mình chạy một chuyến Lăng Vân Đại Lục, đi gặp Diêm Lão Thành Chủ, mục đích chính là đem Diêm Tiểu Man lưu tại Bách Thú Thành. Diêm Lão Thành Chủ lúc trước bị thượng đôi mắt, sau lại trải qua trị liệu đã hảo. Mấy năm nay, cũng không thiếu hướng Thánh Linh Đại Lục chạy, càng thêm càng già càng dẻo dai, hợp với thực lực đều kế tiếp bò lên, hiện giờ đã là thành linh sư. Phỏng trưng lại quá không lâu, là có thể đột phá linh tông. Mà đối với duy nhất cháu gái, thế nhưng có ngự thú huyết mạch, Diêm Lão Thành Chủ cũng tương đương kinh ngạc. Nghe lãnh gia gia chủ vô ngực bảo đảm, liền có chút tâm động. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, Lão Thành Chủ vẫn là lén cùng Diệp gia hỏi thăm một chút lãnh gia tình huống, biết lãnh gia nề nếp gia đình không tồi, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Nói đến cùng, Diêm Lão Thành Chủ cũng không nốc. Lãnh gia hoa lớn như vậy sức lực, tài bồi Tiểu Man là một phương diện, càng quan trọng là, đã là xem chuẩn Tiểu Man, như cũ muốn cưới trở về đường người trong nhà. Cho nên Diêm Lão Thành Chủ tự nhiên muốn phá lệ cẩn thận. Mà như nhau Diêm lão thành chủ sở liệu, mới vừa đi lánh ra không bao lâu, Diêm tiểu man liền cùng lánh ra bảy thiếu xem vừa mắt. 2995 chương 2995 lánh ra. Lánh ra bảy thiếu, Diệp Tịch Giao gặp qua một lần. Khi đó hai bên sự tình còn không có định ra tới. Diêm tiểu man liền trộm đem lánh ra bảy thiếu đưa tới Vọng Long Sơn, nói là làm Diệp Tịch Giao hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Đã có thể Diêm tiểu man kia cô gái tính tình, Diệp Tịch Giao sao có thể không biết. Nói là trướng mắt, thực tế chính là khoe khoang. Nếu không liền nàng kia tính tình, thật trướng mắt đối phương, căn bản không nín được. Bất quá kia lánh ra bảy thiếu, đảo thật đúng là rất không tồi. Tuy rằng lớn lên có chút lưng hùn vai gấu, một bộ tráng hán bộ dáng, so không được lúc trước Chu Ngọc Duyên kia thư sinh mặt trắng tướng mạo, lại nam tử khí khái mười phần. Càng mấu chốt chính là, nhân gia có khí độ, có tâm huyết, quả thực ném Chu Ngọc Duyên cái kia kẻ bất lực mười con phố không ngừng. Nay còn chỉ là đơn thuần xem người, đến nỗi ra thế. A, Thánh Linh Đại Lục 9 quốc 13 thành, liền có nhân gia lánh ra một phần. Mà lánh ra bảy chậm thì là lánh ra đại phong dòng chính, chính thức xuất thân danh môn. Đến nỗi Chu gia, thiên hạ họ Chu nhiều, ai biết ngươi là nhà ai. Mà hiện giờ, tiểu man hôn sự cũng định ra tới, liền ở năm nay mùa hè. Đến lúc đó, bảo không chuẩn lại đến náo nhiệt một hồi. Chỉ là không nghĩ tới, cái này mấu chốt thượng, lánh ra thế nhưng đã xảy ra chuyện. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi nhíu. Mà liền ở nàng âm thầm trầm tư thời điểm, Lý trưởng lão đã đi đầu đi tới Bách Thú Thành lánh ra đại trạch trước. Lánh ra là có thiên phú huyết mạch truyền thừa thế gia, truyền thừa có thể ngược dòng đến thượng cổ, cho nên toàn bộ đại trạch rất là cổ xưa. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì bản thân là ngự thú gia tộc quan hệ, lánh ra đại trạch tường vây, cái đến phá lệ cao ngất, cự thạch bày ra, rất có một phen nguy nga chi thế. Diệp Tịch Giao ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại cũng chưa kịp nhìn kỹ, lánh ra đại môn liền mở ra. Mở cửa chính là một vị đầu bạc lão giả, nhìn đến Lý trưởng lão đám người, tức khắc ánh mắt sáng lên. Lập tức vội vàng đem mọi người mời vào phủ. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp mang theo liền đem mọi người lánh tới rồi hậu trạch một cái rất là rộng lớn sân trước. Lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên trong vọt ra. Ngay sau đó trực tiếp vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt, kêu lên. Diệp tỷ tỷ, người cuối cùng tới. Đi mau. Người tới đúng là Diêm Tiểu Man. Mà lúc này, Diêm Tiểu Man càng là một bên nói, một bên lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, liền trực tiếp hướng trong hướng. Lúc này, đã là bất chấp như vậy chi tiết. Mọi người sôi nổi tránh ra, đã có thể ở Diêm Tiểu Man lôi kéo Diệp Tịch Giao mới vừa đi tiến trong viện, cũng chỉ nghe xương phòng nội, đột nhiên buộc phát ra thê lương khóc tiếng la. Lao ra. Cha. Không tốt. Lập tức, Diệp Tịch Giao một phen ném ra ngây người Diêm Tiểu Man, một cái lắc mình, trực tiếp vọt vào phòng. Ngay sau đó một phen đẩy ra giường bên cạnh mấy cái lánh ra người, liền đem tay đáp ở nằm ở trên giường lão giả trên cổ tay. Diệp Tịch Giao một bộ bạch đi rỉ, tới đột nhiên. Tức khắc là nguyên bản khóc kêu mấy cái lánh ra người sửng sốt. Lánh ra tam phu nhân đã là khóc không thành tiếng, đông nhiên bị đẩy ra, càng là nháy mắt có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi là người nào? Chỉ vào Diệp Tịch Giao, tinh thần gần như hỏng mất lánh ra tam phu nhân liền phải báo nổi. Bên cạnh vài vị lánh ra người, cũng chưa thấy qua Diệp Tịch Giao, lập tức cũng có chút sắc mặt khó coi. Còn không chờ bọn họ ra tiếng, Lý trưởng lão đám người liền đã là bước nhanh đi đến. Vị này chính là Diệp gia đại tiểu thư. Một câu, nguyên bản còn mặt mang tức giận lánh ra người, tức khắc cả kinh. Lánh ra tam phu nhân càng là đôi mắt đều thẳng, ngay sau đó một tay đem nâng nàng nhà mình con dâu đẩy ra, liền vọt tới Diệp Tịch Giao trước mặt, nói. 2996 chương 2996 nhanh lên. Diệp tiểu thư, cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi, cứu cứu lao ra nhà ta. Một phản vừa rồi tức giận, lúc này lánh ra tam phu nhân ngữ mang cầu xin, quả thực đem chính mình hèn mọn tới rồi bối bạm. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao là ai? Kia chính là Y Y Đan Song Tuyệt, đơn liền Y Y Thuật Chi Đạo, phóng nhãn toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, cũng không có người ra này tả hữu. Mà lánh ra tam phu nhân, tuy rằng không thế nào nghe nói ngoại sự, lại cũng nghe đến Diệp Tịch Giao thanh danh. Cho nên đã biết đối phương thân phận, lãnh gia tam phu nhân liền đem sở hữu hy vọng, đều đặt ở Diệp Tịch Giao trên người. Thậm chí còn, bên này vừa dứt lời, lãnh gia tam phu nhân cả người liền trực tiếp quỳ xuống. Cũng may bên cạnh Diêm Tiểu Man mau tay nhanh mắt, nháy mắt đem Lãnh Gia Tam phu nhân đỡ. Ngay sau đó khuyên nhủ: "Tam phu nhân, ngài đừng như vậy. Diệp tỷ tỷ chính là tới cứu người, yên tâm, Diệp tỷ tỷ nhất định sẽ tận lực." Diêm Tiểu Man tuy rằng ngày thường không đàng hoàng, nhưng thời khắc mấu chốt, đảo cũng xách đến thanh. Mà bên cạnh Lý trưởng lão đám người thấy thế, cũng không cấm sôi nổi phụ họa. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vừa mới bắt mạch Diệp Tịch Giao, thế nhưng đột nhiên đứng lên, đồng thời lạnh lùng nói: "Đều câm miệng, tránh ra." Thanh lanh tiếng nói, nháy mắt ở trong phòng nổ vang. Nguyên bản bởi vì bi thương khẩn trương, mà lược hiện ầm ĩ trong sương phòng, tức khắc lặng ngắt như tờ. Lúc này, Lãnh Gia gia chủ từ bên ngoài đi vào tới. Ngay sau đó giơ tay ngăn, liền đem mấy cái Lãnh Gia người tống cổ đi ra ngoài. Chỉ để lại chết sống đều không đi Lãnh Gia Tam phu nhân cùng với Tam phòng Lãnh Gia nhị thiếu, cộng thêm Lý trưởng lao đám người. Một thất thiên tĩnh. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở một tiếng quát chói tai sau, trực tiếp kéo ra Lãnh Gia Tam gia vào áo, sau đó đôi tay giao nhau, đè xuống. Đồng thời, cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp mệnh lệnh nói: "Đem hắn gối đầu lấy rớt, sau đó đôi hắn miệng, thổi khí." Ở đây Lãnh Gia người toàn ngốc. Mà vừa thấy chính mình nói xong lời nói, ở đây không một cái động. Diệp Tịch Giao tức khắc nổi giận, lập tức ngẩng đầu quát: "Nói ngươi đâu? Không nghe thấy ta nói sao? Lấy rớt hắn gối đầu, thổi khí. Bị giống đến đúng là Lãnh Gia nhị thiếu." Kỳ thật, thiệt tình không phải Lãnh Gia nhị thiếu phản ứng chậm, thật sự là Diệp Tịch Giao mệnh lệnh tới quá đột nhiên, làm người trở tay không kịp. Thế cho nên, lúc này mặc dù bị giống lên, Lãnh Gia nhị thiếu vẫn là có chút phản ứng không kịp. Cuối cùng, vẫn là Lạc Cửu Thiên, mắt nhìn nhà mình tức phụ phát hỏa, nháy mắt nhấc chân chiếu Lãnh Gia nhị thiếu ngông, chính là một chân. "Nói ngươi đâu, nhanh lên." Lạc Cửu Thiên này một chân đá không nhẹ, Lãnh Gia nhị thiếu nháy mắt một cái lảo đảo, hơi kém nằm sấp xuống đất thượng. Bất quá, này một chân nhưng thật ra làm hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức cũng bất chấp quay đầu đi xem vừa mới là ai đá hắn, liền trực tiếp vọt đi lên. Dù sao cũng là chính mình thân cha, Lãnh Gia nhị thiếu cuống quýt trùng, cũng khống chế được tiểu tâm cẩn thận. Nghe theo phân phó nào đi gối đầu sau, ngay sau đó liền liền Diệp Tịch Giao một bước một cái mệnh lệnh. Đầu tiên là đem nhà mình lao cha đầu nhẹ nhàng nâng lên, sau đó miệng đối miệng, đi theo Diệp Tịch Giao ấn ngực thiết ấu, bắt đầu thổi khí. Một chút, ngực cách bởi vì bị ấn, truyền đến từng đợt nặng nề tế vang. Lại ở một thất an tĩnh xương phòng trung, có vẻ đặc biệt trói thai cùng ngưng trọng. Ánh mắt mọi người đều dừng ở bận rộn Diệp Tịch Giao cùng Lãnh Gia nhị thiếu trên người. Trong lúc nhất thời, chờ đợi, nôn nóng, bất an tâm tình, tức khắc làm cho cả xương phòng trung ở một mảnh yên tĩnh chung, càng thêm có vẻ khẩn trương lên. Thế cho nên tới rồi cuối cùng, tất cả mọi người không tự giác ánh mắt ngưng tụ, ngừng lại rồi hô hấp. 2997 chương 2997 dừng lại đi. Ở mọi người chờ mong chung, thời gian một chút trôi đi. Mà liên ở qua tiểu 15 phút công phu sau, vẫn luôn bận rộn Diệp Tịch Giao, đồng nhiên ngừng lại. Ở đây mọi người tức khắc khẩn trương lên. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao duỗi tay sờ soạng Lãnh Gia Tam gia cổ, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đồng thời đối như cũ thổi khí Lãnh Gia nhị thiếu, nói: "Hảo, dừng lại đi." Lãnh Gia nhị thiếu lúc này vội đầy đầu là hãn. Nghe vậy có chút ngốc lăng ngẩng đầu, trong miệng mang theo thở dốc. Ngay sau đó ngơ ngẩn nhìn về phía Diệp Tịch Giao, giây tiếp theo, đôi mắt lập tức đỏ. Mà bên cạnh sớm đã chờ nóng lòng Lãnh Gia Tam phu nhân, vừa thấy tình cảnh này, tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó bước chân loạng choạng xông tới, bắt lấy Diệp Tịch Giao tay, vẻ mặt vội vàng mà cẩn thận hỏi: Diệp tiểu thư, lao ra nhà ta hắn." Diệp Tịch Giao nhìn trước mắt Tam phu nhân, ngay sau đó sắc mặt bất động lắc lắc đầu, tiếp theo không nói thêm câu nữa, liền đẩy ra Lãnh Gia Tam phu nhân, trực tiếp đi ra ngoài. Kỳ thật, ngay từ đầu đương Diệp Tịch Giao tiến vào thời điểm, Lãnh Gia Tam gia cũng đã tắt thở. Chỉ là ngực còn giữ cuối cùng một tia độ ấm, Diệp Tịch Giao mới đua thượng cuối cùng một chút xa xôi không thể với tới hy vọng, nỗ lực cứu một hồi. Đáng tiếc, trái tim đình chỉ thời gian trung quy lâu lắm, hết thể đều quá muộn. Mà nàng là thần, trung quy không phải thần. Hiện giờ như vậy, nàng cũng không có cách nào. Diệp Tịch Giao nỗ lực, mọi người đều thấy được. Ai cũng nói không nên lời cái gì. Nhưng cuối cùng một tia hy vọng tan biến, vẫn là làm Lãnh Gia người trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Cho nên chờ Diệp Tịch Giao mới vừa đi ra khỏi phòng, trong phòng liền tuân ra thê lương kêu to cùng khóc giống thanh. Lãnh Gia Tam gia đi rồi. Toàn bộ Lãnh Gia lập tức đắm chìm ở bi thương bên trong. Thỉnh thoảng tiếng khóc chung, thậm chí còn kèm theo vài đạo giống như dã thu than khóc, giống như những cái đó dưỡng Lãnh Gia linh thú nhóm, cũng cảm ứng được chủ nhân ra bi thương không khí giống nhau. Mà đối Diệp Tịch Giao tới nói, sinh lão bệnh tử, nàng xem đến quá nhiều. Tuy nói người tới là khách, nhưng hôm nay chủ gia như vậy, nàng cũng không có gì hảo lưu, liền tưởng rời đi. Nhưng nào nghĩ đến, theo sau lại bị Lãnh Gia gia chủ thỉnh tới rồi hậu đường. Cùng nhà khác đều là lão gia tử tọa trấn bất đồng, hiện giờ Lãnh Gia gia chủ, chính là Lãnh Gia đại gia. Mà làm Diệp Tịch Giao cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ở đây trừ bỏ Lãnh Gia gia chủ, cùng với vài vị Lãnh Gia tộc người nước ngoài, thế nhưng nhiều một cái đầu bạc râu bạc trắng lão giả. Đúng là vạn điện các tiết đại trưởng lão. Ở Thánh Linh Đại Lục, Thánh Điện khống chế cả nhân tộc. Mà bản thân, thắc bao gồm hai cái đại bộ phận tạo thành. Một cái là chúng thánh nơi thánh lâu, một cái khác, chính là vạn điện các. Vạn điện các hạ thuộc, lại phân chiến điện, hình điện, dược điện. Từ từ phân các, phụ trách quản hạt các hạng sự vụ. Mà vị này tiết đại trưởng lão, còn lại là toàn bộ vạn điện các tổng quản sự, quản lý toàn bộ vạn điện các sự vụ. Mà Diệp Tịch Giao đối vị này tiết đại trưởng lão, cũng không tính xa lạ. Năm đó bởi vì Thiên Mang tộc sự tình, lén không có liên lạc. Chỉ là, vị này chính là cái người bận rộn không nói, ngày thường hiếm khi bước ra thánh điện. Hiện giờ đây là làm sao vậy? Một cái Lý trưởng lão, Khương trưởng lão chạy tới còn chưa đủ, hợp với vị này tiết đại trưởng lão cũng tới. Chẳng lẽ, cùng Lãnh Gia Tam gia chết có quan hệ? Vẫn là nói, Lãnh Gia ra cái gì vấn đề? Diệp Tịch Giao càng thêm có chút nghi hoặc, chỉ là cái này trường hợp, thiệt tình không phải tùy tiện mở miệng thời điểm. Chỉ là Diệp Tịch Giao không nghĩ tới, bên này nàng vừa mới ngồi xuống, tiết đại trưởng lão liền trực tiếp mở miệng nói. 2998 chương 2998 quỷ dị tương tự. Diệp gia nha đầu, Lãnh Gia Tam gia sự, ngươi có ý kiến gì không? Gì? Tới thời điểm, ngươi đều tắt thở, hiện tại hỏi ta có ý kiến gì không? Ta có thể có ý kiến gì không? Diệp Tịch Giao không hiểu được tiết đại trưởng lão là có ý tứ gì. Nháy mắt tu mi một trọn, trả lời. Vãn bối không có gì cái nhìn. Diệp Tịch Giao lời này trả lời quá trực tiếp, lập tức liền đem tiết đại trưởng lao chấn trụ. Chờ hoàn hồn, tiết đại trưởng lao tức khắc bất đắc dĩ ha ha cười, ngay sau đó nói. Nhìn lao phu lời này hỏi. Trách ta được rồi đi. Đều là lão người quen, tiết đại trưởng lão cũng không trách Diệp Tịch Giao vô lý. Đơn giản một câu mang qua đi, chỉ nghe tiết đại trưởng lão một lần nữa hỏi. Lão phu tưởng nói chính là, Diệp gia nha đầu, y để ngươi xem, kia Lãnh Gia Tam gia nguyên nhân chết là cái gì. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói. Cụ thể vãn bối phía trước không có cẩn thận xem xét, nhưng Lãnh Gia Tam gia thân thể có chút bộ vị cơ bắp bị nghiêm trọng xả thương, đặc biệt là nội bụng ngũ tạng, càng là tổn hại nghiêm trọng. Cho nên vãn bối phòng trừng, Lãnh Gia Tam gia hẳn là lực lượng nào đó, trực tiếp đánh chết. Đối với Lãnh Gia Tam gia nguyên nhân chết, Diệp Tịch Giao cũng suy xét quá. Phải biết rằng, dựa vào Lãnh Gia Tam gia tình huống xem, đối phương ít nhất là cái linh tông đỉnh võ tu linh giả. Hơn nữa, Lãnh Gia cùng mặt khác gia tộc bất đồng, trừ bỏ bản thân có cường đại vũ lực ở ngoài, còn có linh thú cùng truy. Hơn nữa, một bên dưới tình huống, linh thú cũng đến thực lực cũng sẽ không được. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, Lãnh Gia Tam gia còn bị thương thành như vậy, hiển nhiên có chút làm người không thể tưởng tượng. Hoặc là càng trắng ra điểm nhi nói, kia công kích Lãnh Gia Tam gia hung thủ, thập phần cường đại. Thế cho nên dễ như trở bàn tay, liền chế phục Lãnh Gia Tam gia linh thú, đồng thời đem Lãnh Gia Tam gia trọng thương. Thế cho nên đột nhiên, Diệp Tịch Giao nghĩ tới năm đó ở Vô Lượng Hải. Bởi vì năm đó Vô Lượng Hải không phải cũng là như vậy sao? Nguyên bản hiểm ác Vô Lượng Hải, trong một đêm, sở hữu sinh vật đều bị tàn sát. Thậm chí liền không biết sống nhiều ít năm thiên địa hung vật phệ linh bối, thế nhưng cũng bị trọng thương. Chẳng lẽ, Lãnh Gia Tam gia chết, cùng lúc trước Vô Lượng Hải sự tình có quan hệ? Diệp Tịch Giao lâm vào trầm tư. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía đồng dạng ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, trầm mặc tiết đại trưởng lao đám người, thử hỏi. Tiết lao tiền bối, Lãnh Gia Tam gia sự tình, không biết thánh điện. Kỳ thật, Diệp Tịch Giao là muốn hỏi, Lãnh gia tuy rằng là truyền thừa thế gia, lại là Bách Thú Thành chủ nhân. Nhưng Lãnh gia tam gia qua đời, cùng thánh điện hẳn là không có gì quan hệ đi. Nhưng trước mắt, các ngươi này lại là hình điện, lại là chiến điện, thậm chí liền ngươi này đường đường vạn điện các đại trưởng lão đều tới. Chẳng lẽ là này sau lưng có chuyện gì? Chỉ là Diệp Tịch Giao sờ không chuẩn, đến tột cùng là chuyện gì, thế nhưng như thế thần bí, cho nên không đem sự tình làm rõ. Nhưng dù vậy, ý tứ cũng đã thực rõ ràng, cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, Tiết đại trưởng lão hơi hơi sắc mặt dùng mình, thấp giọng nói. Diệp gia nha đầu, mấy năm nay chúng ta thánh linh đại lục thực Thái Bình, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Diệp Tịch Giao gật đầu, là, vãn bối biết. Việc này không ngừng Diệp Tịch Giao biết, toàn bộ thánh linh đại lục người đều biết. Thậm chí hiện giờ rất nhiều chiến trường đều đã không có chiến sự, rất nhiều lão binh sôi nổi về nhà, hợp với chết đuối hà bờ sông, nghe nói hiện giờ đều đã giảm bớt đại lượng nhân viên. Có thể nói, mấy năm nay là toàn bộ thánh linh đại lục, thậm chí cả nhân tộc từ khi năm đó vạn thánh chi chiến sau, khó được cùng bình thường quang. Mà này, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? 2999 chương 2999 quỷ dị yêu tộc. Mấy năm nay, yêu man hưu binh, chúng ta tộc lại là có thể bình tĩnh không ít. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Chỉ là, sau lại cảm thấy, nơi này hơi có chút kỳ quặc. Đầu tiên, từ khi năm đó chúng yêu thánh đột sấm ta thánh linh đại lục, một ngày trong vòng, hai vị linh thánh thánh vẫn sau. Yêu tộc liền đối với chúng ta tộc địa giới khởi xướng công kích mãnh liệt. Kia đoạn thời gian, phỏng chừng không cần lão phu nói, các vị cũng đều rõ ràng. Đã có thể ở hơn 4 năm trước, yêu tộc tiến công thế nhưng bỗng nhiên đình chỉ. Các vị không cảm thấy kỳ quái sao? Yêu tộc đó chính là một đám xuất sinh, tuy rằng uổng có cậy mạnh, lại không dài đầu óc. Cho nên hành sự tác phong, nhiều lấy thẳng thắn là chủ. Hơn nữa, tự cổ chí kim. Cho dù là năm đó vạn thánh chi chiến vừa mới kết thúc thời điểm, vạn giới trăm tộc điêu tàn, yêu tộc cũng chưa bao giờ từ bỏ quấy rầy chúng ta tộc. Nói câu không dễ nghe lời nói, ở những cái đó yêu man trong mắt, chúng ta nhân tộc chính là bọn họ đồ ăn. Đói bụng, liền tới chảo một con ăn luôn. Cho nên các vị không ngại ngẫm lại, nào có một cái dã thú sẽ cam nguyện từ bỏ đồ ăn, hành quân lặng lẽ. Tiết đại trưởng lão có thể đem thanh âm ép tới rất thấp. Mà kia trầm thấp mà già nua tiếng nói, lại làm cho cả Lãnh gia hậu đường, càng thêm châm rơi có thể nghe. Không sai. Yêu man tuy rằng khai trí, nhưng bản chất như cũ là một đám dã thú. So với nhân tộc truy danh trục lợi, chúng nó càng nhiều còn lại là đối lực lượng cùng sự vật bản năng tính theo đuổi. Mà nhân tộc, ngàn vạn năm qua, vẫn luôn bị yêu man coi là đồ ăn giống nhau tồn tại, sao có thể sẽ bỗng nhiên từ bỏ. Hơn nữa, lúc ấy yêu tộc ở nhân tộc mấy đại chiến trường thượng, đồng nhiên lui binh thời điểm, đúng là chiến sự rất là khẩn trương thời điểm. Nhân tộc mặc kệ là binh lực vẫn là mặt khác các phương diện, đều cục cùng hoàn cảnh xấu. Lúc này đồng nhiên lui binh, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Diệp Tịch Giao chỉ ở năm đó Lăng Vân Đại Lục thời điểm, gặp qua mấy ngàn yêu thú công thành trường hợp. Nhưng trên thực tế, kia cũng không xem như chân chính chiến trường. Thậm chí đừng nói cùng chết đuối hà này đạo nhân tộc cùng yêu giới vạn năm phòng tuyến so sánh với, đó là liền cùng một ít tiểu chiến trường, đều là chín châu mất sợi lông. Phải biết rằng, yêu tộc mỗi khi đánh vào nhân tộc địa giới, ít nói cũng có mấy vạn quy mô. Hơn nữa, này trong đó kém cỏi nhất cũng là yêu dân yêu binh. Giống yêu thú loại này vừa mới khai trí tiến hóa, thậm chí liền chân chính yêu tộc đều không tính là, đừng nói thượng chiến trường, đó là theo ở phía sau. Đều sẽ bị yêu tộc ngại vướng bận. Mọi người sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Lúc này, chiến điện Khương trưởng lão tiếp theo mở miệng nói. Tiết đại trưởng lão lời nói cực kỳ. Cho nên lúc trước ở yêu tộc lui binh sau không lâu, ta chiến điện liền phái người âm thầm lẻn vào yêu giới, tưởng điều tra một chút, yêu tộc vì sao đống nhiên lui binh, có phải hay không yêu tộc đống nhiên xuất hiện vấn đề, vẫn là như thế nào. Nhưng kết quả, từ bắt đầu điều tra cho tới bây giờ 4 năm thời gian, ta chiến điện tổng cộng phái ra 4 phê thám báo, nhưng đến bây giờ, thế nhưng không có một người trở về. Chân chính sống không thấy người, chết không thấy thi. Nói tới đây, Khương trưởng lão trên mặt ẩn ẩn lộ ra vài phần bi thiết. Nhưng tiếp theo nháy mắt, liền nháy mắt hô khẩu khí, nói. Cho nên, vì việc này, từ khi 4 năm trước bắt đầu, ta chiến điện bên này liền ở chúng ta tộc sở hữu cùng yêu tộc quá vãng chi giới địa phương, xếp vào mật thám. Mục đích chính là, tiếp ứng phía trước phái ra những cái đó thám báo. Kết quả không nghĩ tới, liền ở hôm nay buổi sáng, đồng nhiên có tin tức tới nói, kể bên yêu man cùng chúng ta tộc địa giới thảo nguyên trên không hư không thông đạo ngoại, phát hiện chúng ta tộc thân ảnh. Kết quả tiến lên vừa thấy, mới biết được là lãnh gia tham gia. 3.000 chương 3.000 sự tình phức tạp. Cho nên, Khương Tiền Bối ý tứ là, lãnh gia tham gia khả năng biết yêu tộc bí mật. Nghe xong Tiết Đại trưởng lão cùng Khương trưởng lão lý do thoái thác, Diệp Tịch giao đại khái minh bạch thánh điện ý tứ. Mà vừa nghe lời này, Khương trưởng lão cũng không phủ nhận. Ngay sau đó gật đầu, nói, yêu tộc sự tình, cụ thể như thế nào, còn chưa cũng biết. Bất quá, nếu lãnh gia tham gia sẽ từ yêu giới trở về, ít nhất hẳn là rõ ràng, bên kia tình huống. Rốt cuộc các vị hẳn là biết, yêu giới cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau. Hoàn cảnh cùng căn nguyên chi lực, đều có rất lớn khác nhau. Cho nên trạng thái bình thường hạ, chúng ta nhân tộc là không có khả năng thời gian dài ở yêu giới sinh tồn. Mặc dù là tu luyện giả, bản thân thân thể cường kiện, nhưng thời gian dài, cũng sẽ đã chịu yêu giới huyết khí chi lực xâm nhiễm, tiến tới ảnh hưởng thần trí. Trừ phi có trăm hương thảo bản thân, làm người thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Nhưng trăm hương thảo tuy rằng có để thần tỉnh não, thanh trừ yêu tộc huyết khí chi hiệu, nhưng bởi vì hương vị vấn đề, một khi tiến vào yêu giới, liền sẽ lập tức bị yêu tộc phát hiện, cho nên rất là phiền toái. Cho nên, phía trước ở thu được tin tức thời điểm, tuy rằng chúng ta thánh điện bên này không rõ ràng lắm lãnh gia tham gia vì sao đi sẽ yêu giới, nhưng ít ra tồn tại đã trở lại, là có thể mang về tin tức. Nào nghĩ đến, chắc không được lần này lãnh gia xảy ra chuyện, thánh điện như thế coi trọng. Nói đến cùng, vẫn là tưởng từ lãnh gia tham gia trên người được đến một ít manh mối. Bất quá việc này cùng yêu giới có quan hệ, càng liên hệ cả nhân tộc, đảo cũng nói không nên lời cái gì. Mà lúc này, vẫn luôn ngồi ở thượng đầu không nói chuyện lãnh gia gia chủ, rốt cuộc đôi môi hơi nhấp, lạnh lùng nói. Kỳ thật, lần này tam đệ lần này vì sao sẽ từ yêu giới trở về, ta cũng không rõ ràng lắm. Cái gì? Không biết. Thân là gia chủ, sao có thể không biết người trong nhà hành tung? Lại nói, hiện tại xảy ra chuyện chính là lãnh gia tam gia, không phải lãnh gia dòng bên tiểu tốt, thân là gia chủ, ngươi nói không biết. Lời này giống như có chút nói không thông đi. Cho nên trong lúc nhất thời, hậu đường vài vị thánh điện trưởng lão, tức khắc sắc mặt hồ nghi lên. Lãnh gia gia chủ vốn là không phải không phóng khoáng người. Giờ phút này mắt nhìn thánh điện vài vị trưởng lão mặt mang nghi ngờ, lập tức thở dài, nói. Nếu mọi người đều nói khai, ta đây lãnh mô cũng không cần thiết lại cất giấu. Trên thực tế, lần này tam đệ căn bản là không phải đi cái gì yêu giới, mà là đi ta lãnh ra một chỗ cổ địa bí cảnh rèn luyện. Nghĩ đến các vị cũng rõ ràng, ta lãnh ra là truyền thừa ngự thú thế gia, tu luyện pháp môn cùng giống nhau võ tu có chút bất đồng. Cho nên sớm tại thật lâu trước kia, liền ở hoang hư cổ trong đất sáng lập một cái bí cảnh. Kia bí cảnh là ta lãnh ra chuyên môn tu luyện cùng ngự thú địa phương. Trừ bỏ lãnh ra người, ai cũng không biết. Mà lần này tam đệ còn lại là vì đánh sâu vào linh tôn, mới cố ý đi bí cảnh tu luyện. Nhưng ai ngờ đến, hiện giờ, trung quy là một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, cho nên nói tới đây, lãnh ra gia chủ không khỏi ngữ mang bi thương lên. Mà lúc này vừa nghe lời này, vài vị trưởng lão lúc này mới hiểu rõ gật gật đầu, ngay sau đó trầm mặc không nói. Rốt cuộc, hiện giờ thánh linh đại lục các đại thế gia, sắc thật đều có từng người tu luyện bí cảnh. Nay đã là công khai bí mật, chỉ là các thế gia bí cảnh địa điểm bất đồng, trừ bỏ bổn gia người, người ngoài hiếm khi biết mà thôi. Chỉ là, cứ như vậy, sự tình liền phức tạp. Bởi vì, nếu lãnh gia tam gia chỉ là đi bí cảnh tu luyện nói, kia vì sao sẽ từ yêu giới cùng nhân tộc hư không chi giới ra tới? Chẳng lẽ lãnh gia bí cảnh là tính cả yêu giới? 3.001 chương 3.001 hai cái kết quả. Không có khả năng. Nếu thật là như thế, lãnh gia phía trước không có khả năng không biết. Nhưng nếu không phải lời nói, còn có thể là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là kia lãnh gia tam gia ở tu luyện sau khi kết thúc, lén chạy tới yêu giới? Ở đây vài vị thánh điện trưởng lão có chút nghi hoặc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đang nghe đến lãnh gia gia chủ nói lên hoang hư cổ mà thời điểm, không cấm tâm tư vừa động. Hoang hư cổ mà. Nhớ rõ lúc trước linh viện đại bỉ thời điểm, chính là đi hoang hư cổ mà. Lúc sau, Mạc Danh rơi vào một cái quỷ dị thần bí chi cảnh. Tiêu gia tổ tiên di cốt, còn có kia nửa cụ long cốt, chính là cái kia thần bí chi cảnh tìm được. Mà trước mắt, lãnh gia Tam gia Mạc Danh từ nhà mình bí cảnh chạy đến yêu giới. Chẳng lẽ, cũng cùng lúc trước chính mình giống nhau, rớt vào mặt khác bí cảnh, sau đó lại bởi vậy liên thông yêu giới. Diệp Tịch Giao càng muốn, càng cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Nhưng theo sau vừa muốn mở miệng, lại bị bên cạnh Lạc Cửu Thiên đè lại. Diệp Tịch Giao sửng sốt, không rõ Lạc Cửu Thiên đây là có ý tứ gì. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, rõ ràng không muốn nhiều lời, mày kiếm một trọn, ném cấp Diệp Tịch Giao một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía Tiết Đại Trưởng lao đám người, nói. Nếu việc này sự tình quan lãnh ra bí cảnh, lại cùng hoang hư cổ mà có quan hệ, vì sao không trực tiếp đến hoang hư cổ mà điều tra một phen, không phải càng tốt. Tổng so như vậy miên man suy nghĩ hảo. Lạc Cửu Thiên trước sau cũng chưa hề răng, nhưng lại không người dám xem nhẹ hắn tồn tại. Mà lúc này vừa nghe lời này, vài vị trưởng lão cũng cảm thấy có đạo lý, ngay sau đó sôi nổi gật đầu. Lãnh ra hành trình, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Rốt cuộc, lãnh ra Tam gia chi tử, tuy rằng giấu giếm huyền cơ. Nhưng hôm nay người đã chết, đó là Thánh Điện, cũng không dám nói cái gì. Tiết Đại Trưởng lao đám người trở về Thánh Điện, mà Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao tắc trực tiếp trở về Vọng Long Sơn. Trở về đến nhà thời điểm, sắc trời đã đêm đen tới. Đơn giản một phen rửa mặt chải đầu, cộng thêm Hống Dương Dương cùng Văn Văn hai cái bánh bao thịt ngủ, Diệp Tịch Giao mới lôi kéo Lạc Cửu Thiên trở về phòng, thấp giọng hỏi nói. Ngươi hôm nay có ý tứ gì? Vì cái gì không cho ta nói? Lạc Cửu Thiên đang xem thư, nghe vậy khỏe môi một câu, ngay sau đó đem thư hướng bên cạnh một phóng, nói. Kia Giao Nhi muốn nói cái gì? Nói hoang hư cổ mà có vấn đề. Vẫn là nói lãnh ra bí cảnh giấu giếm huyền cơ. Đương nhiên là hoang hư cổ địa. Việc này cùng lãnh ra có cái gì quan hệ? Lãnh ra nói như thế nào cũng là truyền thừa thế gia, kia bí cảnh ở lãnh ra trong tay đã không biết đã bao nhiêu năm, nếu thật sự có vấn đề. Sao có thể hiện tại cũng không biết? Ngươi như thế nào biết lãnh gia không biết? Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn. Ngay sau đó nhịn không được đè thấp tiếng nói, nhỏ giọng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi lãnh gia. Nói đến cùng, Diệp Tịch Giao cùng lãnh gia cũng không tính có bao nhiêu đại giao tình. Nhưng hôm nay Tiểu Man đã cùng lãnh gia bảy thiếu đính hôn. Như vậy, một khi lãnh gia xảy ra vấn đề, Tiểu Man làm sao bây giờ? Trung quy không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thật làm Diệp Tịch Giao đến lúc đó phủi tay mặc kệ, phỏng chừng cũng không có khả năng. Mà nghe được lời này, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhẹ giọng cười, ngay sau đó giơ tay quát hạ Diệp Tịch Giao cái múi, nói. Cái gì hoài nghi không nghi ngờ, ta nhưng cái gì cũng chưa nói. Ta chỉ là cảm thấy, việc này không phải chúng ta hẳn là nhúng tay. Rốt cuộc Giao Nhi ngươi tưởng. Hiện giờ việc này không ngoài hai cái kết quả, một cái là, lãnh gia bí cảnh có vấn đề, cũng chính là lãnh gia có vấn đề, một cái khác chính là, hoang hư cổ mà có vấn đề, cùng lãnh gia không quan hệ. Mà hiện giờ hết thể chưa định, ai biết chân tướng đến tột cùng là cái gì? 3002 chương 3002 nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Kia lúc này, Giao Nhi ngươi mở miệng. Thật muốn là nói đúng không sao cả. Kia vạn nhất nếu là nói sai rồi đâu. Chẳng phải là không duyên cớ chọc người hoài nghi. Phải biết rằng, thánh điện đám kia lão gia hỏa cả ngày không khác sự, trừ bỏ tính kế chính là tính kế, cho nên cùng chúng ta không quan hệ sự tình, liền ít đi xen mồm. Tình không có việc gì chọc đến một thân tao. Lạc Cửu Thiên nói đạo lý rõ ràng. Dứt lời, hãy còn đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong lòng ngực, đồng thời, vươn ngo ngoe dục dịch bàn tay to. Thuận thế liền phải tham nhập nhà mình tức phụ ngực. Đã có thể ở người nào đó sắp thực hiện được thời điểm, lại bị Diệp Tịch Giao một phen kéo lấy. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, hơi có chút khó chịu, ngay sau đó ngẩng đầu, lại thấy nhà mình tức phụ mắt phượng nghiêng trọn, nhìn gần nói. Người thật như vậy tưởng. Lạc Cửu Thiên mày kiếm vừa động, đương nhiên. Ha ha. Nhưng ta như thế nào cảm thấy, ngươi chính là ngại phiền toái, không nghĩ quản sự. Liền nghĩ cả ngày ở nhà phóng lười đâu. Diệp Tịch Giao nói khẳng định. Nhưng đối với cái này cách nói, Lạc Cửu Thiên lại đánh chết không nhận. Lập tức giơ tay làm đầu hàng trạng, nói. Hoan uổng. Thiên đại hoan uổng. Chẳng lẽ ở Giao Nhi trong mắt, vi phu chính là như vậy lười nhác người sao? Là. Diệp Tịch Giao không chút do dự gật đầu. Lạc Cửu Thiên. Này diễn vô pháp diễn, quả thực mệnh tâm. Lạc Cửu Thiên rất là vô ngữ. Nhưng ngay sau đó đôi mắt vừa động, chuyển khẩu nói. Giao Nhi, vi phu này không phải vì ngươi suy nghĩ sao? Ngươi nói, việc này vốn dĩ liền cùng chúng ta không quan hệ, ngươi hiện tại còn ở linh viện thượng hóa, vốn dĩ liền rất mệt mỏi, còn quản như vậy nhiều làm gì? Lại nói, ngươi liền tính không vì chính mình tưởng, không vì vi phu tưởng, dù sao cũng phải vì Dương Dương cùng Văn Văn tưởng đi. Ngươi xem, bọn họ còn như vậy tiểu, ngươi liền như vậy nhẫn tâm, đem bọn họ bỏ xuống mặc kệ. Diệp Tịch Giao khịt mũi coi thường, lập tức cãi lại nói, được rồi, ngươi còn ý tứ để hài tử. Ngươi hôm nay thiên ở nhà đợi, cũng không thấy ngươi như thế nào quản bọn họ. Ai nói ta không quản. Ta đây là chăn dê thức giáo dục, chính là vì bồi dưỡng bọn họ độc lập phẩm cách. Thổi. Ngươi lại thổi. Hành, không thổi, không thổi hành đi. Ta sẽ không quản, nay không còn có Giao Nhi người sao. Cho nên Giao Nhi ngoan hà, ta liền sẽ không cùng thánh điện đám kia lão nhân lăn lộn, hảo hảo bồi Dương Dương cùng Văn Văn ha. Nói, người nào đó nháy mắt hóa lang, trực tiếp nào tới. Bách Thú Thành lãnh gia trung quy là danh môn thế gia, cho nên sáng sớm hôm sau, lãnh gia Tam gia qua đời tin tức, liền truyền ra tới. Chỉ là, về nguyên nhân chết cùng mặt khác một chút sự tình, lại không có để lộ mảy may. Bá tánh ngay từ đầu còn có chút tò mò, toát ra chút tiếng gió. Bất quá, thế gia cũng hảo, nhà nghèo cũng thế, sinh lão bệnh tử ai cũng trốn bất quá. Cho nên không mấy ngày công phu, chuyện này cũng đã vượt qua. Diệp Tịch Giao đã là lão bộ dáng. Tu luyện, nghiên cứu y y thuật, đi linh viện đi học. Hai điểm một đường sinh hoạt, bình tĩnh mà phong phú. Chỉ là hiện giờ đi học thời điểm, đã đổi thành linh viện lớn nhất đường viện, nhưng đó là như thế, mỗi khi đi học thời điểm, cũng đều là không còn chỗ ngồi. Mà thánh điện bên kia, từ khi lãnh ra sự tình sau khi kết thúc, nhưng thật ra không lại quấy rầy Diệp Tịch Giao. Nay cũng làm Diệp Tịch Giao nghỉ ngơi tâm tư, rốt cuộc tựa như Lạc Cửu Thiên nói như vậy, đừng động như thế nào, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Hơn nữa, hiện tại hết thể tình huống không rõ, xác thật không thích hợp lung tung nói xen vào. Cứ như vậy, lãnh ra sự tình dần dần bình ổn. Nhật tử cứ như vậy quá, thời gian như nước, đảo mắt liền lại là một tháng đi qua. 3003 chương 3003 khiếu. Tiến vào tháng 6, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt. Đặc biệt là năm nay, Thánh Linh Đại Lục nước mưa thiên thiếu, này cũng khiến cho nhiệt độ không khí càng thêm nóng bức khó nhịn. Chiều nay, lại đến phiên Diệp Tịch Giao khóa. Cho nên rất nhiều học sinh mới vừa ăn qua cơm trưa, liền vội vội vàng hướng đại đường viện chạy, liền sợ đi chậm, bị người đoạt địa phương, cuối cùng ngay cả địa phương đều không có. Đặc biệt là, buổi chiều này tiết khóa muốn giảng kinh mạch cùng huyệt đạo. Cho nên đánh hôm qua cái bắt đầu, liền nghe nói võ tu bên kia muốn tổ chức thành đoàn thể cọ khóa. Nay ngày thường thời điểm, cũng đã đủ tễ, nếu là võ tu đám kia sống lửa thật sự xuống tới, kia còn có thể có bọn họ này đó linh tu địa phương. Muốn nói ở Trung ương Linh Viện, từ trước đến nay là linh võ phân biên. Nói trắng ra là chính là, tuy rằng ở một cái linh viện học tập, nhưng bởi vì bản thân tu tập phương hướng không giống nhau, cho nên linh tu cùng võ tu từ trước đến nay đều là nước giếng không phạm nước sông. Chỉ có linh viện tổ chức đi dã ngoại hoặc là cổ mà thực tập thời điểm, hai bên mới có thể hợp tác. Cho nên trước đó, cọ khóa hiện tượng tuy rằng cũng có, nhưng đều là linh tu khóa, võ tu cọ võ tu khóa, căn bản không dính biên. Nhưng từ khi Diệp Tịch Giao tới sau, linh tu võ tu thế nhưng đều thấu một khối, cũng coi như là Trung ương Linh Viện từ khi kiến viện đầu một chuyến. Mà người này nhiều, tranh cãi tự nhiên liền có. Đặc biệt là, cọ khóa người quá nhiều, vị trí lại nhiều cũng không đủ phân. Càng làm giận chính là, đứng đắn linh tu đệ tử đoạt không đến vị trí, ngược lại làm cọ khóa võ tu thành đàn kết đội ngồi một loạt. Cho nên, hiện giờ mỗi khi đuổi kịp Diệp Tịch Giao đi học phía trước, đường trong viện tổng có thể gặp phải mấy cái bởi vì đoạt vị trí mà phát sinh tranh đấu hiện tượng. Bất quá cùng với nói là tranh đấu, kỳ thật cũng bất quá là chơi múa mép khua môi, lại là không ai dám thật sự động thủ. Hơn nữa, cần thiết ở Diệp Tịch Giao tới phía trước kết thúc chiến đấu, không giả, liền sẽ gặp phải trọng phạt. Mà hôm nay cũng là giống nhau, khoảng cách đi học còn có nửa canh giờ, đường viện liền ngồi đầy. Có mấy đám người bởi vì vị trí lại xảo đi lên, dẫn tới chung quanh chúng đệ tử vây xem, còn có một ít tắc không để ý đến chuyện bên ngoài, hoặc là lẫn nhau tham thảo thượng tiết khóa nội dung, hoặc là thảo luận tác nghiệp hay không chính xác. Tóm lại, nháo, tĩnh, học tập, chế dễ ước, hôn thành một đoàn, làm cho cả đường viện tràn ngập nói không nên lời tinh thần phấn chấn. Trung ương linh viện không có đi học linh. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, nháo cái cỏ ồn ào đường viện, liền dần dần an tĩnh xuống dưới. Diệp Tịch Giao dẫm lên điểm đi vào tới. Lao quy củ, vẫn là trước thu tác nghiệp, kiểm tra, sau đó ôn tập thượng tiết khóa nội dung, cuối cùng đem nội dung mới. Mà có lẽ là biết Diệp Tịch Giao tính tình, cho nên đường trong viện đệ tử tuy rằng rất nhiều, có ngồi có chạm, nhưng đều thực thành thật. Đại đa số càng là viết lách kiếm sống không nghỉ, Diệp Tịch Giao giảng một câu, phía dưới nhớ một câu, vội vui vẻ vô cùng. Nhưng khóa mới vừa thượng một nửa, liền ở Diệp Tịch Giao giảng mấu chốt nhất thời điểm, vạn dặm không mây không trùng phía trên, đột nhiên chuyển đến một đạo vù vù. Khiếu! Thanh âm kia đâm thủng màng thai, càng mang theo một cổ làm cho người ta sợ hãi cường đại lực lượng. Trong nháy mắt, liền làm ở đây một ít linh giai thiên thấp linh tu đệ tử khí huyết cuồn cuộn, lập tức che lại lỗ thai, thống khổ không thôi. Ở đây mọi người lập tức buồn chấn trụ. Cùng lúc đó, không chỉ là Diệp Tịch Giao nơi đường viện, toàn bộ trung ương linh viện, thậm chí lấy linh viện vì trung tâm, toàn bộ thánh thành đều bị một tiếng quỷ dị tiếng kêu chấn đến đồng thời cả kinh. Vừa lúc ở linh viện vương trưởng viện cùng đồng trưởng viện xử đám người, càng là trước tiên lao ra phòng. Đột nhiên ngẩng đầu, lập tức sắc mặt biến đổi. 3004 chương 3004 ưng yêu hoàng. Ưng yêu. Là ưng yêu. Một người võ tu giáo tập, đãi vừa thấy thanh trên bầu trời xoay quanh cái kia điểm đen, nháy mắt buột miệng thốt ra. Ở yêu tộc chung, ưng yêu nhất tộc là phi thường hung manh chủng tộc. Chúng nó tuy rằng không giống hổ lang trơ tộc, thích dùng cường đại thân thể cùng nanh vuốt đấu tranh anh dũng. Nhưng bản năng phi hành thiên phú, lại làm chúng nó trở thành không trung vương giả. Chúng nó tốc độ cực nhanh, sắc nhọn móng vuốt cùng hung ác móm, trừ bỏ hải tộc quy tộc cùng bối tộc ngoại, mặt khác cơ hồ không có đánh trả chi lực. Chỉ là, ưng yêu nhất tộc từ trước đến nay số lượng thưa thớt, đừng nói ở chiến trường, đó là ở yêu giới, nghe nói cũng rất ít có thể gặp phải. Như thế nào đống nhiên xuất hiện ở Thánh Linh Đại Lục? Hơn nữa, vẫn là trực tiếp đi tới Thánh Thành. Khó được nó không biết, mặt trên không ngã phong chính là Thánh Điện sao. Mọi người trong lòng khó hiểu. Mà lúc này, không ít người cũng nghe đến thanh âm, sôi nổi chạy ra tới. Nhưng theo ngày đó không trung điểm đen không ngừng tới gần, đồng nhiên, vương trưởng viện đột nhiên đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói. Kia không phải bình thường ưng yêu, là ưng yêu hoàng. Mau, mau đi thông chi Thánh Điện. Cái gì? Ưng yêu hoàng. Vương trưởng viện một tiếng quát chói tai, nháy mắt làm ở đây mọi người đồng thời chấn động. Ưng yêu hoàng A, kia không phải cùng cấp với nhân tộc linh thượng tôn. Nhưng ưng yêu nhất tộc bởi vì bản thân phi hành thiên phú, cho nên giống nhau linh thượng tôn, căn bản không phải nó đối thủ. Nghĩ đến đây, mọi người tức khắc luôn cuống. Rốt cuộc, này cũng không phải là dũng khí vấn đề, mà là đối mặt một đầu đống nhiên xâm nhập nhân giới ưng yêu hoàng, trừ phi bản thân có tuyệt đối thực lực, nếu không ai dám tiến lên. Kia quả thực chính là tìm chết. Cho nên, chờ vương trưởng viện bên này tiếng nói vừa dứt, liền lập tức chân đạp linh vân, bay lên trời, thẳng đến thánh điện. Đồng trưởng viện sử thời gian chỉ huy linh viện sư sinh, chạy nhanh tránh né. Đồng thời điều khiển linh viện thị vệ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ trung ương linh viện, thậm chí toàn bộ thánh thành tại đây một khắc, tức khắc loạn thành một đoàn. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở theo đám người đi ra, nhìn về phía không trung sau, không khỏi mày vừa động. Đó là... Diệp Tịch Giao có một lát ngây người. Mà đúng lúc này, nguyên bản chỉ ở trên bầu trời xoay quanh nhưng yêu hoàng, lại vào lúc này, đột nhiên cánh chấn động, ngay sau đó nháy mắt hướng về trung ương linh viện phương hướng, lao xuống lại đây. Ưng yêu hoàng tốc độ cực nhanh, thật lớn thân ảnh trong nháy mắt, hóa thành một đạo tia chớp, mau làm người khó có thể tưởng tượng. Ở linh viện chỉ huy đại cục đồng trưởng viện sử nháy mắt đồng tử co rụt lại, nhưng không chờ hoàn hồn, liền nhìn kia tia chớp bóng dáng, trực tiếp hướng về phía đứng ở đường viện trước Diệp Tịch Giao, tập qua đi. Diệp Thiên Kiêu, cẩn thận. Giờ khắc này, đồng trưởng viện sử quả thực khỏe mắt muốn nứt ra. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại trước sau đứng ở tại chỗ, không núp ních. Người chung quanh căn bản phản ứng không kịp, chờ hoàn hồn, lại thấy một đầu toàn thân đen nhánh nhưng yêu, đã là đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Ở đây một ít võ tu đệ tử còn hảo, tóm lại có thể vào khảo trung ương linh viện, đầu tiên điều thứ nhất, chính là muốn giết qua yêu, cho nên còn tính trơn ổn. Nhưng một ít linh tu đệ tử liền không hảo. Này đó đệ tử tuy rằng đồng dạng là tu luyện giả, nhưng bởi vì linh tu cũng không giống võ tu như vậy yêu cầu đến các nơi rèn luyện. Có chút chuyên trách linh tu đệ tử, càng là một lòng một dạ nghiên cứu y thuật cùng đan đạo, mặc dù gặp qua yêu tộc, cũng chỉ là bình thường yêu dân yêu binh, đỉnh thiên cũng chính là yêu soái mà thôi. Cho nên đãi nhìn trước mắt mặc dù thu hồi cánh, cũng chừng 10 mét rất cao to lớn ưng yêu hoàng, đặc biệt là cặp kia sắc bén đôi mắt ưng đảo qua, lập tức cả người đều choáng váng. 3005 chương 3005 lão tướng thủ. Đây là thế. Mặc dù lúc này kia ưng yêu hoàng cũng không có cố tình phóng thích uy áp, nhưng yêu tộc huyết khí chi lực, như cũ vô thanh vô tức từ nó trong thân thể, phóng xuất ra tới. Cương đại giống như một tòa không thể lay động núi cao, ép tới mọi người xuyễn không thượng lên. Mau rời đi. Lúc này, đồng trưởng viện sử một tiếng hô to, đột nhiên đem dọa ngốc linh tu đệ tử gọi hoàn hồn tới. Đồng thời, gương cho binh sĩ, thả người nhảy, che ở một chúng linh viện đệ tử trước người. Theo sát sau đó, còn lại là ở đây một chúng linh viện giáo tập. Một chúng linh viện thị vệ càng là cả người linh lực mở rộng ra, nháy mắt đem kia hình thể thật lớn ưng yêu hoàng, vây quanh lên. Cùng lúc đó, toàn bộ thánh thành trên không, đồng nhiên lôi âm nổ vang. Nổ vang dưới, số nhiều linh vân chợt mà ra, lấy chiến điện khương trưởng lão cầm đầu, mấy trăm chiến điện tinh anh nháy mắt giống như thiên binh hạ phàm giống nhau, mãnh liệt mà đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung ương linh viện lặng ngắt như tờ. Trên mặt đất, không trung, mọi người tộc võ tu trận địa sẵn sàng đón quân địch, hoàn toàn đem kia ưng yêu hoàng vây quanh ở giữa. Cực nóng trong không khí, sát phạt chi khí bạo trướng, khẩn trương không khí, nghiễm nhiên chạm vào là nổ ngay. Nhưng lúc này kia bị vây quanh ưng yêu hoàng, lại như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ sắc bén đôi mắt ưng hơi hơi đảo qua, sắc nhọn ưng mọng thượng liền nháy mắt dơ lên một mặt rõ ràng nhẹ trào. Ở đây mọi người nháy mắt cả kinh. Đặc biệt là dựa đến gần nhất một chúng linh viện thị vệ, càng là đã là bước lên mồ hôi lạnh. Cầm đầu khương trưởng lao sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm, lập tức thân hình nhoáng lên, liền chân đạp linh vân, đi tới kia ưng yêu hoàng trước mặt. Trung quanh như cũ an tĩnh, chân chính nghìn cân treo sợi tóc. Đã có thể vào lúc này, một đạo thanh lanh tiếng nói, lại bỗng nhiên từ đám người sau, truyền ra tới. Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? An tĩnh đến cực điểm đường viện trước, bởi vì này một đạo nói chuyện thanh, nháy mắt trở nên quỷ dị lên. Mọi người sửng sốt, không thể quay đầu lại, ngay sau đó chỉ thấy Diệp Tịch Giao cất bước đi ra. Đồng trưởng viện sử vừa muốn lên tiếng, khuyên đủ Diệp Tịch Giao không thể đại ý còn không đợi hắn nói chuyện, lại thấy kia thân cao chừng 10 mét nhiều, một thân uy phong lẫm lâm ưng yêu hoàng, thế nhưng nháy mắt trợn trắng mắt, ngay sau đó mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta tưởng A. Nguyên lai. Like. Này ưng yêu hoàng đúng là lúc trước sau ở huyết trì cổ mà cùng với linh vực chung, cùng Diệp Tịch Giao từng có số mặt chi duyên lão bằng hưu, ưng phạn. Chẳng qua, lúc trước ở linh vực thời điểm, ưng phạn còn chỉ là một đầu yêu soái. Kết quả lúc này mới mấy năm công phu, thế nhưng lắc mình biến hóa, thành yêu hoàng. Nay tiến hóa tốc độ, quả thực có thể so với ngồi hỏa tiễn. Tới với nguyên nhân trong đó, tự nhiên không rời đi lúc trước Diệp Tịch Giao cho nó đan dược cùng trầm cốt kim. Cũng nguyên nhân chính là ưng phản biến hóa quá lớn, Diệp Tịch Giao trong lúc nhất thời mới không nhận ra tới. Chỉ là, nàng không hiểu được, thằng ngãi này tuy rằng nhìn uy vũ, nhưng trên thực tế cùng nam nhân nhà mình giống nhau, đều là người làm biếng một người. Như thế nào lúc này thế nhưng chạy đến Thánh Linh Đại Lục tới. Thậm chí tới trực tiếp đi vào Thánh Thành. Thật đương chính mình như bức vô địch, có thể quét ngang nhân tộc. Quả thực đầu có hố. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ. Mà lúc này, mắt nhìn Diệp Tịch Giao cùng kia ưng yêu hoàng nói chuyện, ở đây mọi người tức khắc ngốc. Càng mấu chốt chính là, tuy rằng vừa mới kia ưng yêu hoàng nói chính là yêu ngữ, đại gia có chút phản ứng không kịp, nhưng cái kia xem thường, mọi người nhưng đều thấy được. Kia rõ ràng chính là người quen tri gian, mới có phản ứng A. Trong lúc nhất thời, mọi người đôi mắt có chút thẳng. Cuối cùng vẫn là chiến điện khương trưởng lão không nghẹn lại, không cấm thấp giọng dò hỏi. Diệp Thiên Kiêu. Ngươi cùng nó nhận thức. 3006 chương 3006 làm nhảm. Khương trưởng lão lời này hỏi cẩn thận. Nói chuyện công phu, càng là hai mắt không rời Ưng Phạn, hoàn toàn một bộ cảnh giới bộ dáng. Ưng Phạn tròn tròn đôi mắt một trọn, khinh thường trắng Khương trưởng lão liếc mắt một cái, tức khắc kinh Khương trưởng lão thân hình nhoáng lên, lui về phía sau số trượng. Không phải Khương trưởng lão nhát gan, thật sự là ở đối mặt một đầu yêu tộc yêu hoàng khi, không thể không cẩn thận. Đặc biệt đối phương vẫn là một đầu ưng yêu hoàng, khác không nói, đơn liền kia cánh một phiến, huyết khí chi lực nhẹ nhàng chấn động, là có thể đem linh tôn thực lực võ tu, chấn thành trọng thương. Mà Khương trưởng lão, cũng bất quá là linh tôn đỉnh mà thôi. Khương trưởng lão phản ứng, gợi lên Ưng Phạn hứng thú. Lập tức nâng lên cánh. Trong khoảnh khắc, đơn biên triển cánh liền trường số thật dài thật lớn cánh chim, đột nhiên mở ra. Làm bộ liền hướng về Khương trưởng lão phương hướng, phiến qua đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao đống nhiên lạnh lùng nói. Làm gì đâu? Tìm chịu là không? Ưng Phạn cứng đờ, đã là mở ra cánh, nháy mắt xấu hổ co rụt lại, ngay sau đó phiên một đôi sắc bén đôi mắt ưng, nhỏ giọng nói. Thiết, kích động như vậy làm gì, còn không phải là chơi chơi sao? Ưng Phạn một bên nói, một bên túi đầu thuận thuận trên người mau. Mà lúc này Diệp Tịch Giao mắt nhìn Ưng Phạn thành thật. Liền quay đầu đối chung quanh Khương trưởng lão cùng đồng trưởng viện sử đám người nói. Các vị không cần khẩn trương, nó kêu Ưng Phạn, ta nhận thức. Mọi người tuy rằng sớm có phỏng đoán, nhưng lúc này nghe được lời này, đặc biệt là nhìn đến vừa rồi Diệp Tịch Giao chỉ là một câu, liền làm này đầu ưng yêu hoàng thành thật xuống dưới, không cấm cảm thấy ngạc nhiên. Muốn trả lời, yêu tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn. Đây là từ chủng tộc thành lập chi sơ. Liền tự nhiên sinh ra chủng tộc ngăn cách. Nhưng trước mắt, nhân tộc cùng yêu tộc lại thành bằng hữu. Nói thật, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết mọi người đều không tin đây là thật sự. Cho nên mặc dù có Diệp Tịch Giao bảo đảm, mọi người vẫn là tâm tồn cảnh giác. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại không có thời gian so đo nhiều như vậy, một ngữ lúc sau, ngay sau đó cũng không vô nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Ưng Phạn, nói. Nói đi, sao lại thế này? Ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ưng Phạn bĩu môi, nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý à, này phá địa phương, nếu không có sự, đánh chết lao tử đều không hiếm lạ tới. Còn có, các ngươi những người này nô. Ngạch, nhân tộc đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như thế nào trên mặt đều mang khăn che mặt nha? Phía trước cũng không nghe nói có cái này thói quen đi. Hại lao tử tìm đã lâu, hơi kém không đem đôi mắt mệnh hạt. Tuy rằng thực lực trướng rất nhanh, nhưng một mở miệng, Ưng Phạn bệnh cũ liền lại tái phát. Máy hát mở ra liền không để yên, mà yêu ngữ vốn là so nhân tộc phát âm lại đoạn lại mau. Trong lúc nhất thời, liền nghe thằng nhãi này trong chốc lát lắc đầu, trong chốc lát hoảng não, lại nhảy dài dòng nói cái không để yên. Thằng đem Diệp Tịch Giao nghe được nị vai không được, nếu không có thằng nhãi này hiện tại lớn lên quá lớn, Diệp Tịch Giao thật hận không thể trực tiếp tung chân đá nó một chân. Cho nên lập tức, không chờ Ưng Phạn nói xong, liền trực tiếp đánh gây nó, nói. Ít nói nhảm, nói thẳng, ngươi tìm ta làm gì? Ưng Phạn chính nói được hăng say, đồng nhiên bị đánh gây hơi có chút khó chịu. Bất quá vừa nhớ tới chính sự, vẫn là ho nhẹ một tiếng, nói. Kỳ thật cũng không phải ta tìm ngươi, là có người tìm ngươi. Không đúng, cũng không phải người. Ai nha, dù sao chính ngươi xem đi. Nói, Ưng Phạn không đợi Diệp Tịch Giao hoàn hồn, liền bỗng nhiên rối ra móng vuốt. Ở đây mọi người vừa mới chính dựng lên lỗ thai, giống như học sinh tiểu học luyện tập tiếng Anh thính lực giống nhau, nghe được nghiêm túc, bỗng nhiên nhìn đến Ưng Phạn động, tức khắc hoảng sợ. 3007 chương 3007 người thật sự không biết ta. Nhưng không đợi mọi người phản ứng, Ưng Phạn liền đem móng vuốt hướng cánh một chảo. Giây tiếp theo, một đạo thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. 3 mét dài hơn thân ảnh, đối 10 mét rất cao Ưng Phạn tới nói, giống như không tính cái gì. Nhưng ở nhân tộc trong mắt, lại đã là giống như cự thú. Chỉ là trước mắt này cự thú, lớn lên lại thập phần quỷ dị. Nhân thân, đầu trâu, lại là một cái Ngưu Man Nhân. Chẳng qua, trước mắt này Ngưu Man Nhân trạng huống giống như không tốt lắm. Trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Mặc dù cách thật xa, cũng có thể ngửi được một cổ gây mũi mùi máu tươi nói. Nhìn không tới mặt, cũng phỏng chừng không ra thực lực của đối phương. Nhưng dựa vào kia nhô lên cơ bắp cùng thân hình, phỏng chừng cũng sẽ không kém đến nào đi. Vừa mới lấy lại tinh thần mọi người, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Này, này sao lại thế này? Như thế nào sẽ xuất hiện một cái như man nhân? Nay ương yêu hoàng đến tột cùng là có ý tứ gì? Khương trưởng lão cùng đồng trưởng viện sử đám người mặt mang hồ nghi, cẩn thận liếc ương phạn liếc mắt một cái, ngay sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, rõ ràng cũng có chút phát ngốc. Chỉ là không biết vì sao, tổng cảm thấy này như man nhân có chút quen mắt, ngay sau đó nói khẽ với ương phạn hỏi. Sao lại thế này? Hắn là ai? Nhưng vừa nghe lời này, ương phạn ngược lại sửng sốt. Nháy mắt sắc bén đôi mắt ương trừng, không thể tin tưởng nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. A, ngươi không quen biết. Diệp Tịch Giao nhíu mày, ta vì cái gì muốn nhận thức? Nhưng hắn nói. Hắn nói cái gì? Diệp Tịch Giao truy vấn. Ương phạn không chút nghĩ ngợi trả lời, hắn nói muốn tìm một người tộc lợi hại nữ nhân, trên mặt mang xa khăn. Nói là có chuyện rất trọng yếu, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Diệp Tịch Giao. Hắn còn nói, kia nữ nhân thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế đặc biệt hung. A, chẳng lẽ không phải ngươi? Còn có nhân tộc nữ nhân so ngươi còn hung sao? Diệp Tịch Giao. Hẳn là sẽ không a, ta liền xem ngươi cùng hắn nói nhất giống. Ta nghĩ sai rồi. Mẹ nó, hố chết lão tử. Làm hại lão tử phí xa như vậy, liều sống liều chết. Thế nhưng bị này xuất sinh cấp chơi. Cái gì nhân tộc nhất hung nữ nhân, căn bản chính là nói lung tung a. Phỏng chừng đó là không thấy được ngươi, bằng không. Ai nha? Diệp Tịch Giao thật sự không thể nhịn được nữa. Nháy mắt đi qua đi, nhấc chân chiếu ương phạn chính là một chân. Ương phạn nháy mắt hét thảm một tiếng, nguyên bản uy phong ương trên mặt, ngay sau đó lộ ra một mặt rõ ràng ủy khuất. Mẹ nó, ta liền nói đi. Hôn đà này Ngưu Man Nhân khẳng định chưa thấy qua trước mắt cái này họ Diệp. Nếu không, tuyệt đối sẽ không nói những lời này đó. Lao tử liền chưa thấy qua có ai so nàng càng hung. Ưng phạn lại nhải, miệng lẩm bẩm. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại đã là lười đến phản ứng nó. Chẳng ưng phạn liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia Ngưu Man Nhân, sau đó trực tiếp nhẹ đá một chân. Tức khắc, kia Ngưu Man Nhân mặt, liền lập tức xoay lại đây. Ngươi thật sự không biết ta. Ưng phạn không biết khi nào, thế nhưng cũng thấu lại đây. Thấp đầu, đôi mắt cũng đi theo nhìn về phía kia Ngưu Man Nhân mặt. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại không có lập tức hé răng, cuối cùng chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó thấp giọng nói. Nhận thức. Không sai, xác thật nhận thức. Chỉ là thời gian có chút lâu, cộng thêm một trương Ngưu mặt, thiệt tình đối nhân tộc tới nói, không hảo phân biệt. Nhưng Diệp Tịch Giao ở quan sát một lát sau, vẫn là nhận ra đối phương, đúng là lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục khi, đi trước cổ mã thần miếu, gặp được con trâu kia man nhân, Ngưu Đại. 3008 chương 3008 đã từng chiến hữu. Lúc trước ở cổ mã thần miếu, Diệp Tịch Giao cũng coi như cùng Ngưu Đại sóng vai chiến đấu quá. Sau lại, Diệp Tịch Giao trời xui đất khiến cầm đi 6 phương ngự long thần đỉnh, kết quả tạo thành cổ mã thần miếu sụp đổ. Rốt cuộc, toàn bộ cổ mã thần miếu tiểu thế giới, bản thân chính là thần khí 6 phương ngự long thần đỉnh biến thành huyễn ra tới. Tựa như phía trước thiên mang tộc cái kia thần bí nơi giống nhau. Cho nên, ở Diệp Tịch Giao lấy đi 6 phương ngự long thần đỉnh sau, cổ mã thần miếu tiểu thế giới, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Mà Ngưu Đại chờ một ít man nhân, cũng bởi vì cổ mã thần miếu biến mất, mà không biết bị ném tới nơi nào. Nhưng Diệp Tịch Giao như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này, sẽ dưới tình huống như vậy, gặp được Ngưu Đại. Càng mấu chốt chính là, Ngưu Đại như thế nào sẽ nhớ tới tìm chính mình đâu. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc. Bất quá trước mắt không phải tự hỏi này đó thời điểm. Ngưu Đại cả người là thương, yêu cầu khẩn cấp xử lý. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp túi người, đơn giản xem xét một chút Ngưu Đại tình huống sau. Tức khắc từ tùy thân pháp khí chung lấy ra 2 viên đan dược, nhét vào Ngưu Đại trong miệng. Ưng phạn đứng ở bên cạnh, xem đến chảy dòng nước miếng. Một đôi mắt ưng, quả thực lấp lánh sáng lên. Mà so với tham ăn ưng phạn, đồng trưởng viện sử cùng khương trưởng lão đám người có chút mơ hồ. Đặc biệt là, đương nhìn Diệp Tịch Giao thế nhưng lấy thượng phẩm đan dược đút cho một cái Ngưu Man Nhân thời điểm, chung quanh một ít người, tức khắc ngốc. Đồng trưởng viện sử cùng khương trưởng lão đám người không cấm liếc nhau. Ngay sau đó chờ Diệp Tịch Giao bận rộn sau. Liền nhịn không được tiểu tâm tiến lên, thấp giọng hỏi nói. Diệp Thiên Kiêu, cái này Ngưu Man Nhân là. Diệp Tịch Giao nhìn Ngưu Đại, cũng không quay đầu lại nói thẳng nói, hắn kêu Ngưu Đại, là vạn bối lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục thời điểm nhận thức. Lần này cố ý làm Ưng Phạn tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Đúng rồi, nó chính là Ưng Phạn. Nói, Diệp Tịch Giao chỉ hạ Ưng Phạn. Mà Ưng Phạn rõ ràng đối trước mắt mấy cái tiểu lão đầu nhi không có hứng thú, nó càng quan tâm chính là, vừa mới kia mấy viên đan dược, đến tuột cùng là đang làm gì. Chính mình chờ lát nữa có thể hay không cũng cọ tới mấy cái, không có việc gì nếm thử. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao trước mắt lực chú ý đều ở Ngưu Đại trên người. Bên cạnh đồng trưởng viện sử đám người vừa nghe, đầu tiên là nhìn nhìn Ngưu Đại, sau đó lại nhìn nhìn Ưng Phạn, tuy rằng trong đầu như cũ có rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, không có hỏi nhiều. Yêu man thân thể, thật sự không phải nhân tộc có thể bằng được. Cho nên đãi bị uy hai viên đan dược sau, không quá một chén trà nhỏ công phu, nguyên bản trọng thương hôn mê Ngưu Đại, liền hô hấp có phập phồng, lại quá không trong chốc lát, liền trực tiếp thanh tỉnh lại đây. Ngưu Đại lớn lên uy vũ. Phía trước hôn mê thời điểm, còn nhìn không ra tới, nhưng lúc này vừa mở mắt, một cổ hùng hãn man nhân chi khí, nháy mắt nghiêm nghị với thân. Ở đây vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người, tức khắc bản năng cả người chấn động, lập tức sôi nổi cảnh giác lên. Nhưng hiển nhiên, Ngưu Đại đều không phải là đến gây chuyện sự. Chớp mắt sau, ngắn ngủi hoảng hốt, ngay sau đó đại hoàn hồn, liền lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy. Cực đại Ngưu mắt bản năng hướng chung quanh đảo qua, cuối cùng chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, lập tức ngừng lại. Trong nháy mắt, Ngưu Đại trên mặt mạc danh xuất hiện một tia mê mang. Nhưng thực mau, chỉ thấy Ngưu Đại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó, nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó chỉ nghe thình thịch một tiếng, liền nửa quỳ xuống dưới. Diệp, Diệp cô nương, Ngưu Đại cuối cùng tìm được ngươi. T. Này Ngưu man nhân thế nhưng nói chính là nhân tộc ngữ. Hơn nữa, giống như nói còn khá tốt. 3009 chương 3009 ta đã quên. Vừa mới cảnh giác lên mọi người, có chút kinh ngạc. Mà có một số người, tắc đem ánh mắt dừng ở Ngưu Đại quỳ tư thượng. Phải biết rằng, vạn giới trăm tộc từ viễn cổ tới nay, ở yêu man trong mắt, nhân tộc đều là bị trở thành đồ ăn tồn tại. Cho nên ở đối mặt nhân tộc khi, đại đa số yêu man đều là cao cao tại thượng. Tựa như trước mắt tướng phạn. Nhưng này Ngưu man nhân, không những đem nhân tộc nói như thế trôi chảy, thế nhưng còn cấp Diệp Tịch Giao hành quy lễ. Nay liền làm người không thể tưởng tượng. Mọi người ánh mắt ở Ngưu Đại cùng Diệp Tịch Giao trên người trằn trọc. Nhưng tương đối với mọi người, lúc này Diệp Tịch Giao lại không tưởng nhiều như vậy, nghe vậy gật đầu, ngay sau đó truy vấn nói. Cổ mã thần miếu từ biệt, nhiều năm không thấy, không biết vì sao hiện tại tới tìm ta, nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Ngưu Đại liên tục gật đầu, có. Hảo, kia lên nói đi. Nga. Cung kính theo tiếng, Ngưu Đại ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên. 3 mét rất cao cực đại dáng người, giống như một cái tiểu người khổng lồ, ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Có một kiện chuyện rất trọng yếu, lần này ta tới là. Mấy năm không thấy, Ngưu Đại nhân tộc ngự so với năm đó nhanh nhẹn không phải một chút. Cũng không biết vì cái gì, mới nói được một nửa, Ngưu Đại lại tức khắc ngừng lại. Tò mò mọi người cùng Diệp Tịch Giao không cấm sửng sốt, tức khắc sôi nổi ngẩng đầu. Là cái gì? Là. Ngậy. Diệp Tịch Giao nhíu mày. Nhưng lúc này Ngưu Đại lại đem chỉnh trương Ngưu mặt đều nhăn ở bên nhau, nhưng nửa ngày đều nói không nên lời một chữ. Cuối cùng, vẫn là Ưng Phạn sốt ruột chờ, nháy mắt đôi mắt tương trừng, truy vấn nói. Là cái gì nha? Ngươi nhưng thật ra nói nha. Ngưu Đại vô tội ngẩng đầu, ta đã quên. Ưng Phạn. Diệp Tịch Giao. Mọi người. Sắt. Đã quên. Thế nhưng nói đã quên. Ngắn ngủi vô ngữ, giây tiếp theo, Ưng Phạn toàn bộ yêu đều phải bạo. Trong nháy mắt, yêu hoàng làm cho người ta sợ hãi uy áp đột nhiên từ trên người phát tán mà ra, lập tức đối với Ngưu giận dữ phun nói. Sắc, ngươi cái gì nói? Thế nhưng nói đã quên. Lúc trước ngươi là như thế nào đau khổ cầu lao tử? Làm hại lao tử bay xa như vậy, còn mang theo ngươi xuyên qua nhân tộc cùng yêu tộc hư không kết giới. Kết quả hiện tại ngươi nói ngươi đã quên. Ưng Phạn toàn thân mao đều tạc. Vốn là 10 mét rất cao thật lớn thân hình, nháy mắt bởi vì tạc mao, mà bành trướng gấp đôi còn nhiều. Mà kia khủng bố yêu hoàng uy áp, càng là đem chúng quanh mọi người nhà không thở nổi. mà bị phun như đại, lúc này cũng vẻ mặt mờ mịt. Trực giác nói cho hắn, có một kiện rất quan trọng chuyện rất trọng yếu, cần thiết muốn hắn làm. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì, hắn lại một chút đều nhớ không nổi. Cho nên lập tức, Ngưu Đại không khỏi vươn hai chỉ bàn tay to, gắt gao ôm chính mình đầu trâu. Nhưng mặc cho hắn liều mạng tưởng, lại như cũ cái gì cũng nghĩ không ra. Ngưu Đại trên mặt dữ tợn không giống làm bộ. Mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, Diệp Tịch Giao lại khẽ như mày, ngay sau đó nhấc chân đạp một chút tướng phạm, làm hắn thu liệm một chút, ngay sau đó đến gần Ngưu Đại, thấp giọng hỏi nói. Ngưu Đại, ngươi vì cái gì tới tìm ta? Có một kiện chuyện rất trọng yếu. Là chính ngươi cảm thấy quan trọng, vẫn là có người nào, làm ngươi tới tìm ta. Là, ta không biết, ta đã quên. Vậy ngươi hiện tại còn nhớ rõ cái gì? Diệp Tịch Giao cô y phong nói nhỏ khí, chậm rãi hướng dẫn. Ngưu Đại nghe vậy, quả nhiên sắc mặt hòa hoãn một ít, ngay sau đó chớp chớp mắt, nói. Ta hảo tưởng cùng rất nhiều man nhân sinh hoạt ở bên nhau. Sau đó, cũng không biết. 3010 chương 3010 trở về nói. Ngưu Đại trả lời, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ít nhất bên cạnh Ưng Phạn là không tin. Nếu không có còn có Diệp Tịch Giao đứng ở bên cạnh, phỏng chừng lúc này Ưng Phạn đã là trực tiếp ra tay, đem Ngưu Đại chụp đến hố. Mà đồng trưởng viện sử đám người, cũng đối Ngưu Đại trạng huống có chút hoài nghi. Chỉ có Diệp Tịch Giao, lại đang nghe đến Ngưu Đại sau khi trả lời, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt xuất hiện ở Diệp Tịch Giao bên cạnh. Giao Nhi, sao lại thế này? Nói, Lạc Cửu Thiên hàn mắt vừa chuyển, liếc mắt Ưng Phạn, ngay sau đó nhìn về phía Ngưu Đại. Ưng Phạn, Lạc Cửu Thiên là nhận thức. Tuy rằng hiện giờ Ưng Phạn đã là xưa đâu bằng nay, hoàn toàn không phải lúc trước ở linh vực thời điểm kia khổ bức bộ dáng, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nó. Nhưng thật ra Ngưu Đại, Lạc Cửu Thiên phía trước không nghe Diệp Tịch Giao nói qua, không cấm khẽ nhíu mày. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, vừa thấy Lạc Cửu Thiên tới, đảo cũng không nhiều lời, chỉ thấp giọng nói. Không có việc gì, trở về nói. Một câu, Lạc Cửu Thiên tức khắc ngầm hiểu. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao đơn giản cùng ở đây đồng trưởng viện sử cùng Khương trưởng lao đám người đánh một lời chào hỏi. Ngay sau đó hai người một man, trực tiếp nhảy lên Ưng Phạn bối, phản hồi Vọng Long Sơn. Rốt cuộc, tuy rằng trực tiếp lại thánh điện truyền tống trận sẽ càng mau một ít. Nhưng Ưng Phạn cùng Ngưu Đại, một cái là yêu tộc, một cái man tộc, tóm lại không tốt. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không khai cái này khẩu, làm thánh điện khó xử. Mà Ưng Phạn tuy rằng trăm ngàn cái không muốn, đáng tiếc nó này tiểu cánh tay thật sự ninh bất quá Diệp Tịch Giao cái này đùi. Cho nên cuối cùng ở hai viên đan dược dụ hoặc hạ, Ưng Phạn vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện nâng bọn họ, một phi dựng lên. Diệp Tịch Giao hai vợ chồng ngồi Ưng Phạn đi rồi. Nguyên bản khẩn trương thánh thành, lập tức thả lỏng lại. Nhưng mắt thấy kia dương cánh một phi, đảo mắt liền biến mất ở phía chân trời hắc ảnh, đồng trưởng viện sử đám người lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Phải biết rằng, kia chính là Ưng Yêu Hoàng A. Nhân tộc thế nhưng xu thế yêu tộc, thậm chí một tôn yêu hoàng vì mình sử dụng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin. Mà có chút thẳng đánh hiện trường võ tu nhóm, càng là ở Diệp Tịch Giao đám người rời đi, nguy cơ giải trừ sau, nháy mắt đem chuyện này phát tới rồi văn thiếp thượng. Lập tức, bất quá ngắn ngủn 15 phút công phu, toàn bộ văn thiếp tức khắc nổ tung trảo. Tuy rằng không có truyền tống trận tốc độ mau, nhưng thân là Ưng Yêu Hoàng, Ưng Phạn tốc độ tuyệt phi nhân tộc Linh Vân có khả năng bằng được. Cho nên bình thường dưới tình huống, mặc dù làm cơ quan thú cũng muốn nửa ngày lộ trình, nhưng ở Ưng Phạn phi hành hạ, không đến một canh giờ, liền đến Vọng Long Sơn. Này vẫn là Ưng Phạn lần đầu tiên tới Diệp gia. Trên cao nhìn xuống, cách vạn dặm trời cao, Ưng Phạn trước tiên liền cảm giác được Vọng Long Sơn dị thường chỗ. Sắc bén đôi mắt Ưng nháy mắt vừa chuyển, ngay sau đó một cái lao xuống, liền trực tiếp vọt đi xuống. Đây là Vọng Long Sơn. Hào địa phương A. Ta nương, nữ nhân, ngươi đem linh vực dọn về tới sao? Thế nhưng đều không nói cho ta. Sớm biết rằng nhà ngươi tốt như vậy, ta còn ở yêu giới hôn cái gì nha? Yêu tộc tuy rằng ở yêu giới có thể hấp thu căn nguyên huyết khí lực lượng. Nhưng đồng dạng, hấp thu huyết khí chi lực càng lớn, thú hóa thực lực càng cường. Mà thú hóa tuy rằng đối yêu tộc tới nói, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cao thực lực. Nhưng nhất trí mạng khuyết tật chính là, sẽ làm yêu tộc hoàn toàn đánh mất khai hóa sau, vốn là so nhân tộc yêu ớt lý trí. Cho nên, tuy rằng tuyệt đại đa số yêu tộc như cũ sinh hoạt ở yêu giới, nhưng bọn hắn như cũ sẽ tìm kiếm bất luận cái gì một cái nhưng thừa chi cơ, rời đi yêu giới, sau đó đến các cổ mà, thậm chí nhân giới, tới pha loãng yêu giới huyết khí đối bọn họ ảnh hưởng. 3011 chương 3011 đột nhiên tập kích. Mà pha loãng huyết khí tốt nhất biện pháp, chính là đem huyết khí đổi thành linh khí. Đây cũng là vì cái gì tại thượng cổ thời đại, yêu man tìm mọi cách cũng muốn ở chân long tộc khống chế linh vực chung, đoạt một vị trí nhỏ nguyên nhân căn bản. Cho nên lúc này nhìn phía dưới vọng long sơn, ương phạn quả thực hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, ương phạn lại không khỏi sửng sốt. Sắc bén đôi mắt ương hơi hơi vừa động, ngay sau đó lập tức trưởng thành trung đồng. Kia, đó là cái gì? Kia sáng lên chính là cái gì thụ? A, nữ nhân. Đó là cái gì thụ? Không cần phải nói, ương phạn đã là phát hiện bị trồng trọt đang nhìn long sơn sau núi eo ngô đồng linh thụ. Không có biện pháp, so với linh vực đầy đủ toàn bộ vọng long sơn, bản thân liền ẩn chứa thiên địa chi linh, cũng ở long thành bách thú viên bị chân long chi huyết tới quá ngô đồng linh thụ, càng bằng thêm một mạt long khí. Nay liền giống vậy ở một cái kim trên núi được khảm một cái cực đại đa quý, quả thực muốn nhìn không thấy đều khó. Mà ương phạn tuy rằng còn nhịn không được ngô đồng linh thụ là cái gì. Nhưng thân là một đầu ương yêu hoàng, thiên phú bản năng nói cho nó, đó là một cái bảo bối. Thiên đại bảo bối. Cho nên trong nháy mắt, ương phạn toàn bộ yêu đều không tốt. Cả người bản năng run lên, giây tiếp theo, liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, thẳng tắp hướng về ngô đồng linh thụ, một đầu đã đâm tới. Nhưng ương phạn hiển nhiên đã quên này thụ là có chủ nhân. Cho nên liền ở nó sắp đắc thủ, lao xuống đến ngô đồng linh thụ phía trên trong nháy mắt. Đồng nhiên, một đạo nhanh như tia chớp bóng dáng, lập tức bay ra. Tiếp theo nháy mắt, một cái cực đại phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa miệng rộng, chợt xuất hiện ở ương phạn trước mặt. Không có tanh hôi huyết tinh chi khí, có chỉ là một cái giống như hắc động ngập trời miệng rộng. Không có hàm răng, không có đầu lưỡi, lại ở kia một cái chớp mắt, vô hình trung phát ra một loại nói không nên lời khủng bố hơi thở. Vừa mới bị ngô đồng linh thụ hôn mê mắt ương phạn, nháy mắt cả kinh. Thân là ương yêu hoàng bản năng, làm nó đột nhiên hai cánh chấn động, ngừng lại. Này, đây là thứ gì? Ương phạn trừng mắt đôi mắt ương, nhịn không được kêu lên. Nhưng ngay sau đó, không đợi ương phạn phục hồi tinh thần lại, lại thấy một cái khác nho nhỏ bóng dáng, đồng nhiên từ phía dưới nhảy dựng lên, sau đó một chân giẫm lên kia thật lớn mà khủng bố miệng rộng, ngay sau đó hướng về chính mình liền nào tới. Cùng đơn cánh dương cánh liền hiểu rõ trượng chi lớn lên ương phạn so sánh với, kia nho nhỏ bóng dáng nhỏ bé tựa như một con kiến. Cũng không biết nói vì cái gì, thân là ương yêu hoàng bản năng lại ở nói cho nó, khủng bố sắp xảy ra. Cho nên lập tức, ương phạn hai cánh chấn động, cả người huyết khí nháy mắt bạo trướng, đồng thời thân thể nhón lên, trong phút chốc, toàn bộ thân thể liền nháy mắt biến mất, vọt đến mấy chục trượng ở ngoài. Thuấn di. Ưng yêu nhất tộc thiên phú kỹ năng trí nhất. Nhưng dù vậy, ưng phạn vẫn là cả kinh mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó cúi đầu vừa thấy, lại thấy nguyên bản không gì phá nổi móng vuốt thượng, thế nhưng mạc danh nhiều một đạo vết chảo. Tuy rằng kia nói vết chảo không tính đại, nhưng lại có chút thâm. Thậm chí bất quá đảo mắt công phu, máu tươi liền bên trong thấm ra tới. Ta sát. Thứ gì, như vậy tàn nhẫn. Nếu không có vừa mới chính mình chạy trốn mau. Phòng trừng hiện tại nhưng không chỉ là móng vuốt bị bắt. Hồi tưởng khởi vừa mới kia một cái chớp mắt, ương phạn mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Phải biết rằng, từ khi đột phá thành yêu hoàng hậu, nó liền rất ít gặp được địch thủ. Nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Đầu tiên là một cái quỷ dị miệng rộng, sau đó lại bị một cái so con kiến còn nhỏ ra hỏa chảo bị thương móng vuốt. Gì? Từ từ. Miệng rộng. Chẳng lẽ là lúc trước? 3012 chương 3012 thoát thai hoàn cốt. Ưng phạn không phải xuẩn trứng. Nếu không cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn, một đường từ yêu soái trưởng thành ví yêu hoàng. Mặc dù có diệp tịch giao đan dược cùng trầm cốt kim hỗ trợ, nhưng ưng phạn bản thân thiên phú huyết mạch cũng tuyệt đối là tốt. Hơn nữa, đủ thông minh. Cho nên, ở từ liên tiếp hai lần công kích sau, ưng phạn liền tức khắc thanh tỉnh lại đây. Lại tưởng tượng đến nơi đây là diệp gia. Ưng phạn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ta sát. Phệ linh bối. kia miệng rộng tuyệt bích là năm đó kia nữ nhân mang theo cái kia phệ linh bối. Nhưng lúc này mới mấy năm công phu, như thế nào lớn như vậy? Bất quá, vừa mới kia vật nhỏ lại là cái gì? T. Không phải là lúc trước ở Long Thành ngầm đụng tới kia chỉ gà con tử. Đi. Tuy rằng đánh chết đều không nghĩ thừa nhận chính mình bị gà con tử cấp bắt, nhưng trực giác nói cho nó, chính mình hẳn là đoán đúng rồi. Trong nháy mắt, vừa mới còn hưng phấn không thôi ứng phạn, lập tức bị chịu đả kích. Mà thẳng đến lúc này, ngồi ở nó phía sau lưng thượng Diệp Tịch Giao mới giơ tay chụp nó một cái tát, nói. Được rồi, đừng vô nghĩa. Đi xuống. Nga. Không tình nguyện lên tiếng, ngay sau đó ưng phạn đủ rũ héo hứa trực tiếp rớt xuống. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, đoàn người liền đi tới Vọng Long Sơn giữa sườn núi Diệp ra trước đại môn. Sau đó quả nhiên ở cửa đụng phải tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê hai cái cực phẩm cộng sự. Cùng hơn 4 năm trước so sánh với, lúc này hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng trợn xem dưới, giống như không có gì biến hóa. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ, lại phát hiện đã là thoát thai hoàn cốt. Tiểu gia hỏa phệ linh bối, tuy rằng như cũ là bàn tay đại vỏ sò bộ dáng. Nhưng nguyên bản loang lổ cũ nát sắc ngoài, hiện giờ lại đã là bị một mảnh xinh đẹp hồng đế kim văn sở thay thế được. Màu đỏ màu lót, giống như hải dương trung nhất lộng lây san hô, rồi lại tản ra huyết giống nhau đỏ tươi màu sắc. Mà kim sắc lưu văn, càng là giống như thượng cổ nhất kỳ dị phù văn, một vòng, lập lòe lóa mắt quang hoa. Mỹ lệ sắc thái, quả thực xinh đẹp cực kỳ. Hoàn toàn nhìn không ra, vừa mới mở ra ngập trời tội lớn, thậm chí có thể làm một đầu ưng yêu hoàng lùi bước khủng bố hung thú bộ dáng. Mà so với vịt con xấu xí biến hóa thiên nga trắng tiểu gia hỏa phệ linh bối, màu xám tiểu kê biến hóa, liền không như vậy rõ ràng. Nguyên bản một thân hôi thình thịch lông chim, hiện giờ đã là biến thành hắc màu xám. Trên đầu càng là trường gia tam căn giống như khổng tức giống nhau lông chim, hơi có chút buồn cười. Đồng thời, nguyên bản tròn xoe đôi mắt, không biết vì sao ngược lại chậm rãi có chút biến dài quá. Thoạt nhìn gà không giống gà, khổng tước không giống khổng tước, ngược lại không bằng nguyên lai gà con tử bộ dáng. Bất quá, tuy rằng lớn lên biến xấu, nhưng màu xám tiểu kê lại so với chi từ trước càng thần khí rồi. Đồng thời, bên cạnh nhiều một con ngũ thải ban lan tùy tùng chim nhỏ. Lúc này vừa thấy Diệp Tịch Giao đã trở lại, kia chim nhỏ lập tức chớp cánh, phi phát qua đi. Chù, chù chù. Này chim nhỏ đó là lúc trước Diệp Tịch Giao từ linh vực mang về tới kia chỉ. Mấy năm nay đang nhìn Long Sơn Thượng, nhưng thật ra như cá gặp nước, hiện giờ dưỡng béo béo tốt tốt, quả thực thành một cái nhục đoàn tử. Bất quá, bên này chim nhỏ vừa mới kêu không hai tiếng, ngay sau đó, vừa thấy đến theo ở phía sau ương phản cùng Nhu Đại, chim nhỏ tức khắc cả người mau đều tạc đi lên. Ngay sau đó một cái xoay người, trốn đến màu xám tiểu kê phía sau. Chu. Sắc nhọn tiếng kêu, nháy mắt truyền khắp hơn phân nửa cái Diệp ra đại trạch. Mà lúc này màu xám tiểu kê, tắc vẻ mặt sắc bén. Đầu tiên là liếc mặt sau Ngưu Đại cùng ưng phản liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhanh như chớp, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tịch Giao trước người, đồng thời hai chỉ cánh một trường, nháy mắt ôm lấy Diệp Tịch Giao đùi. 3013 đệ 3013 chương phẫn nộ ưng phản. Khanh khách. Ha ha ha. Ngưỡng đầu nhỏ. Màu xám tiểu kê đó là một đốn làm nũng. Theo sau, càng là trực tiếp vươn một con cánh, chỉ vào mặt sau ứng phạn, lại là một đốn kê. Ha ha ha. Khanh khách. Bị điểm danh ứng phạn sửng sốt, lập tức đôi mắt trừng. Nó nói gì? Ha ha ha. Sắc, nó có phải hay không ở cáo trạng? Ứng phạn nghe không hiểu màu xám tiểu kê đang nói cái gì. Nhưng nó không nốc, nhưng nhìn màu xám tiểu kê kia lại nha lại nhải. Một bên lấy lòng Diệp Tịch Giao, một bên trộm đối chính mình trừng mắt bộ dáng, liền biết thứ này chưa nói lời hay. Bởi vì kêu biểu tình, liền cùng năm đó nó cho họa, sau đó lại đem chậu phân khấu ở nó đệ đệ ưng huyên náo trên đầu thời điểm, giống nhau như lúc. Ưng phản tức khắc nổi giận, lập tức liền phải xông tới, cấp màu xám tiểu kê đẹp. Kết quả, lại thấy màu xám tiểu kê thế nhưng đã sớm giống nhau ôm Diệp Tịch Giao đuổi không buông tay, một bên trộm mà lén ruôi mong bước. Đột. Cửa động tinh không tính tiểu, không bao lâu, cửa liền có Diệp ra người đón ra tới. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng lười đến cùng chúng nó vô nghĩa, trực tiếp một tay đem màu xám tiểu kê bắt lại, ném tới một bên. Sau đó ở đơn giản giới thiệu hạ ưng phản sau, liền trực tiếp mang theo Ngưu tiến nhanh sau núi gắt mái. bởi vì Ngưu Đại tình huống thực rõ ràng, là bị Bích Đồng chi lực ảnh hưởng. Chỉ là, phía trước ở Trung ương Linh Viện, người chung quanh quá nhiều, cho nên Diệp Tịch Giao mới không có nhiều lời. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Tịch Giao nghi ngờ chính là, Bích Đồng chi lực là chỉ có được Bích Đồng huyết mạch, mới có thể kích phát thần bí lực lượng chí nhất. Nhưng Bích Đồng tộc sớm tại viễn cổ thời điểm, đã bị vạn giới trăm tộc đổ diệt. Sau lại, tuy rằng có linh tinh di tộc sống tạm, thậm chí lắc mình biến hóa trở thành nhân tộc vu sư, cuối cùng hóa thân thiên mang tộc. Nhưng ở hơn 4 năm trước, thiên mang thánh chủ Cơ Nhẹ Trần đã chết, đến nỗi chính mình vị kia dì Nguyệt Huỳnh Tâm, càng là bị nhốt ở thiên tôn các, cả ngày sống không bằng chết. Có thể nói, hiện giờ phóng nhãn cả nhân tộc, trừ bỏ chính mình cùng mẫu thân Nguyệt Oánh Yên hai người, hẳn là lại không ai có thể vận dụng Bích Đồng lực lượng mới là. Nhưng hôm nay Ngưu Đại chẳng huống. Chẳng lẽ, năm đó Bích Đồng tộc, có một bộ phận chạy trốn tới yêu giới? Diệp Tịch Giao lòng có nghi ngờ. Bất quá trước mắt càng quan trọng là, trợ giúp Ngưu Đại khôi phục não bộ thu được tổn thương. Cho nên ở tiến vào gác mái sau, Lạc Cửu Thiên đi trước đem chúng quanh thiết hạ phòng hộ, tiến tới làm cho cả gác mái lâm vào tuyệt đối an tĩnh bên trong, để ngừa chờ lát nữa vận dụng Bích Đồng lực lượng khi, bởi vì tạm tâm cùng quấy nhiễu, khiến cho lực lượng phản vệ. Mà chờ hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp làm Ngưu Đại ngồi xuống, sau đó thả lỏng thân thể. Tiếp theo nháy mắt ánh mắt vừa động, một mặt quỷ dị lục mang, ngay sau đó từ Diệp Tịch Giao trong mắt, nở rộ mà ra. Chữa trị vĩnh viễn so phá hư yêu cầu lớn hơn nữa kiên nhẫn cùng công phu. Đồng thời, càng làm cho Diệp Tịch Giao vui sướng chính là, có lẽ là Ngưu Đại thân thể quá cường tráng, lại có lẽ là nó thu được Bích Đồng chi lực yếu kém. Tóm lại, cùng Đường Gia lão gia tử đệ đệ Đường Du so sánh với, Ngưu Đại tình huống rõ ràng so với hắn khá hơn nhiều. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao vẫn là tiêu phí hai cái canh giờ, mới chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn kết thúc. Lúc này, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Diệp Tịch Giao có chút mỏi mệt, cho nên chờ một kết thúc, Lạc Cửu Thiên liền một cái bước xa xuống tới, đem Diệp Tịch Giao ôm đến bên cạnh mềm sụp thượng nằm xuống. Diệp Tịch Giao hơi làm nghỉ ngơi, hòa hoãn một lát sau, ngay sau đó dương mắt đối Ngưu Đại, nói: "Ngưu Đại, ngươi liền tạm thời ở tại trên núi đi, trong chốc lát ta sẽ làm người an bài." 3014 chương 3014 thần bí văn thiếp. Ngưu Đại tình huống còn không trong sáng, chỉ có thể an bài ở Diệp gia. Nhưng làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, an bài một cái Ngưu Đại, đó là bất đắc dĩ. Kết quả Ưng Phạn kia hỗn đản, thế nhưng cũng lì lợm la liếm lưu lại không đi rồi. Đối này, Diệp Tịch Giao rất là vô ngữ. Nhưng Trung Quy cũng chưa nói cái gì. Cùng thằng nhãi này ước pháp tam chương sau, liền cũng làm nó giữ lại. Cùng lúc đó, liền ở Diệp Tịch Giao đem Ngưu Đại cùng Ưng Phạn mang về Diệp gia vào lúc ban đêm, thánh điện bên kia liền người tới. Mục đích rất đơn giản, không ngoài chính là bởi vì Ưng Phạn cùng Ngưu Đại thân phận, tới tìm hiểu tình huống tới. Đương nhiên, nói là tìm hiểu, đó là khách khí. Trung quy thánh điện là nhìn Diệp gia mặt mũi, cũng có lẽ là Lạc Cửu Thiên mặt mũi, không hảo quá cường ngạnh. Nếu không đổi thành giống nhau thế gia, vậy không phải tìm hiểu, mà là trực tiếp thẩm vấn. Rốt cuộc, đây cũng là không có biện pháp sự. Ưng Phạn Trung quy là yêu tộc, hơn nữa vẫn là một đầu ưng yêu hoàng, mà Ngưu Đại, tuy rằng so không được Ưng Phạn thực lực cường, thậm chí còn mơ mơ màng màng, nhưng lại là một con trâu man soái, này một yêu một man, mạo muội xuất hiện ở nhân tộc địa giới, thánh điện chỉ cần không hạt, liền không thể không tự mình lại đây hỏi một miệng. Chỉ là, hiện tại tình huống không rõ, Diệp Tịch Giao cũng không hảo nói nhiều. Chỉ nói là quen biết cũ, tìm chính mình có một số việc. Cuối cùng bảo đảm bọn họ hai cái sẽ không nháo ra chuyện xấu, mới cuối cùng đem thánh điện người đuổi đi. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao có thể trấn an thánh điện, lại đổ không được nào đó người miệng. Cho nên sáng sớm hôm sau, Thánh Linh Đại Lục văn tiếp thượng, liền truyền ra Diệp gia cấu kết yêu man, dấu giếm huyền cơ không rõ lời đồn đãi. Đối này, rất nhiều Thánh Linh Đại Lục người đều cảm thấy loại này cách nói chỉ do vô nghĩa. Rốt cuộc, mấy năm nay Diệp gia người hành động, mọi người đều xem ở trong mắt, năm đó kia chàng thịnh thế đại hôn, cho tới bây giờ còn nói chuyện say xưa. Nhân ra như vậy có thể cùng yêu man cấu kết. Quả thực khôi hài. Khá vậy có chút người cho rằng, ngày hôm qua yêu man bỗng nhiên hiện thân thánh thành, hơn nữa Diệp Tịch Giao cũng chính miệng thừa nhận kia một yêu một man là nàng cũ thức, đây là bằng chứng. Nếu này đều không tính cấu kết, không tính giáp tâm hại người, kia cái gì phía trước thánh điện phán xử những cái đó phản bội tộc thế gia, chẳng phải đều là trong sạch chi thân. Trong lúc nhất thời, văn thiếp thượng ồn ào đến ồn ào huyên náo. Thậm chí không quá hai ngày công phu, liền có người trực tiếp đem vấn đề ném cho thánh điện, thỉnh thánh điện quyết định việc này. Nhưng này nơi nào là thỉnh, quả thực là bước thánh điện tỏ thái độ. Thẳng đến nhau đến này một bước, có chút nhân tài minh bạch, cộng lại phía trước nói cái gì Diệp gia cấu kết yêu man chính là ngụy trang. Nói đến cùng là có người tưởng thừa dịp chuyện này, nhìn xem thánh điện đối Diệp gia thái độ. Xem minh bạch điểm này, có chút người tức khắc tức giận không thôi. Nhưng lúc này, đã là nói cái gì đều chậm. Kết quả không nghĩ tới, liền ở cái này mấu chốt thượng, một cái văn thiếp đông nhiên nhảy ra tới. Yêu man là cái gì? Một cái kỳ quái văn thiếp, nhìn qua có chút ấu trí gần như vô tri. Cho nên ngay từ đầu cũng không có khiến cho đại gia chú ý, rốt cuộc văn thiếp thượng, mỗi ngày đều thành công trăm hơn 1.000 điều khoảng dán, đặc biệt là mấy ngày nay bởi vì Diệp gia sự tình, ồn ào đến thủ phạm, cho nên càng thêm sẽ không dẫn người chú ý. Kết quả, này văn thiếp sau, không nhiều lắm một lát sau, lại có một cái văn thiếp nhảy ra tới. Nguyên lai các ngươi đang nói nhà ta nói bậy. Hừ, các ngươi này đàn người xấu, xem ta không đem các ngươi tấu bẹp. Lời này nói thật sự có chút bạo lực. Đặc biệt là bên trong nhà ta hai chữ, càng là làm người không thể tưởng tượng. Cho nên không khỏi, bị này văn thiếp hấp dẫn chú ý mọi người, không cấm sôi nổi sau này một ngắm. 3015 chương 3015 phát thiếp người. Phát thiếp người, Diệp Tuyết Văn. Diệp Tuyết Văn. Ai a? Khẩu khí này nhưng đủ cùng nha. Gì? Từ từ. Họ Diệp. Muốn nói ở Thánh Linh Đại Lục, Diệp họ cũng không tính cực kỳ. Nhưng phần lớn đều là một ít nhà nghèo, căn bản lấy không ra tay. Trừ phi là mấy năm trước vừa tới Thánh Linh Đại Lục Vọng Long Sơn Diệp ra. Vừa lúc trước mắt văn thiếp thượng nguyên nhân chính là vì Diệp ra sự tình, náo đến túi bụi. Chẳng lẽ thật là Diệp ra ra tiếng? Nhưng này cũng không có khả năng a. Diệp gia từ trước đến nay nhân nghĩa, cũng rất nhỏ ở văn thiếp thượng hé răng, như thế nào lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Hơn nữa, nhìn ngữ khí, sách, như thế nào đều cảm thấy không đúng a. Cho nên lập tức, nguyên bản còn náo nhiệt văn thiếp thượng, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thánh linh đại lục các nơi tu luyện giả nhóm, nhìn chằm chằm chính mình trong tay văn thiếp, cuối cùng chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới có người bỗng nhiên thật cẩn thận nghị luận nói. Vị này chính là ai a? Chưa thấy qua, chưa từng nghe qua. Vọng Long Sơn Diệp gia. Nhưng cảm giác không giống a, Diệp gia từ trước đến nay đều không thói quen dùng văn thiếp. Kia nhưng thật ra, Diệp gia người từ trước đến nay quy củ, rất ít tham gia tranh luận. Cũng không nhất định đi, có lẽ có Diệp gia người không quen nhìn đâu. Nói lung tung. Diệp gia tổng cộng mới vài người. Dòng chính kia vài vị, mấy cái ngón tay đều số đi lên, ai không biết. Liền căn bản không này hào người. Diệp gia dòng chính đơn bạc, việc này ở Thánh Linh Đại Lục đã không xem như bí mật. Cho nên, mặc dù mấy năm nay Diệp gia người rất ít đi lại, nhưng đại gia như cũ trong lòng hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, văn thiếp thượng nghị luận lâm vào cục diện bế tắc. Mà đúng lúc này, đồng nhiên có người phát thiếp nói. Các vị, ta như thế nào cảm thấy, này nói chuyện khẩu khí, có chút giống hải tử A. Ai? Đừng nói. Thật đúng là giống. Ân, là hai tử. Đồng nôn vô kỵ. Bất quá đứa nhỏ này là ai a? Diệp gia hài tử đi, còn có thể là ai? Nhưng không nghe nói Diệp gia có vị nào ra tới a. Năm nay đạp linh địa, Diệp gia người tới không ít. Nhưng phần lớn đều là Diệp gia gia tướng, xác thật không nghe nói có dòng chính Diệp gia người ra tới. Có lẽ là dòng bên. Có khả năng. Văn thiếp thượng mọi người. Từ lúc bắt đầu tranh luận Diệp gia hay không cấu kết yêu man, đảo mắt liền ngoài lâu, nghị luận khởi này mạc danh xuất hiện kẻ thần bí tới. Mà đúng lúc này, có người đống nhiên phát thêm nói. Các ngươi nói, có thể hay không là Diệp Thiên Kiêu hài tử. Này văn thiếp vừa ra, vừa rồi còn nghị luận sôi nổi văn thiếp thượng, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiếp theo, bất quá một lát công phu, toàn bộ văn thiếp thượng tức khắc tạc nổi. Nhược trí. Sao có thể là Diệp Thiên Kiêu hài tử? Chính là Diệp Thiên Kiêu thành thân mới mấy năm. Như thế nào có lớn như vậy hài tử? Đánh giấm đều không mang theo chuẩn bị bản thảo. Ngươi cho rằng Diệp muội muội là ngươi, 7-8 chục tuổi, liền tôn tử đều kết hôn. nhân gia mới đang tuổi lớn, hài tử liền tính sinh, mới bao lớn. Quả thực nhất phái nói bậy. Lão phu năm đó may mắn tham gia Diệp Thiên Kiêu tiệc cưới, tuy rằng có nghe nói lúc ấy Diệp Thiên Kiêu mang thai. Nhưng mặc dù có, hiện giờ mới bao lớn. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 4 tuổi. Mà 4 tuổi đứa bé, mặc dù đồng ngôn đồng ngữ, nhưng như thế nào có thể gửi đi văn thiếp. Đừng quên, chỉ có đột phá tím giai tu luyện giả, mới tính chính thức linh giả, tiến tới sinh thành văn thiếp. Mà một cái 4 tuổi đứa bé, liền linh căn cũng không tất kích phát, gì nói tím giai. Có lẽ là này tin tức thật là kinh người, cho nên liền một chúng hào môn thế gia người, thế nhưng cũng bị tạc ra tới. Mọi người vừa thấy, cũng sôi nổi gật đầu. 3016 chương 3016 ông ngoại nói. Không sai, là đạo lý này. Văn thiếp không phải ai đều có thể dùng, cần thiết muốn đột phá tím giai. Hơn nữa, văn thiếp chỉ có thể chính mình dùng. Cho nên, liền tính ngươi cầm người khác văn thiếp, cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Đồng thời, bởi vì văn thiếp ngọc bài bản thân là từ linh cung thần thức linh căn thạch biến ảo mà sinh, cũng không có biện pháp tạo giả, càng không có biện pháp thay đổi tên họ. Nay liền giống vậy ngươi kêu cầu thạng, bởi vì xuất thân nhà nghèo, ngay từ đầu khả năng không chú ý. Kết quả sau lại chờ văn thiếp sinh thành, ngươi tưởng sửa tên, kia căn bản tưởng đều đừng nghĩ. Đừng nói ngươi còn chỉ là bình thường linh sĩ, liền tính cuối cùng ngươi đăng giai thành thánh, ngươi nên gọi cầu thạng, vẫn là cầu thạng, không diễn. Thậm chí thành thánh sau, càng xui xẻo. Bởi vì linh thánh văn thiếp tên họ kim sắc, cho nên ở một mảnh nghìn bài một điệu văn thiếp thượng, phá lệ lóa mắt. Cho nên ngươi liền nghĩ, ngươi cầu thạng đại danh vừa xuất hiện, kia quả thực liền giống như Dạ Minh Châu rừng ở trong đêm đen. Tình cảnh quá mỹ, quả thực vô pháp xem. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, mọi người vừa mới phập phồng tâm, lập tức yên ổn xuống dưới. Đúng vậy, khẳng định không phải Diệp Tịch Giao hài tử. Liên tính lúc trước Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên thành thân lúc ấy mang thai, hài tử mới bao lớn. Đừng nói 4 tuổi, liên tính 14 tuổi, có thể gửi công văn đi dán, kia đều là thiên tài cấp bậc. 4 tuổi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thánh linh đại lục mọi người, tung một hơi đồng thời, lắc đầu cười khổ. Kết quả, đúng lúc này, lại có một cái văn thiếp nhảy ra tới. Người nhà mới 4 tuổi. Người cả nhà đều 4 tuổi. Ông ngoại nói, ta đã 4 tuổi linh một tháng, mới không phải 4 tuổi. Đồng luôn vô kỵ lời nói, tựa như đang yêu nhất mãi hoa hoa. Nhưng lúc này thánh linh đại lục sở hữu cầm văn thiếp ngọc bài mọi người, đều đang xem đến này văn thiếp sau, trợn mắt há hốc mồm. Theo sau, ngơ ngác đi xuống vừa thấy. Phát thiếp người, Diệp Tuyết Văn. Trong nháy mắt, toàn bộ thánh linh đại lục tất cả mọi người ngốc. Tĩnh. Quỷ gì tĩnh. Vừa mới quay cuồng một cái tiếp một cái văn thiếp, giờ phút này lại phảng phất bị người ấn chụp hình kiện giống nhau, nháy mắt yên lặng bất động. Thế cho nên, cuối cùng không biết qua bao lâu, rốt cuộc có một người, thật cẩn thận thử hỏi. Tiểu muội muội, ngươi nương có phải hay không kêu Diệp Tịch Giao a? Tức khắc, cái này văn thiếp lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía dưới, lặng lặng chờ vị kia Diệp Tuyết Văn đáp lời. Nhưng chờ a chờ, đợi chừng tiểu một nén nhang thời gian, một cái văn thiếp mới rốt cuộc ngàn hô vạn gọi thủy nhảy ra tới. Ngươi quản ta nương là ai, lại không phải ngươi nương. Ông ngoại nói, đây là bí mật. Hảo hảo hảo, là bí mật không nói. Kia tiểu muội muội, cha ngươi có phải hay không thiên tôn các chủ a? Ông ngoại nói, đây cũng là bí mật. Kia tiểu muội muội, nhà ngươi cái gì không phải bí mật a? Nhà ta không phải bí mật nhiều, nhưng ông ngoại nói, chính là không nói cho ngươi. Sắc. Cái gì phá ông ngoại? Diệp Cảnh Thiên, ngươi hành. Mấy năm nay, thánh linh đại lục mọi người cũng nhiều ít biết một ít có quan hệ vị này Diệp gia đại gia sự tình. Nhưng không nghĩ tới, thằng ngãi này lại là như vậy ác liệt, quả thực là dạy hư tiểu bằng hữu. Tuy rằng không rõ, vì cái gì còn chỉ có 4 tuổi. Không, 4 tuổi linh một tháng mãi hoa hoa, là như thế nào có thể gửi công văn đi dán. Nhưng có thể khẳng định chính là, chỉ cần từ giữa những hàng chữ, đại gia đã là có thể khẳng định, cái này tên là Diệp Tuyết Văn Tiểu Hoa Nhi, hẳn là chính là Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên Hải tử không thể nghi ngờ. Thế cho nên trong lúc nhất thời, thánh linh đại lục không ít tu luyện giả, không cấm bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh. 3017 chương 3017 nhà người khác qua. Cái này đánh sâu vào thật sự quá lớn. Văn thiếp thượng trong lúc nhất thời, bình tĩnh xuống dưới. Bất quá, chờ phục hồi tinh thần lại, mọi người lại không cấm cảm thấy tò mò lên. Tỷ như nói, tiểu hoa nhi, ngươi như thế nào họ Diệp, không họ Lạc A? Ngươi chừng nào thì kích phát linh căn A? Ngươi là cái gì hệ A? Cha ngươi cùng ngươi nương hiện tại bên người sao? Mọi việc như thế. Nói đến cùng, chính là đại nhân ác thú vị, đầu hài tử. Không có biện pháp, nhân tộc ngàn vạn năm qua khai thiên tích địa đầu một phần, 4 tuổi lại hoa hoa gửi công văn đi dán. Đại gia không hiếu kỳ mới là lạ. Hơn nữa, trừ bỏ này nghịch thiên thiên phú trước không nói, liền nhìn nhân gian lại hoa hoa này văn thiếp phát. Tuy rằng, chợt vừa thấy cảm giác có chút ấu trí đồng nôn vô kỵ, thậm chí còn có chút cuồng vọng. Nhưng thánh linh đại lục người thượng võ, như vậy lời nói không những không làm người cảm thấy bạo lực, ngược lại làm không ít người cảm thấy thú vị cùng có chí khí. Đặc biệt là những cái đó thế gia người, càng là nhìn đỏ mắt. Rốt cuộc, này thánh linh đại lục thế gia, dựa vào không phải tổ tiên để lại nhiều ít di sản, cũng không phải núi vàng núi bạc, càng không phải nhà ngươi có bao nhiêu người, mà là trong tộc người tranh đua. Cho nên, thân là thế gia con cháu, nếu không ngươi liền thiên phú kinh người, tựa như thánh thành Lâm gia Ngọc công tử như vậy, chẳng sợ mắt mù đại ở nhà bất động, cũng không dám làm người coi khinh, nếu không ngươi liền dũng khí nghĩa bạc vân thiên, mặc dù không có một trưởng trấn núi sông thực lực, cũng muốn có bỏ được trên người cốt, giết địch với càn khôn quyết đoán. Ít nhất có thể làm người biết, ngươi mẫu người nhà là không dễ trọng. Chỉ có như vậy, mới có thể đúc liền thế gia chi danh, chịu người kính ngưỡng. Mà hiện giờ lại nhìn một cái nhân gia, quả nhiên là kia hai vị hài tử, thật sự có loại. Quay lại thân nhìn lại chính mình ra những cái đó hùng hài tử. Sách, còn cùng buồn quá mọi nhà đâu, thiên phú như thế nào không biết, liền này tâm thái, vậy vô pháp so. Mà so với một chúng võ tu chú ý với Diệp Tuyết Văn lời nói cùng thiên phú, văn thiếp thượng một ít linh tu tắc từ đối phương ngữ khí cùng văn tự thượng vào tay. Tuy rằng lời này nói rất hung mãnh, cũng rất tính trẻ con, nhưng nhìn kỹ dưới lại phát hiện, này văn thiếp thượng tự, thế nhưng không có một cái sai. Ân, không phải cái chỉ hiểu chơi vũ lực xuẩn trứng, tiền đồ vô lượng A. Nhưng so với đại đa số người hâm mộ cùng đỏ mắt, có một thiếu bộ phận người lại giáp tâm hại người. Là minh bạch đối phương thân phận sau, liền bất động thanh sắc ở văn thiếp thượng hỏi. Thiểu Hoa Nhi, ngươi thật thông minh. Bất quá nghe nói nhà ngươi tới yêu man, không biết có phải hay không thật sự. Nhà ngươi phía trước cũng có yêu man ra vào đi. Những lời này, mang theo dụ hống, nhưng người sáng suốt vừa thấy liền biết đối phương là ở lời nói khách sáo, lập tức nhịn không được khí dầm chân. Rốt cuộc, đừng động phía trước như thế nào, mặc dù có chút người bởi vì ưng phạn cùng lưu đại, đối Diệp gia lược có hoài nghi. Nhưng đây cũng là thân là nhân tộc bình thường tâm lý, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là đại nhân chi gian sự tình, như thế nào có thể liên lụy hài tử trên người. Ngươi một cái người trưởng thành ở văn thiếp thượng cùng lừa một cái 4 tuổi nãi hoa hoa, thật sự có mặt. Quả thực vô sỉ bị ổi đến cực điểm. Cho nên lập tức, có người liền nổi giận. Còn không đợi mọi người nói chuyện, chỉ thấy một cái văn thiếp đông nhiên nhảy vào mọi người mi mắt. Các ngươi là người xấu, vừa mới chính là các ngươi đang nói nhà ta nói bậy. Hừ, không loại đồ vật, Dương Dương nói, muốn đem các ngươi tên toàn bộ một đám ghi tạc tiểu sách vợ thượng, về sau tìm các ngươi tính sổ. Bất quá, ta mới không cần như vậy. Ta muốn đích thân động thủ, bằng không, khiến cho xú cha đem các ngươi một đám đều nết bạo. Này văn thiếp phát quá bạo lực, lại cũng tức khắc làm mọi người dở khóc dở cười. 3018 chương 3018 làm yêu ưng phạn. Nhưng đối với những cái đó dụng tâm kín đáo người tới nói, này văn thiếp lại làm cho bọn họ nhịn không được trong lòng sợ hãi. Rốt cuộc, tuy rằng lời này là đồng ngôn đồng ngữ, tuy rằng đối phương chỉ có 4 tuổi, nhưng nhà ai 4 tuổi hoa có thể gửi công văn đi dán. Lại nói, này tiểu tổ tông chính là kia hai vị hoa, người khác nói làm nhà mình lao cha niết bạo các người, kia đều có thể đương vui lùa nghe, nhưng vị kia. Nói thật, thiệt tình nói không chừng. Còn có, Dương Dương lại là ai? Trong lòng có quỷ người bắt đầu khiếp. Mà lúc này, một khác điều khoản dán bỗng nhiên nhảy ra tới. Ngu ngốc văn văn. Đơn giản 4 chữ. Lại xem phát thiếp người, Lạc Chiêu Dương. Lạc. Thế nhưng họ Lạc. Chẳng lẽ, đây là cái kia Dương Dương? Hơn nữa xem này nói chuyện ngữ khí. Chẳng lẽ là, lại là một cái nãi hoa hoa đi? T. Nghĩ đến nào đó khả năng, mọi người nhịn không được lại lần nữa hít hà một hơi. Văn thiếp thượng, bởi vì hai cái nãi hoa hoa xuất hiện, mà đem phía trước sóng to gió lớn hoàn toàn mang ngoài lâu. Tiểu cô nương văn văn tuy rằng là nữ hài tử, nhưng trời sinh bạo lực trực tiếp tính tình, nháy mắt ở văn thiếp thượng biểu lộ không bỏ sót. Mà so với văn văn, thân là ca ca dương dương, tắc càng thành thật có chút. Lời nói không phải rất nhiều, nhưng theo sau mọi người lại phát hiện, này không quá nói chuyện dương dương, mới là chân tuyệt sắc. Tinh cùng hầu nhãi con giống nhau, hơn nữa, không nói lời nào tắc đã, chỉ cần một mở miệng, quả thực so với hắn lao nương Diệp Tịch Giao còn muốn ngon độc. Mà liên ở văn văn cùng dương dương, bởi vì vừa mới sinh thành ngọc bài, mà ở văn thiếp thượng rào đến hô mưa gọi gió thời điểm, vọng long sân thượng, cũng là náo nhiệt không ngừng. Bởi vì ngưu đại, mà nhân cơ hội chết sống ăn vạ trên núi không đi ứng phạt, mỗi ngày làm yêu. Nó thân hình thật lớn, đừng nói phi, đó là hai chân rơi xuống đất đi, cũng chừng 10 mét rất cao. Diệp Tịch Giao rất là ghét bỏ nó, vài lần tưởng đem nó đá ra đi, nhưng không chịu nổi thằng nhãi này ra mặt thật sự đủ hậu. Hơn nữa, thân là một đầu ưng yêu hoàng, thằng nhãi này lượng cơm ăn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cũng may Diệp gia có tiền, cũng không kém nó một cái, nhưng Diệp Tịch Giao khi nào đã làm lô vốn mua bán. Liên ưng phạn kia đức hạnh, làm nó đang nhìn Long Sơn cỏ linh khí đều đã đủ không tồi, chẳng lẽ còn nghĩ làm Diệp gia miễn phí cung ăn cung uống. Mỹ bất tử ngươi. Cho nên cuối cùng, vẫn là Diệp Cảnh Thiên suy nghĩ một cái ý kiến hay. Ưng phạn cỏ đang nhìn Long Sơn cỏ linh khí có thể, nhưng bao ở không bao ăn, tóm lại nó một cái ưng yêu hoàng. Chẳng lẽ chính mình đi ra ngoài còn có thể đói chết? Tiên đề là, không thể ở nhân tộc địa giới tìm ăn, càng không thể cũng không có việc gì đi ra ngoài nhiều dân. Cùng lúc đó, ngày thường ở Diệp gia cũng không thể làm ngốc, làm rèn luyện, mỗi ngày cần thiết chịu đã đến giờ Diệp gia luyện võ trường, cùng Diệp gia binh tướng đối chiến, dùng để đề cao Diệp gia người thực chiến năng lực. Đối này, ưng phạn rất là bất mãn. Rốt cuộc thằng nhãi này ở yêu giới tự do quán, không duyên cớ nhiều như vậy trói buộc, quả thực là bị tội. Đáng tiếc, hiện thực bãi ở trước mắt. Nó cái này tiểu cánh tay lại thật sự ninh bất quá Diệp Tịch Giao này đùi, càng quan trọng là, mặt sau còn có Lạc Cửu Thiên cái này đại thần tọa chấn, cuối cùng ưng phản cân nhắc luôn mãi sau, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Không có biện pháp, vọng Long Sơn linh khí thật sự cao, so linh vực đều đủ kính. Liên vi này, đừng nói trói buộc, liền tính đang nhìn Long Sơn ngồi tù. Nó cũng làm. So sánh với không bất lo ứng phạn, Nưu Đại liền thành thật nhiều. Lúc sau bị Diệp Tịch Giao an bài, liền vẫn luôn ở tĩnh tâm dưỡng thương. Mà thân là man nhân, thân thể tố chất quả nhiên không phải nhân tộc có thể so. Cho nên phía trước như vậy trọng thương thế nhưng mới bất quá một ngày công phu, liền tất cả đều hảo. 3019 chương 3019 khôi phục ký ức. Diệp gia người phía trước còn không có gặp qua cái gì man nhân. Cái này xem như thật sự mở rộng tầm mắt. Ngay cả Diệp Tịch Giao cũng không thể không cảm thán, liền Ngưu Đại này thân thể, thiệt tình so Ngưu còn Ngưu. Cũng liền ăn thiên quả Lạc Cửu Thiên, nếu không mặc dù nhân tộc chúng thánh, cũng là không thượng. Bất quá so sánh với này đó ngoại thương, Ngưu Đại quan kiện thương thế vẫn là ở não bộ. Bích đồng chi lực làm nó đại não đã chịu rất lớn tổn thương, thế cho nên mất đi đại bộ phận ký ức. Mặc dù Diệp Tịch Giao giúp nó trị liệu quá, nhưng cũng sẽ không lập tức chuyển biến tốt đẹp. Rốt cuộc, đại não mặc kệ là đối nhân tộc vẫn là đối yêu tộc man tộc, đều là trong thân thể nhất tinh vi cùng phức tạp khí quan trí nhất. Một khi tổn thương, khôi phục tương đương khó khăn. Hơn nữa, mặc dù có thể hoàn toàn khôi phục, phía trước tổn thương sở mang đến thương tổn, cũng chưa chắc sẽ toàn bộ khôi phục. Tựa như là Cửu Thiên. Bởi vì phía trước bị cổ trùng ăn mòn, tạo thành rất nhiều lần mất đi ký ức. Tuy rằng mấy năm trước, Diệp Tịch Giao rốt cuộc tìm ra cổ dẫn, cũng hoàn toàn đem hắn trong thân thể cổ trùng thanh trừ, nhưng phía trước mất đi 3 năm ký ức, như cũ không có tìm về. Càng quan trọng là, Ngưu cực kỳ mang theo quan trọng tin tức tới. Tuy rằng Diệp Tịch Giao không biết, đến tột cùng là cái gì tin tức, nhưng trực giác nói cho nàng, đều không phải là tin tức tốt. Cho nên liên tiếp mấy ngày, Diệp Tịch Giao đều sẽ tại hạ ngọ thời điểm, giúp Ngưu đại củng cố trị liệu. Kết quả, liền tại đây ngày sáng sớm, Diệp Tịch Giao bên này mới vừa ăn qua cơm sáng, liền nhìn đến Ngưu Đại đại bước chạy tới. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhìn không được trong lòng vui vẻ. Ngày sau đó hỏi, làm sao vậy? ngươi nghĩ tới. Ngưu Đại sờ sờ đầu, hắc hắc cười một chút, ngay sau đó nói. Là nhớ tới một ít. Chẳng qua, giống như không phải cái gì chuyện quan trọng. Không quan hệ, có cái gì nói cái gì. Nói, Diệp Tịch Giao đứng dậy, mang theo Ngưu Đại đi đến bên ngoài sân, sau đó giơ tay một lóng tay đối diện ghế đá. Ngồi xuống nói, không nóng nảy. Không có biện pháp, Ngưu cực kỳ man nhân, 3 mét rất cao vóc dáng, thật sự quá mức thật lớn. Cho nên mỗi lần tới gác mái, Ngưu phần lớn cần thiết túi đầu không lưng, này vẫn là Diệp Tịch Giao phòng đủ đại. Nếu là đổi thành người bình thường ra, phòng trừng liền môn đều vào không được. Mà Ngưu Đại cũng không khách khí, nghe vậy trực tiếp đi xuống ngồi xuống, liền lập tức nói. Chính là hôm nay buổi sáng thời điểm, ta bỗng nhiên nhớ tới một ít sự tình trước kia, đều không phải cái gì đại sự. Bất quá ngươi phía trước nói, nghĩ tới cái gì, liền tới tìm ngươi, cho nên ta liền tới rồi. Ta nhớ tới năm đó ở cổ mã kết giới nhật tử, còn có những cái đó lang man nhân. Là ngươi giúp chúng ta giết những cái đó xuất sinh. Còn có chính là, sau lại chờ các ngươi sau khi đi, không bao lâu, cổ mã kết giới liền mạc danh rách nát. Lúc ấy, chúng ta cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá A Tổ nói, kết giới phá là chuyện tốt. Sau lại, chúng ta liền không thể hiểu được bị ném tới rồi một cái thực đặc biệt địa phương. Nơi đó là yêu giới cùng man tộc giao giới mà, chúng ta tuy rằng cũng là man nhân, nhưng bởi vì phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở kết giới, cùng những cái đó man nhân căn bản chỗ không đến cùng đi. A Tổ nói, những cái đó man nhân đều là thị huyết yêu quái, không cho chúng ta tiếp cận bọn họ. Sau đó, nhìn ra được, mấy năm nay Ngưu rất có nghiêm túc học tập nhân tộc ngữ, cho nên nói chuyện nói thực lưu sướng. Nó nhắc tới Lang Bạch, Lang Hổ, Dương Tân, bộ lạc Ga Tổ. Còn có một ít lúc trước ở cổ mã kết giới sau khi biến mất, bọn họ sinh hoạt. Diệp Tịch Giao nghe được mê mẩn, rốt cuộc, cổ mã kết giới trên thực tế, bất quá là sáu phương ngự long thần đỉnh đổi ra một cái tiểu thiên địa. Nhưng sau lại thần đỉnh bị nàng cầm đi, cái này kết giới tự nhiên cũng liền biến mất. 3020 chương 3020 ngoại ý muốn người bệnh. Vì thế, Diệp Tịch Giao lúc trước cũng từng nghĩ tới Ngưu Đại này đó man nhân rơi xuống. Hiện giờ biết chúng nó quá đến còn hảo, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tịch Giao nghe được nghiêm túc. Nhưng nói, Ngưu Đại lại bỗng nhiên ngừng rơi xuống. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nhìn về phía Ngưu Đại. Làm sao vậy? Ta đã quên. Liền nhớ rõ nhiều như vậy. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ, nhưng cũng biết Ngưu Đại tình huống. Ngay sau đó liền gật đầu, chưa nói cái gì, liền trực tiếp làm Ngưu Đại trở về nghỉ ngơi. Lúc sau mấy ngày, Ngưu Đại như cũ đúng hạn tiếp thu trị liệu, tình huống cũng càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Mỗi ngày đều sẽ nhớ tới một chút sự tình, nhưng đều là một ít việc nhỏ, nhiều vô số, lại như cũ không nghĩ tới mấu chốt nơi. Cứ như vậy, đảo mắt lại qua 3-4 thiên. Thời gian tiến vào tháng 6 trung tuần, thời tiết càng thêm nóng bức lên, nhưng thật ra Vọng Long Sơn, bởi vì linh khí đầy đủ, ngược lại mát lạnh vô cùng. Mà chiều hôm nay, Diệp Tịch Giao mới vừa giúp đỡ Ngưu Đại khôi phục xong thân thể, liền nghe được bên ngoài có nói chuyện thanh. Lạc Cửu Thiên dựa vào bên cạnh mềm sụp thượng, lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng hơi hơi lỗ thai vừa động, ngay sau đó đôi mắt cũng không mở to mở miệng nói. Đừng lại nơi này xảo, đi ra ngoài. Lạc Cửu Thiên thanh âm không lớn, lại phảng phất trống chiều trung sớm, nháy mắt làm bên ngoài người nói chuyện cả người run lên. Ngay sau đó đại hoàn hồn, cũng không dám nhiều lời, vội vàng xoay người phải đi. Đã có thể vào lúc này, một đạo mát lạnh giọng nữ, lại bỗng nhiên mở miệng nói. Vào đi. Nói, Diệp Tịch Giao mắt phượng vừa chuyển, trắng bên cạnh người nào đó liếc mắt một cái. Lúc này, chỉ thấy Phân Nhi mang theo cục đá thím từ bên ngoài đi đến. Bởi vì dược gia hiện giờ đã dọn tới rồi ly Diệp gia không xa dược vương đảo, cho nên mấy năm trước, Diệp Tịch Giao liền làm Diêu cục đá phu thê đi trở về. Tóm lại Diệp gia không thiếu người, dược gia tắc mới vừa dọn lại đây, trên đảo không ít địa phương đều yêu cầu khai khẩn, đúng là bận rộn thời điểm. Chỉ là ngay từ đầu Diêu cục đá phu thê có chút không muốn, rốt cuộc ở bọn họ xem ra, lúc trước là Diệp Tịch Giao đem bọn họ mang ra tới, hiện giờ dược gia chuyển đến. Bọn họ liền đi rồi, tóm lại không tốt lắm. Đối này, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra không sao cả. Dù sao hai nhà hiện giờ ly đến gần, về sau có yêu cầu, cũng có thể thường tới. cuối cùng khuyên can mãi, này hai vợ chồng mới hồi Dược ra hỗ trợ. Hiện giờ mấy năm xuống dưới, Diêu cục đá cũng ở Dược Vương đảo khai hoang, loại thảo dược. Cục đá thím tuy rằng thường tới Diệp ra hỗ trợ, nhưng giống nhau đều tại tiền viện giúp đỡ bận việc, hoặc là giúp đỡ lộng thảo dược, như thế nào hôm nay chạy đến gác mai tới. Diệp Tịch Giao có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn cục đá thím liếc mắt một cái. Cục đá thím có chút sợ Lạc Cửu Thiên, ngẩng đầu cẩn thận ngắm liếc mắt một cái, ngay sau đó có chút muốn nói lại thôi thọc thọc bên cạnh Phân Nhi. Phân Nhi bị thọc một nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi sợ, ta cũng sợ nha. Bất quá, Phân Nhi chung quy ở Diệp ra thời gian càng lâu một ít, tóm lại muốn so cục đá thím cường. Cho nên đái nhấp hạ miệng sau, liền nhỏ giọng đối Diệp Tịch Giao nói. Tiểu thư, cục đá thím lần này tới, kỳ thật là muốn cho ngươi hỗ trợ cứu một người. Người nọ là đối diện Bạch Nham Phủ, trong nhà mấy năm nay khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. Nghị luận một mép, Phân Nhi thật sự không được. Cho nên không chờ nàng nói xong, bên cạnh cục đá thím liền một cái tắt đem Phân Nhi đẩy đến bên cạnh, tiếp lời nói. Tiểu thư A, ngài là không biết. Kia hải tử thật đúng là đáng thương, 7-8 tuổi hải tử, điên điên cùng cùng, nương cũng không có, liền thừa một cái lao cha. Mấy năm nay vì cho hắn xem bệnh, hoa không ít tiền. Nhưng lăng là cái gì dùng đều không có. Ta là xem bọn họ ra hai thật sự đáng thương, mới hỗ trợ hỏi một chút, tiểu thư ngài xem, nếu là có thể hay không hỗ trợ nhìn xem kia hài tử. 3021 chương 3021 ngoại ý muốn người bệnh, 2. Mở ra máy hát, cục đá thím liền đâu không được miệng. Chúng ta liền nhìn xem, trước đừng nói cái gì có cứu hay không. Chờ nhìn không thành vấn đề, sau đó lại nói. Cho nên tiểu thư, ngài cảm thấy thế nào? Cục đá thím vẻ mặt chờ đợi. Nhưng dứt lời, rồi lại không cấm ngắm bên cạnh Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo chuyện vừa chuyển. Đương nhiên, nếu tiểu thư không có phương tiện, vậy quên đi. Người hiện tại liền ở bên ngoài, ta cùng lắm thì làm cho bọn họ đi, này cũng chưa cái gì. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cục đá thím trong mắt khát vọng lại một phân không thiếu. Diệp Tịch Giao bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Lập tức nói, cục đá thím, ngươi lời này nói, người đều tới cửa, ngươi còn nói làm cho bọn họ đi. Tưởng hỗ trợ làm tốt sự, liền nói thẳng bái, lại không phải cái gì cùng lắm thì. Được rồi, làm cho bọn họ đi trước hậu đường chờ, ta một lát liền qua đi. Ai? Ha ha, ta này không phải sợ tiểu thư ngài không có phương tiện sao? Đến, ta đây liền đi dẫn bọn hắn tiến vào. Nói, cục đá thím nhanh như chớp liền chạy. Đứng ở tại chỗ Phân Nhi cũng không ở lại lâu, ngắm Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, ngay sau đó chờ cục đá thím vừa đi, cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Mà chờ các nàng đều đi rồi, Diệp Tịch Giao tức khắc quay đầu nhìn về phía nửa nằm ở bên cạnh người nào đó, ngay sau đó nhịn không được đi qua đi duỗi tay khắp hắn một phen, cười mắng. Ngươi người này, quả thực. Cộng lại ngươi nên trực tiếp đào cái động, đem ta vùi vào đi, ai cũng tìm không thấy ta có phải hay không. Lạc Cửu Thiên bị véo một phen cũng không tức giận, lười biếng mí mắt một trọn, ngay sau đó bàn tay to duỗi ra, một tay đem Diệp Tịch Giao xả tiến trong lòng ngực, sau đó nói nhỏ nói. Vẫn là Giao Nhi hiểu biết ta. Bất quá ngươi nói sai một chút, ta không phải tưởng đem ngươi vùi vào đi, ta là tưởng đem chúng ta hai cái cùng nhau vùi vào đi, tỉnh này bang nhân cả ngày việc này chuyện đó, phiền đều phiền đã chết. Ngươi câm miệng đi. Lười đến cùng thằng ngãi này so đo. Diệp Tịch Giao lập tức chụp hắn một phen. Sau đó liền thẳng đứng dậy, đi hậu đường. Hậu đường gác mái không tính xa, không nhiều trong chốc lát, Diệp Tịch Giao liền đi tới hậu đường cửa. Chờ vào cửa vừa thấy, lại thấy cục đá thím, Phân Nhi hai người đã ở bên trong chờ. Mà đứng ở hai người bên người, còn lại là một vị hơn 40 tuổi nam nhân cùng một cái 7-8 tuổi tả hữu nam hải. Kia nam nhân dáng người gầy ốm, một thân bố ý đi hề. Trên quần áo mặt đã là phá không ít khẩu tử, lại không có may vá. Da nua trên mặt, có khác thật sâu nếp nhăn. Bất quá mới 40 xuất đầu tuổi tác, nhưng nhìn qua lại ước chừng già rồi 10 tuổi không ngừng, đó là nói hắn có 60, phỏng chừng đều có người tin tưởng. Mà kia Nam Hải, cũng lớn lên còm nhom. Càng mấu chốt chính là, hắn ánh mắt dại ra, giống như bị chịu hồn giống nhau. Tử khí trầm trầm bộ dáng. Hoàn toàn không có một kia tiểu hài tử nên có tinh thần phân chấn. Diệp Tịch Giao nhìn lướt qua, trong lòng có phổ. Mà lúc này, mắt thấy Diệp Tịch Giao đi vào tới, kia nam tử lập tức ánh mắt sáng lên, lập tức lôi kéo hải tử liền thình thịch một tiếng, cấp Diệp Tịch Giao quỳ xuống. Đại tiểu thư cứu cứu ta nhi tử đi, hắn mới 8 tuổi. Đại tiểu thư, cầu xin ngài, cứu cứu hắn đi. Nói, này nam nhân thế nhưng ngữ mang nghẹn ngào, muốn khóc ra tới. Bên cạnh cục đá thím sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng không đợi hắn mở miệng, Diệp Tịch Giao liền nói thẳng nói. Ngươi trước lên, làm ngươi nhi tử lại đây, ta trước nhìn xem. Diệp Tịch Giao mở miệng, nguyên bản cho rằng còn muốn khóc lóc kể lể không biết bao lâu nam nhân tức khắc sửng sốt. Cuối cùng vẫn là cục đá thím âm thầm đá hắn một chân, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, lập tức đại hỉ, ngay sau đó xoay người liền phải đem nhi tử kêu lên tới. 3022 chương 3022 hắn càng sợ ta. Nhưng nào nghĩ đến, vừa mới còn ngốc lăng giống như rối gỗ hài tử, lại ở trong nháy mắt, đột nhiên la hoảng lên. Kia tiếng kêu thê lương mà bén nhọn, chấn đến người màng thai sinh đau. Nhưng đồng thời rồi lại mang theo một mặt nói không nên lời sợ hãi. Cục đá thím cùng phân nhi không có phòng bị, lập tức bị hoảng sợ. Mà Diệp Tịch Giao nhưng không khỏi hơi hơi mày nhăn lại, nam nhân vừa thấy không tốt, ngay sau đó liền muốn tiến lên đem nhà mình nhi tử trấn an xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa mới đi qua đi, kia hài tử liền lại là một giọng nói, tiếp theo cả người liền giống như điên rồi giống nhau, chạy đi ra ngoài. Nam nhân đều mau cấp khóc, tức khắc theo ở phía sau truy. Cục đá thím xem bất quá đi, lôi kéo phân nhi cũng qua đi hỗ trợ, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, đứng dậy đi vào cửa, nhìn ba cái đại nhân, đuổi theo một cái hải tử chạy. Cuối cùng chờ một mạch lăn lộn ước chừng 15 phút công phu, mới đem kia hải tử ngạnh bắt trở về. Chỉ là hải tử trạng thái rõ ràng không tốt. Thô xuyên khí, sắc mặt trắng bệnh. Trừng lớn hai mắt tràn ngập sợ hãi, lúc sau, càng là đang xem đến Diệp Tịch Giao trong nháy mắt, lại lần nữa điên cuồng kêu to. Sau đó liều mạng dãy rủa, muốn rời đi. Kia cảm giác tựa như, Diệp Tịch Giao là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, thậm chí liền xem cũng không dám nhiều xem một cái. Thấy vậy tình hình, nam nhân gấp đến độ không được. Mà cục đá thím vừa thấy không tốt, vội vàng lại đây giải thích nói. Tiểu thư, ngươi đừng để ý, đứa nhỏ này cứ như vậy. Xem ai đều sợ hãi, hắn càng sợ ta. Diệp Tịch Giao nói khẳng định, cục đá thím vừa nghe, liền có chút nóng nảy. Còn không đợi nàng giải thích, Diệp Tịch Giao liền giơ tay, cục đá thím một nghẹn, lập tức câm miệng không dám nhiều lời một câu. Theo sau, Diệp Tịch Giao cất bước, đi đến kia hải tử trước người. Hải tử tiếng kêu càng khủng bố, thậm chí liền kia nam nhân đều có chút xả không được hắn. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên giơ tay, nhẹ nhàng ấn ở kia hải tử trên đầu, đồng thời hai mắt nháy mắt ánh mắt chợt lóe. Theo một mạt lục mang dây lát lướt qua, kia hải tử lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Hải tử lần thứ hai khôi phục phía trước bộ dáng, ánh mắt dại ra, hai mắt vô thần. Nhưng nhìn kỹ dưới, mới có thể phát hiện, cùng phía trước có chút bất đồng. Nhưng loại này khác nhau, cục đá thím đám người sao có thể nhìn ra được tới. Thậm chí bọn họ đã cho rằng, Diệp Tịch Giao đã là ra tay đem hải tử trị hết. Nam nhân đôi mắt lập tức đỏ. Lập tức liền tưởng quỳ xuống đất cấp Diệp Tịch Giao dập đầu. Nhưng ngay sau đó, lại bị Diệp Tịch Giao ngăn cản xuống dưới. Ngươi đừng vội, ngươi nhi tử chỉ là tạm thời ổn định trong chốc lát, còn không có khôi phục. Nam nhân cả kinh, nhưng vừa muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh phân nhi ngăn cản xuống dưới. Lúc này chỉ thấy, Diệp Tịch Giao hơi hơi cúi đầu, cẩn thận đánh giá trước mắt hải tử một chút, ngay sau đó cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi nhi tử có phải hay không phía trước đã chịu quá cái gì mãnh liệt kích thích? Nam nhân ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu nói, là chịu quá kích thích. Nhà ta đại mao năm đó là bị dọa quá. Như thế nào dọa? Là bị mẹ hắn nương mới vừa một mở miệng, nam nhân tình huống liền có chút không đúng, lúc sau chưa nói mấy chữ, liền trực tiếp nghẹn ngào lên. Bên cạnh cục đá thím xem bất quá mắt, ngay sau đó xen mồm thế hắn nói. Tiểu thư. Việc này ta biết. Nói là mấy năm trước, đứa nhỏ này hắn nương bị nhà nàng heo cấp ăn, hơn nữa trừ bỏ mẹ hắn, còn có hắn tỷ. Dù sao cụ thể cái dạng gì, ta là chưa thấy qua, nhưng nghe nói lúc ấy lao thảm. Kết quả càng muốn mệnh chính là, hắn nương cùng nàng tỷ bị hại thời điểm, đứa nhỏ này liền ở bên cạnh, chính mắt thấy. Nay không, liền vì cái này, bị kích thích, từ đó về sau liền không hảo. 3023 chương 3023 tranh luận. Cục đá thím có tuổi này phụ nữ bệnh chung. tò mò, bát quái, rồi lại giàu có thương hại. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại là nghe tử sửng sốt. Còn không chờ nàng nói chuyện, bên ngoài liền bỗng nhiên truyền đến vài đạo quái dị nói chuyện thanh. Heo. Ăn thịt người. Lặc. Rắc. Chu. Heo ăn thịt người. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày đẹp một trọn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ngay sau đó chỉ thấy Dương Dương cùng Văn Văn bái hậu đường cửa khung cửa, chính rỗi cổ nhìn lén, đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng, tràn đầy tò mò. Mà nếu chỉ là Văn Văn cùng Dương Dương cũng liền thôi, màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối, ôm đại bạch mãi hoa hoa tiểu bạch, thậm chí liền màu sắc rực rỡ chim nhỏ thế nhưng cũng đều đến đông đủ. Một chúng tiểu gia hỏa trùng trùng điệp điệp nhạc, từng bước theo khung cửa, một đường hướng về phía trước, đầu nhỏ bài một chồng. Cuối cùng, ương phạn kia cực đại đầu, thế nhưng cũng nháy mắt túi đầu dò xét tiến vào. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao quả thực vô ngữ. Mà bên cạnh cục đá thím cùng Phân Nhi, lại bị này đàn kẻ dở hơi hoảng sợ. Đặc biệt là cục đá thím, càng là nhịn không được rỗi tay vô vô ngực, ngay sau đó mắng. Các ngươi này đàn vật nhỏ, làm ta sợ muốn chết. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng theo sau cục đá thím liền cười ha hả đem Dương Dương cùng Văn Văn hai cái kêu tiến vào. Ngay sau đó, mấy tiểu tử kia một lưu thủy chạy tiến vào, chỉ có ương phạn, bởi vì thân thể quá lớn, bị trực tiếp tạp ở bên ngoài, tức khắc khí không được. Đáng tiếc giờ này khắc này lại không ai phản ứng nó. Mà chờ vừa vào cửa, tiểu cô nương Văn Văn liền nhịn không được đối với cục đá thím truy vấn nói. Cục đá bà, ngươi vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Heo thật sự đem người ăn sao? Cục đá thím lập tức gật đầu nói, kia nhưng không. Cho nên Văn Văn ngoan ngoãn, về sau nhất định phải nghe lời, không cần tới gần những cái đó xuất sinh, có nghe hay không. Chính là những cái đó heo xem đến đều hảo nhược nha. Bên cạnh Dương Dương thật sự nhìn không được chính mình xuẩn muội muội lại nói lời nói ngu xuẩn, lập tức nói, ngu ngốc Văn Văn, cục đá bà đương nhiên là hù dọa ngươi. Heo sao có thể ăn thịt người? Ngu ngốc Dương Dương, không cho nói ta ngu ngốc. Còn có lẽ kia đầu heo thật sự đem người ăn đâu. Văn Văn rõ ràng là đầu thuận con lừa. Vừa mới còn không thừa nhận heo sẽ ăn thịt người, nhưng quay đầu bị Dương Dương vừa nói, lập tức liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường trận địa, cùng Dương Dương sướng nổi lên đối đài. Dương Dương hơi kém bị nhà mình muội muội xuân khóc, nói, heo chỉ là bình thường gia súc, lại không phải heo yêu, sao có thể ăn thịt người, lại không phải người chết. Ngay sau đó, Dương Dương cùng Văn Văn hai cái tiểu gia hỏa tại hậu đường ngươi một câu ta một câu, liền tranh luận lên. Chung quanh màu xám tiểu kê cùng phệ linh bối mấy cái bị này đối huynh muội tránh đến vượng đầu, cuối cùng hợp với vào không được hậu đường, chỉ có thể ở cửa nghe lén ương phạn, cũng nhịn không được xen mồm nói. Heo có thể ăn thịt người. Và, nhân tộc khi nào như vậy yếu đi? Dương Dương nói có đạo lý, khẳng định là người chết. Bằng không, chính là nửa chết nửa sống, sau đó bị heo gặm. Ương phạn lao thần khắp nơi, dứt lời, còn chính mình hay còn gật đầu. Dương Dương nghe vậy, tức khắc đắc ý nhìn về phía Văn Văn, đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không cắm thượng miệng cục đá thím, rốt cuộc nhịn không được nói. Ai ra, sao có thể là người chết sao? Sống, sống hảo hảo. Nhị cầu tức phụ lúc trước ở Lý Gia Thôn nhiều đánh đá một người a, nàng nếu là người chết, này thiên hạ liền không người sống. Lại nói, liền tính nàng là người chết, nàng khuê nữ đâu? Phải biết rằng, lúc trước không ngừng nhị cầu tức phụ, hợp với hắn khuê nữ cũng đã chết. Việc này lúc ấy rất nhiều người đều thấy được, tuyệt đối không sai được. 3024 chương 3024 câm miệng. Cục đá thím tuy rằng có đôi khi nói chuyện có chút khoa trường, nhưng tuyệt đối sẽ không nói lời nói dối. Mà lúc này, chờ cục đá thím bên này tiếng nói vừa dứt, bên cạnh vẫn luôn không hé răng nam nhân. Cũng đó là Lý Nhị Cẩu, hốc mắt đỏ lên gật đầu nói. Không sai. Ta tức phụ lúc ấy là hảo hảo. Ta tức phụ ngày thường tuy rằng tính cách có chút đánh đá, nhưng làm việc nhưng thật ra một phen hảo thủ. Ngày đó buổi sáng, nàng kêu ta lên sau, liền đi bận rộn nấu cơm. Vừa vận đại mao lúc này chạy ra đi làm bậy, lúc sau không biết sao, đã bị nuôi trong nhà lao heo mẹ cấp cắn. Kỳ thật cũng không nhiều lắm sự tình, chính là phá điểm ra. Nhưng ta tức phụ nhất bảo bối đại mao, nào chịu được cái này. Lập tức liền phát hỏa. Theo sau xách theo đao liền đi ra ngoài, nói muốn đem kia đầu heo cấp băm. Kết quả heo chạy, ta tức phụ liền đi ra ngoài truy. Nhưng không bao lâu, ta tức phụ lại đã trở lại, còn cùng ta, nói là kia lao đầu heo mẹ ở bờ biển, bị nàng cấp thọc. Phỏng chừng là không sống nổi, khiến cho ta cùng nàng đem heo lộng trở về, sao nói cũng không thể liền như vậy đạp hư. Ta lúc ấy lười, liền không phản ứng nàng, ta tức phụ lúc ấy còn mắng ta một câu, lúc sau liền mang theo Ni Nhi đi ra ngoài. Nào nghĩ đến sau lại thế nhưng. Nô, đều do ta a. Ta đặc nương lúc ấy như thế nào liền như vậy lười. Nếu lúc ấy cùng ta tức phụ cùng đi, bọn họ nương hai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đều do ta a. Lý Nhị Cầu ngay từ đầu còn cố nén, nhưng nói đến mặt sau, liền đã là nghẹn ngào khóc giống thất thanh. Một cái hơn 40 tuổi đại lao gia, ở mấy người phụ nhân còn hài tử trước mặt khóc rối tinh rối mù. Ở đây cục đá thím đám người, cũng nhịn không được nhìn chua xót, chỉ có Ưng Phạn cùng màu xám tiểu kê mấy cái, xem đến vẻ mặt một bước. Đặc biệt là Ưng Phạn, thân là một đầu huyết thống thuần khiết yêu tộc, ở hắn trong mắt, nhân tộc có nhỏ bé, có cường hãn, có đê tiện, có bỉ hổi. Nhưng lại chưa bao giờ biết, có người có thể nói chuyện, liền khóc thành ngốc bức. Mẹ nó, này, đây là sao? Ưng Phạn không chỉ là ngốc, mà là trực tiếp choáng váng. Cho nên lập tức, nhịn không được nói. Sách, ngươi khóc cái gì nha? Người đều đã chết, ngươi còn khóc cái gì nha? Ưng Phạn không mở miệng còn hảo, một mở miệng, Lý Nhị Cầu khóc càng hung. Ai ta nói, ngươi có thể đừng khóc không? Nô. Ai, ngươi trước đỉnh một chút. Còn không phải là lão bà hài tử đã chết sao? Chết là được, ngươi lại. Ưng Phạn còn tưởng nói, nhưng lúc này, Lý Nhị Cầu không đơn thuần chỉ là khóc, theo sau thế nhưng đột nhiên duỗi tay, chiếu chính mình mặt, hung hăng phiến lên. Cuối cùng, vẫn là cục đá thím xem bất quá đi, lập tức đôi mắt trừng, đôi Ưng Phạn kêu lên. Được rồi, ngươi nhìn một cái ngươi, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại. Nháy mắt câm miệng Ưng Phạn. Ưng Phạn không hề răng, theo sau ở cục đá thím cùng phân nhi khuyên giải an ủi hạ, Lý Nhị Cầu rốt cuộc hơi chút an tĩnh xuống dưới. Nhưng cả người lại như cũ đắm chìm hối hận cùng tự trách bên trong. Thấy vậy tình hình, mọi người nhịn không được thở dài. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở trầm tư một lát sau, nhìn về phía bên cạnh trước sau không có một tia phản ứng đại mao, sau đó đông nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Cầu, hỏi. Ngươi tức phụ xảy ra chuyện là khi nào? Lý Nhị Cầu phản ứng có chút chậm, gục xuống đầu, theo sau một hồi lâu, mới giống như hoàn hồn giống nhau, nói. Ở hơn 4 năm trước, 9 tháng sơ sáu. Mấy năm nay ta mỗi năm đều sẽ cho các nàng nương hai dâng hương, cho nên nhớ rất rõ ràng. 3025 chương 3025 hoài nghi. Diệp Tịch Giao nghe vậy, mày vừa động. Hơn 4 năm trước, 9 tháng sơ sáu. Kia chẳng phải là ta thành thân lúc sau không bao lâu. Bên cạnh cục đá thím vội vàng tiếp lời nói. Đúng vậy, không sai, chính là khi đó. Lúc ấy tiểu thư ngài vừa mới thành thân, cũng liền hơn nửa tháng tả hữu đi, liền lúc ấy sự. Lúc ấy bởi vì việc này làm cho còn thực không đâu, rất nhiều người đều thấy được. Không sai được. Nhưng ta như thế nào không biết. Ai ra ta hảo tiểu thư, việc này nào dám làm tiểu thư ngài biết ta. Lúc ấy ngài đều 4 tháng, cô ra mỗi ngày thủ ngươi, liền sợ ngươi xảy ra chuyện. Lão thái gia bọn họ cũng nói, bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn sự. Đừng ở nhà nói bậy, liền sợ nhiễu ngài. Nói như vậy, việc này các ngươi lúc ấy đều biết. Nói, Diệp Tịch Giao nhìn về phía bên cạnh Phân Nhi. Phân Nhi tuy rằng không tiện mở miệng, nhưng vẫn là lược hiện xin lỗi gật gật đầu. Việc này lúc trước nháo thật sự đại, chúng ta đều biết đến. Cũng liền tiểu thư, bị cô gia thủ đến quá hảo, cho nên. Phân Nhi nói cẩn thận, liền sợ một cái không tốt, chọc giận Diệp Tịch Giao. Nhưng theo sau ngẩng đầu lại phát hiện. Diệp Tịch Giao cũng không biết vì sao, hãy còn trầm tư lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy hậu đường tức khắc an tĩnh lại. Lúc sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới lại mở miệng nói. Nhưng là thi thể là cái dạng gì? Mọi người lắc đầu, theo sau nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Mà lúc này Lý Nhị Cẩu rõ ràng có chút ngốc, nhưng vẫn là ngơ ngẩn một bên hồi ức, một bên đáp lời nói. Thi thể không thế nào. Chính là sắc mặt tuyết trắng, cổ bị gặm một khối to. Ngươi tức phụ cùng nữ nhi đều là như thế này. Đều là. Lý Nhị Cầu không rõ nguyên do. Dứt lời, nhịn không được tiến lên một bước, truy vấn nói. Diệp đại tiểu thư, ngài có phải hay không biết cái gì? Có phải hay không ta tức phụ cùng khuê nữ không phải kia láo heo mẹ sự, mà là khác hung thủ? Kia lúc sau kia đầu heo đâu? A, đông nhiên lại lần nữa bị Diệp Tịch Giao truy vấn, Lý Nhị Cẩu lập tức sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ nghĩ, nói, chạy, chạy. Diệp Tịch Giao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Vì cái gì làm nó chạy? Kia lúc sau không có tìm được sao? Nó là hướng bên kia chạy. Ta không biết ta. Lúc ấy ta đi thời điểm, chung quanh vì một đám người, có người còn giúp vội báo quan. Sau lại nghe nói, kia đầu heo chạy, quan phủ có hỗ trợ tìm, nhưng không tìm được a. Lý Nhị Cẩu chỉ là bình thường thôn dân. Tuy rằng tức phụ cùng khuê nữ chạy, nhưng nếu là hung thủ là người còn chưa tính, còn có thể truy một truy. Nhưng hôm nay này hung thủ là heo, còn chạy, hướng chỗ nào truy. Đến nỗi quan phủ, liền càng đừng nói nữa. Lúc ấy toàn bộ Bạch Nham phủ, thậm chí toàn bộ Trần thủ đô bởi vì bạo động sự tình, cái cọ ồn ào, ai lại sẽ đi tìm một đầu lao heo mẹ. Chỉ là, lúc này Diệp Tịch Giao phản ứng, lại thực sự làm người cảm thấy kỳ quái. Cho nên lập tức, Phân Nhi liền không cấm thượng thu một bước, nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư, ngài có phải hay không có cái gì hoài nghi? Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, sau một lúc lâu, sắc mặt vừa chậm, nói. Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nói, Diệp Tịch Giao nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, nói, ngươi nhi tử bệnh, chủ yếu vẫn là bị dọa. Ta có thể thử xem, nhưng cụ thể như thế nào, còn nói không chuẩn. Cho nên ngươi phụ tử hai người liền trước ở tạm ở trên núi đi. Phân Nhi, ngươi đi an bài một chút. Đơn giản phân phó sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp rời đi. Ngay sau đó vào lúc ban đêm, cơm nước xong, liền đem việc này cùng Lạc Cửu Thiên nói. 3026 chương 3026 ta nhớ ra rồi. 1. Kết quả, chờ Diệp Tịch Giao nói xong, Lạc Cửu Thiên liền không cấm mày kiếm một trọn, nói. Nga, năm đó kia sự kiện A. Diệp Tịch Giao nhìn lại đây. Người biết. Đang ở lười biếng dựa vào mềm sụp thượng đọc sách Lạc Cửu Thiên, cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu, nói. Ân, nghe nói qua. Lúc ấy nhau đến không nhỏ, nhưng heo ăn thịt người. A, là người chết đi. Hiển nhiên, Lạc Cửu Thiên căn bản không đem việc này để ở trong lòng. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này liền có khí, lập tức đi qua đi, một tay đem trong tay hắn thư đoạt lại đây. Lạc Cửu Thiên sửng sốt, theo sau hơi hơi ngẩng đầu. Tiếp theo, bàn tay to ruôi ra, câu môi cười nói. Làm sao vậy đây là? Còn không phải là một cái xuất sinh bị thương người sao? Đều lâu như vậy, Giao Nhi như thế nào đống nhiên nhắc tới cái này? Hắn không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Diệp Tịch Giao càng khí. Nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi là không nghe ta nói chuyện đúng không? Nghe xong nha, đều nghe xong. Hảo hảo, ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được. Đừng nóng giận sao, khí đại thương thân, ngoan, đều là ta sai, ta không tức giận được không? Lạc Cửu Thiên một bên nói, một bên duỗi tay hướng Diệp Tịch Giao trên mặt sờ. Diệp Tịch Giao bị thằng nhãi này làm cho không biết giận, lập tức đôi mắt vừa lật, tùy ý một cái tắt đem hắn tay đánh rớt, nói. Đứng đắn, ta và ngươi nói chính sự đâu. Hảo, ngươi nói. Nói, Lạc Cửu Thiên nhưng thật ra hơi hơi ngồi dậy, giả bộ một bộ nghiêm trang bộ dáng. Diệp Tịch Giao miệng nhỏ một dầu, lập tức nói. Kia hảo, ngươi nghe. Đầu tiên, này không phải heo đả thương người, là ăn thịt người. Hiểu hay không? Hơn nữa, còn không chỉ là một người, mà là hai cái. Chết chính là một đôi mẹ con, mấu chốt là, đôi mẹ con này trên người không có khác vết thương, duy độc cổ bộ phận, bị cắn rớt hơn phân nửa. Đồng thời, cả người tuyết trắng. Nói cách khác, các nàng trên người huyết đều không có. Lại có, việc này liền phát sinh ở hơn 4 năm trước 9 tháng sơ 6. Cũng chính là chúng ta năm đó thành thân sau không lâu. Cửu Thiên, ngươi thật cảm thấy việc này không thành vấn đề. Lúc này trong phòng không người khác, Diệp Tịch Giao cũng nói trực tiếp. Mà nghe vậy, nguyên bản còn chỉ là trang trang bộ dáng Lạc Cửu Thiên, quả nhiên mày kiếm vừa động, một lát sau, thấp giọng nói. Cho nên Giao Nhi là hoài nghi. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, là, ta là có chút hoài nghi. Rốt cuộc, việc này quá xảo. Hơn nữa, ngươi đừng quên, lần này Ngưu Đại Mạc danh bị Bích Đồng chi lực khống chế. Nếu thật là nàng, hết thể liền đều có thể nói được thông. Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, lúc trước kia nữ nhân hôi phi yên diệt, chúng ta đều thấy được. Theo lý thuyết, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Đúng rồi, lúc ấy ta nhớ rõ Nam Tư Lễ từng nói, kia nữ nhân tu luyện viễn cổ Hồng Duệ tộc truyền thừa bí thuật, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hỏi trước hỏi Nam Tư Lễ, Hồng Duệ tộc cái kia truyền thừa bí thuật, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ta hoài nghi, nếu kia nữ nhân thật sự chết mà sống lại, tất nhiên là cùng kia truyền thừa bí thuật có quan hệ. Lạc Cửu Thiên thẳng hô Tây Thánh Nam Tư Lễ tên húy, không có một tia khách khí. Bất quá ngẫm lại cũng là, thật muốn lấy tuổi luận tư bài bối, sống hơn 1.000 năm Lạc Cửu Thiên, quả thực chính là Tây Thánh đám người tổ tông bối. Như vậy tưởng tượng, giống như thẳng hô kỳ danh, giống như cũng không có gì vấn đề. Mà Diệp Tịch Giao đã sớm biết thằng nhãi này không lựa lời, đảo cũng chưa nói cái gì. Ngay sau đó lấy ra văn thiếp ngọc bài, liền tưởng trực tiếp cấp Tây Thánh Nam Tư Lễ phát tư gián. Có thể cho nhân tộc chúng thánh phát tư gián, phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, phỏng chừng cũng không mấy cái. Nhưng bên này Diệp Tịch Giao mới vừa đem văn thiếp ngọc bài lấy ra tới, một đạo tiếng hô, thế nhưng đột nhiên từ bên ngoài truyền tới. 3027 chương 3027 ta nhớ ra rồi. 2. Mu. Thanh âm kia vô cùng lớn vô cùng, thậm chí còn mang theo một mạt kinh hoàng cùng thống khổ. Đồng thời, hỗn loạn man nhân nhất tộc huyết khí chi lực, nháy mắt đem làm cho cả Vọng Long Sơn đều vì này run lên. Mà hiện giờ đúng là buổi tối, toàn bộ Vọng Long Sơn đều đã là lâm vào một mảnh tường hòa an tĩnh bên trong. Thế cho nên lúc này một tiếng vang lớn, toàn bộ núi rừng trung điểu thú tức khắc mọi nơi mà tán. Thậm chí liền đang ở gác mái nói chuyện Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng bị này một đạo tiếng kêu hoảng sợ. Là Ngưu Đại. Đã xảy ra chuyện. Hai người đồng thời mở miệng, tiếp theo không tiếng động liếc nhau. Giây tiếp theo, Lạc Cửu Thiên liền một cái hoàng thân, nháy mắt đem mở ra cửa phòng. Tiếp theo, liền chỉ nghe từng đợt giống như cự thú chạy như điên tiếng bước chân, từ xa tới gần, đến gần rồi lại đây. Sau đó bất quá đảo mắt công phu, quả nhiên chỉ thấy Ngưu Đại đại bước sao băng, chạy tới. Lúc này Ngưu Đại, một thân là hãn, thật lớn thân thể, càng là nhịn không được thở dốc không thành bộ dáng. Thế cho nên mới vừa một chạy đến gác mái trước, liền hơi kém một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, vừa mới nháo đến động tinh thật sự quá lớn. Thế cho nên không chỉ là Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao, hợp với toàn bộ Vọng Long Sơn người đều tỉnh. Cho nên, bên này Ngưu Đại mới vừa xuất hiện, Diệp Hồng Diệp Cảnh Hàn chờ Diệp ra người, màu xám tiểu kê phệ linh bối chờ một đám tiểu gia hỏa, thậm chí còn có xoa đôi mắt, ngáp liên miên dương dương cùng văn văn, liền chẳng phân biệt trước sau, nháy mắt đều chạy tới. Cuối cùng, một đạo thật lớn hắc ảnh chợt hiện thân, ương phạn sắc bén đôi mắt ương một trọn, trên cao nhìn xuống kêu lên. Ta nói Lao Ngưu, này đại buổi tối, ngươi làm gì? Xào chết người biết không? Tiểu cô nương văn văn nghe tiếng ngẩng đầu, sau đó mại thanh mại khí nhìn về phía ương phạn nói, nhưng ngươi không phải người. Ương phạn nháy mắt đôi mắt trừng, vậy xào chết yêu. Văn văn bị dỗi sửng sốt, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ giận dữ, hướng về phía ương phạn liền nhào tới. Xú ương phạn, tấu ngươi. Một đầu ương yêu hoàng thế nhưng cùng một cái 4 tuổi lại hoa hoa đấu võ mồm, cũng là không ai. Mà so sánh với bọn họ làm ầm ĩ, Diệp Hồng lại mày nhăn lại, ngay sau đó tiến lên hỏi. Giao nhi, đây là có chuyện gì? Diệp Tịch Giao lắc đầu, mà đúng lúc này, chỉ nghe Ngưu Đại một bên thở dốc, một bên liều mạng há mồm, đối Diệp Tịch Giao kêu lên. Huyết, huyết. Dương Tân bọn họ đều đã chết, đều đã chết. Ngưu Đại trên mặt tràn đầy thống khổ. Mọi người nghe chi nhất lăng, hợp với ương phản cũng một cái tát đè lại văn văn, sau đó duỗi đầu nhìn lại đây. Mà Diệp Tịch Giao, tắt nháy mắt ánh mắt chợt lóe, lập tức nói. Người đều nghĩ tới. Ngưu Đại gật đầu. Kia bọn họ là chết như thế nào? Nhưng lúc này, Ngưu Đại lại đột nhiên lắc đầu, sau đó trừng lớn ngưu mắt, kêu lên. Không quan trọng, kia đều không quan trọng. Diệp tiểu thư, mau. Mau hồi Lăng Vân Đại Lục, A Tổ nói, A Tổ trước khi chết nói, nhà ngươi nguy hiểm. Mau đi. Lại vãn liền tới không kịp. Có lẽ là bởi vì dãy rủa hồi ức quá nhiều, cho nên bên này tiếng nói vừa dứt, Ngưu Đại toàn bộ thân thể liền nháy mắt mềm nhũn, ngay sau đó phanh một tiếng, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Mà lúc này mọi người, lại rõ ràng bị Ngưu Đại một phen lời nói dọa tới rồi. Cái gì? Có ý tứ gì? Lăng Vân Đại Lục. Diệp gia nguy hiểm. Ở đây một chúng Diệp gia người hai mặt nhìn nhau, lúc này, Diệp Tịch Giao đột nhiên ánh mắt chợt lóe, cả kinh kêu lên. Lao tổ. Lao tổ còn ở tổ trạch. Diệp Hồng nháy mắt cả kinh, nói như vậy, là Lao tổ có nguy hiểm. Bên cạnh Diệp Cảnh Hàn lập tức vội la lên, nói này đó có ích lợi gì. Muốn chạy nhanh qua đi. Mặc kệ như thế nào, hãy đi trước lại nói. 3028 chương 3028 nguy cơ. Phóng nhãn toàn bộ Diệp gia, phỏng chừng cũng liền vị này Diệp gia đại gia dám như vậy cùng Diệp Hồng nói chuyện. Bất quá trước mắt không phải so đo này đó thời điểm. Cho nên lập tức, Diệp Hồng lập tức gật đầu, ngay sau đó liền muốn triệu tập người, lập tức xuất phát. Lúc này, Ưng Phạn cũng tinh thần tỉnh táo. Thế nhưng cũng đúc kết nói. Ai nha, chuẩn bị cái gì a? Hay đi trước lại nói bái. Tới, bổn yêu hoàng mang các ngươi qua đi. Đừng ngồi cái gì cơ quan thú, chậm muốn chết. Ưng Phạn lời này nói nhưng thật ra không giả. Thân là Ưng yêu hoàng, tốc độ vốn dĩ liền không phải người bình thường có thể so. Càng quan trọng là, Ưng Phạn có huyết mạch thiên phú, thuần di. Nói cách khác, chỉ cần nó nguyện ý, trong nháy mắt, liền có thể dùng thuần di, chuyển tới trên dưới 100 km bên ngoài, tốc độ này, liền tính linh thánh cũng thúc ngựa không kịp. Mọi người nghe vậy cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sau vấn đề lại tới nữa. Phải biết rằng, Lăng Vân Đại Lục cùng Thánh Linh Đại Lục chính là phân thuộc bất đồng hai cái đại lục. Cần thiết thông qua hư không truyền tống, mới có thể đến đối diện. Nhưng hôm nay đã là buổi tối, đi nơi nào tìm người. Nghĩ đến đây, Diệp Hồng tức khắc sắc mặt trầm xuống. Nhưng trước mắt sự tình quan lão tổ an ủi, cũng bất chấp như vậy nhiều, cho nên lập tức, Diệp Hồng liền tưởng liên hệ Thánh Điện. Làm Thánh Điện vong khai một mặt, hỗ trợ lập tức mở ra truyền tống trận, làm Diệp gia người trực tiếp qua đi. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Lạc Cửu Thiên lại bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần, ta tới. Dứt lời, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên giơ tay vừa lật, liền đem Huyền Thiên bảo hộp đem ra. Mọi người thấy chi nhất hỉ. Mà Ưng Phạn tắc nhịn không được túi đầu nhiều xem hai mắt, còn không chờ hắn thấy rõ ràng, Lạc Cửu Thiên liền cả người linh lực chấn động. Trong khoảnh khắc, bàn tay đại huyền thiên bảo hộp đống nhiên mở ra. Ngay sau đó một mảnh quỷ dị quang mang hạ, toàn bộ Vọng Long Sơn phía trên, một mảnh bóng đêm lộng lẫy ngân hà tức khắc bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, bất quá một lát công phu, liền hình thành một mảnh lốc xoáy, tiếp theo nháy mắt, lấy huyền thiên bảo hộp vì trung tâm, vô số sao trời tức khắc giống như bị hắc động hấp dẫn như vậy, bị hút đi vào. Quỷ dị tình cảnh, làm ở đây mọi người vì này nín thở. Mà Lạc Cửu Thiên lại chỉ lẳng lặng nhìn trên tay huyền thiên bảo hộ, một lát sau, đột nhiên vươn một bàn tay, hung hăng hướng về phía trước một xé. Tức khắc, chỉ nghe một tiếng nặng nề mà nghẹn ngào vang lớn. Chấn đắc nhân tâm run lên, ngay sau đó lại ngẩng đầu, lại thấy toàn bộ đã không có sao trời màu đen không trung phía trên, thế nhưng đột nhiên giống như bị đao cắt khai gấm vóc giống nhau, nằm ngang vỡ ra một cái lỗ thủng. Kia lỗ thủng ngay từ đầu còn rất nhỏ, nhưng chậm rãi bắt đầu mở rộng. Cuối cùng, thế nhưng đem toàn bộ không trung đều hoàn toàn xé rách, chia làm hai nửa. Mà xuyên thấu qua kia thật lớn lỗ thủng, từng đạo vô hình mà quỷ dị quang mang ẩn ẩn lập lòe, vạn vẹo, hỗn độn, rồi lại tràn ngập làm người hít thở không thông nguy hiểm cùng hư vô. Hư không mở ra. Lúc này, Lạc Cửu Thiên quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, lập tức một cái thả người, trực tiếp nhảy tới Ưng Phạn dày rộng trên lưng. Ưng Phạn còn ở ngẩng đầu nhìn trời, tuy rằng thân là Ưng yêu hoàng, cần phải nói sẽ rách hư không, lại vẫn là làm không được. Cho nên không cấm xem đến có chút mê mẩn, thẳng đến bỗng nhiên bị Diệp Tịch Giao nhất dẫm, Ưng Phạn mới đột nhiên hoàn hồn. Lập tức kêu lên. Khai khai, mau lên đây, đi rồi. Mọi người nghe tiếng, sôi nổi nhảy mà thượng. Ngay sau đó, Ưng Phạn cũng không vô nghĩa, đột nhiên hai cánh mở ra, nháy mắt lăng không dựng lên. Ngồi ổn. Tiếp theo, một tiếng ưng khiếu, giây tiếp theo, Ưng Phạn đột nhiên thân hình nhoáng lên, phát ra huyết mạch thiên phú, lập tức liền trực tiếp thuấn di vào trong hư không. 3029 chương 3029 tổ địa kinh biến, 1. Đen nhánh đêm, lấp lánh vô số ánh sao. Nửa bên trăng non, sáng tỏ mà thần bí. Méo mó treo ở không trung, thanh lãnh quang mang, rơi rụng đại địa. Mỹ lệ sao trời, yên tĩnh ban đêm. hết thể thoạt nhìn đều như vậy tường hòa. Đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh, nháy mắt giống như tia chớp giống nhau, cắt qua bầu trời đêm, hướng về phía đông bắc thẳng tắp rơi đi. Giống như một đạo không có quang sao băng, dây lát lướt qua. Bất quá chớp mắt công phu, liền biến mất vô tung. Vọng Vân Sơn, Lang Vân Đại Lục phía đông bắc cao nhất núi non trí nhất. Đồng thời cũng là võ tướng thế gia Diệp gia tổ truyền nơi. Mà lúc này, một đạo thật lớn hắc ảnh lại bỗng nhiên xuất hiện đang nhìn vân chân núi. Ngay sau đó, mấy đạo bóng người tùy theo nhảy xuống tới. Suốt đêm xuyên qua hư không, Ưng Phạn mệt đến không nhẹ. Mà chờ Diệp Tịch Giao đám người nhảy xuống đi, Ưng Phạn mới không cấm run run to rộng cánh, thuận tiện thói quen tính túi đầu thuận thuần mau, tiếp theo mới ngẩng đầu nhìn về phía phóng nhãn nhìn lại. Đây là Diệp gia tổ địa. Giống như cũng không có gì đặc biệt sao. Nhìn trước mắt cao ngất như mây ngọn núi, Ưng Phạn nhất tiện nói một câu. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao chờ một chúng Diệp gia người, lại hiển nhiên không có thời gian phản ứng nó. Ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái, tiếp theo cũng không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp duỗi tay, một tay đem Diệp Tịch Giao xả đến phía sau, sau đó đầu tàu gương mẫu, theo bậc thang cất bước mà thượng. Lạc Cửu Thiên tốc độ, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng trên thực tế, lại nhanh chóng phi thường. Ngay sau đó, không quá một lát công phu, liền đã là đi tới giữa sườn núi chỗ. Lăng Vân Đại Lục Diệp gia tổ địa cùng Thánh Linh Đại Lục Diệp gia đại trạch đại thể thiết kế cơ hồ tương đồng. Bởi vì đều ở trên núi, cho nên ở chân núi tu sửa thêm đá, sau đó một đường mà thượng, chờ tới rồi giữa sườn núi sau, đó là Diệp gia chủ trạch. Duy nhất bất đồng chính là, Diệp gia tổ địa đại cổng lớn khẩu, lập một cái mộc chất môn lâu. Cửa này lâu không tính đại, lại tương đương cổ xưa, nghe nói là chừng hơn 1.000 năm lịch sử. Ngày thường, đều có Diệp gia thị vệ bảo hộ, mặc dù ban đêm cũng là như thế, nhưng lúc này lại một mảnh an tĩnh. Hoàn toàn không thấy nửa phần bóng dáng. Diệp Hồng chờ Diệp ra người không cấm nhíu mày, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, vẫn luôn đi theo Diệp Tịch Giao màu xám tiểu kê lại hơi hơi một đốn, sau đó đột nhiên kêu một tiếng. Lạc. Rắc. Theo màu xám tiểu kê, cùng nhau theo tới tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng kích động một chút vỏ chai, giống như đang nói cái gì. Mọi người sửng sốt, mà đúng lúc này, phảng phất như là hưởng ứng hai cái tiểu gia hỏa giống nhau, vẫn luôn đi ở mặt sau Tả Cố Hưu xem Ưng Phạn, đồng nhiên hít hít cái mũi, sau đó vốn là sắc bén đôi mắt ưng, chợt tinh quang chợt lóe. Có hương vị, người huyết hương vị. Ưng yêu nhất tộc Hữu Giác tuy rằng so không được huyền yêu chờ tộc, nhưng chung quy là yêu tộc, cho nên thân thể tố chất cùng ngũ quan, tự nhiên muốn so nhân tộc cường hắn nhiều. Đặc biệt là, Ưng Phạn hiện giờ đã là yêu hoàng. Mặc dù bị Lăng Vân Đại Lục căn nguyên lực lượng áp chế cả người đều không thoải mái, nhưng cảm ứng một ít hương vị, lại vẫn là không có vấn đề. Cho nên lúc này Đại Ưng Phạn nói âm rơi xuống, vốn là sắc mặt ngừng trọng Diệp ra người, tức khắc khẩn trương lên. Nhưng theo sau Diệp Hồng càng người vừa muốn hướng trong hướng, lại bị Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay, ngăn cản xuống dưới. Lăng Vân Đại Lục căn nguyên lực lượng, hạn chế sở hữu bao gồm nhân tộc ở bên trong trung tộc, lực lượng chỉ có thể phát huy đến tím giai. Cái này làm cho Ưng Phạn cùng Lạc Cửu Thiên thực lực đại suy giảm. Cho nên trước mắt, vì bảo hiểm khởi kiến, Lạc Cửu Thiên vẫn là để người vắng nhất, ngay sau đó Tả Hữu đánh giá một chút sau, trực tiếp ngẩng đầu hướng tả phía trước một lòng tay. 3030 chương 3030 tổ địa kinh biến, 2. Ai cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Cho nên không có người dám lấy ra Dạ Minh Châu, hoặc là bậc lửa cây đuốc, liền sợ ra đường rẽ. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể nương mỏng manh ánh trăng, một đường đi trước. Mà lúc này, tả phía trước cũng không có cái gì kiến trúc, mà là một thốc lùng cây. Trung quanh một mảnh an tĩnh, thậm chí liền nửa phần côn trùng kêu vang đều không có. Lạc Cửu Thiên bước nhanh đi qua, đãi tới gần kia lùng cây sau, hơi hơi nhấc chân nhấc dẫm. Ngay sau đó, một bóng người nháy mắt hiện ra. Đó là một cái thượng chút tuổi Diệp gia thị vệ. Lúc này chính diện chiều hạ. Một bên thân thể đáp ở lùm cây, một bên thân thể quỳ dạp trên mặt đất, phần eo có chút quỷ dị vặn mẹo, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lạc Cửu Thiên nhìn lướt qua, ngay sau đó thấp giọng nói. Đã chết, một kích bị mất mạng. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên cũng không nói nhiều vô nghĩa. Nháy mắt xoay người, xuyên qua Diệp ra trước đường, trực tiếp đi vào hậu trạch. Dọc theo đường đi, Diệp ra thị vệ thi thể, liên tiếp xuất hiện. Tình huống cùng phía trước kia Diệp gia thị vệ giống nhau, đều là một kích bị mất mạng, chỉ là tử trạng càng vì huyết tinh. Diệp Hồng chờ một chúng Diệp gia người tâm tình một chút đi xuống trầm, đồng thời đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, tức giận đã là ở ngực, thốt nhiên dựng lên. Chỉ là, ai cũng không nói gì. Theo ở phía sau Ưng Phạn, vốn định tò mò truy vấn, nhưng nhìn Diệp gia người cảm xúc không đúng, cũng khó được nhắm lại miệng. Theo sau nháy mắt cánh rôi ra, xoay quanh dựng lên. Mọi người như cũ ở siêu tầm, nhưng nơi đi đến, không có một cái người sống. Chờ mọi người đem tổ trạch trước đường, hậu trạch đều đi rồi một vòng sau, lại như cũ không có nhìn đến Diệp gia lão tổ thân ảnh. Lúc này, bay ra đi một hồi lâu Ưng Phạn, đồng nhiên một cái lao xuống, dừng ở xuống dưới. Ngay sau đó đệ thấp tiếng nói, ta đều xem qua, này chung quanh cái gì đều không có. Nguyên nhân, Ưng Phạn vừa mới bay đi, cũng không phải lười biếng, mà là nhân cơ hội từ trên cao tuần tra đi. Nhưng lúc này vừa nghe lời này, Diệp gia người tức khắc trong mắt biến đổi, lập tức nói. Không có khả năng. Lao tổ đâu? Lao tổ hẳn là còn ở. Đúng vậy, lao tổ hẳn là còn sống. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng vừa mới nhìn thấy nghe thấy, đã là làm mọi người trong lòng, làm nhất hư tính toán. Chỉ là, mọi người đều không nghĩ thừa nhận, lại như cũ kiên trì cho rằng, lao tổ không có việc gì. Ưng Phạn không hiểu này đó nhân tộc tình cảm, tức khắc bị dỗi có chút vô ngữ. Lúc này, Diệp Tịch Giao đi tới, thấp giọng hỏi nói. Ngươi xác định đều thấy rõ ràng. Ưng Phạn đôi mắt trừng, tức khắc kêu lên, đương nhiên. Ngươi đương lão tử này đôi mắt là bạch lớn lên. Ta vừa mới đều nhìn, đừng nói người, liền cái con thỏ đều không có. Diệp Tịch Giao biết Ưng Phạn sẽ không nói dối, nghe vậy quay đầu nhìn về phía nhà mình tổ phụ. Mà lúc này Diệp Hồng, đã là hai mắt phím hồng, nhưng vẫn là cường tự làm chính mình bình tĩnh, ngay sau đó mở miệng nói. Mặc kệ nói như thế nào, lại cẩn thận tìm một lần. Bên ngoài nhìn không tới người, không ý nghĩa bên trong không có. Một gian nhà ở một gian nhà ở tìm. Mặt khác lão nhị, ngươi dẫn người nhìn xem mật đạo, lão đại, ngươi đến sau núi từ đường, giao nhi cửu thiên, các ngươi đi lão tổ nơi sướng phòng. Những người khác, cùng lão phu đi. Dứt lời, Diệp Hồng nháy mắt xoay người, mang theo vài tên Diệp ra người, liền trực tiếp nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen. Mọi người công việc lu bù lên. Thậm chí liền màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối mấy cái cũng không nhàn rỗi. Ưng Phạn lại lần nữa cất cánh, đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến Vọng Vân Sơn quanh thân, nhưng đãi tìm gần hai cái canh giờ sau, như cũ không thu hoạch được gì. 3031 chương 3031 tổ địa kinh biến, 3. Diệp gia lão tổ, mất tích. Chân chính sống không thấy người, chết không thấy thi. Đồng thời, toàn bộ Diệp gia tổ địa cũng thành một mảnh tử địa. Tĩnh, chân chính giống như chết giống nhau tĩnh. Thậm chí liền không khí, đều mang theo lệnh người hít thở không thông hương vị. Mọi người lại lần nữa tụ tập tại hậu đường, Diệp Tịch Giao lấy ra Dạ Minh Châu. Thanh lanh quang mang nháy mắt xua tan hắc ám, chiếu sáng bốn phía, đồng thời cũng chiếu rọi ra hậu đường trung ương cùng hậu đường ở ngoài bảy biện mấy trăm Diệp gia người thi thể. Tuy rằng mấy năm nay Diệp gia đại bộ phận người đều đi Thánh Linh Đại Lục, nhưng bởi vì Diệp gia cái kia thần bí tổ hấn, cho nên Diệp gia lão tổ vẫn là kiên trì giữ lại. Mà lão tổ ở chỗ này, Diệp Hồng tự nhiên đến phái người chăm sóc. Hơn nữa, nơi này nói như thế nào cũng là Diệp gia tổ địa, mặt sau còn có từ đường, cho nên trong ngoài thêm cùng nhau, liền an bài không dưới mấy trăm người. Mà hiện giờ, đã là đều ở chỗ này. Không sai, sở hữu đóng quân ở Diệp gia tổ địa Diệp gia người, tất cả đều đã chết. Chứ bỏ Diệp gia lão tổ. Diệp Hồng ngồi ở thượng đầu, sớm đã hai mắt huyết hồng. Nhưng vì chủ trì đại cục, vẫn là cưỡng chế tâm tình, sau một lúc lâu, trầm giọng nói. Đại gia nhưng tìm được rồi cái gì manh mối? Diệp Cảnh Hàn đầu tiên nói, manh mối không thể nói, nhưng ta cảm thấy không giống như là báo thủ, đối phương giống như có khác mục đích. Diệp Hồng nháy mắt ánh mắt dùng mình, nhìn về phía nhà mình đại nhi tử, nói, muốn nói kẻ thù, ta Diệp gia xác thật không ít. Nhưng có khác mục đích là có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có người tưởng lấy lao tổ tánh mạng, bức bách ta Diệp gia? Hắn nằm mơ. Diệp Hồng rõ ràng có chút khống chế không được, mà nghe vậy, Diệp Cảnh Hàn lúc này nhưng thật ra không nói cái gì nữa, bên cạnh Diệp Cảnh Thiên ngay sau đó nói. Phụ thân, ta đảo cảm thấy việc này cùng yêu man thoát không được quan hệ. Phụ thân ngài tưởng, phía trước chính là kêu Ngưu Đại nói cho chúng ta biết, tổ địa muốn xảy ra chuyện. Nhưng Ngưu cực kỳ man nhân, theo lý thuyết, hẳn là sẽ không biết này đó mới là. Nhưng trước mắt tình huống lại là, Ngưu Đại chẳng những biết, còn nói chúng. Kia nó là từ đâu biết đến. Chứ bỏ yêu man, ta nghĩ không ra cái thứ hai khả năng. Diệp Hồng gật đầu, theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao, Giao Nhi ngươi cảm thấy đâu? Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, nói. Tổ phụ, ta cảm thấy nhị thúc nói rất có đạo lý. Ngưu Đại lai lịch, so sánh với không cần ta nói, đại gia cũng đều là rõ ràng. Lúc trước, cổ mã kết giới sau khi biến mất, Ngưu Đại cùng những cái đó man nhân liền rơi xuống yêu giới cùng man tộc biên giới mảnh đất. Theo hắn theo như lời, lúc sau mấy năm, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt ở nơi đó, cũng không có tùy ý đi. Cho nên, muốn nói Ngưu Đại từ khác địa phương nào đạt được tin tức, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bất quá, cái kia A Tổ. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi dừng một chút. Diệp Cảnh Thiên ngay sau đó hỏi, Giao Nhi, đối với cái kia A Tổ, Giao Nhi có thể thấy được quá. Diệp Tịch Giao gật đầu, gặp qua. Ngưu mồm to trung vị kia A Tổ, kỳ thật chính là một vị hầu man nhân. Lúc trước ở cổ mã kết giới thời điểm, hắn từng tự mình làm Ngưu Đại mang ta đi thấy hắn. Mà ở ta xem ra, vị kia A Tổ tuy rằng là cái man nhân, nhưng nhìn qua rất có trí tuệ. Tuổi rất lớn, giống như biết rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Cho nên lần này Ngưu Đại nói, là A Tổ phân phó hắn, ta hoài nghi, vị kia A Tổ hẳn là dự cảm đến cái gì, bởi vậy mới có thể làm Ngưu Đại liều chết đi vào tìm ta. Nhưng đến tột cùng là cái gì bí mật, sẽ liên lụy đến ta Diệp gia. Hơn nữa, phía trước nghe Ngưu Đại ý tứ, bọn họ những cái đó man nhân giống như đều đã chết. Phí lớn như vậy đại giới, liền vì cho chúng ta Diệp gia báo tin. Vẫn là nói, nơi này có chúng ta sở không biết sự tình. 3032 chương 3032 không đúng địa phương. Diệp gia người lâm vào trầm tư. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại mày đẹp vừa động. Theo sau quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nhỏ giọng hỏi. Cửu Thiên, ngươi có cái gì phát hiện sao? Lạc Cửu Thiên phía trước vẫn luôn không có sen mồm. Lúc này nghe được Diệp Tịch Giao truy vấn, lúc này mới thần sắc như suy tư gì nhìn về phía hậu đường trung gian trưng bày Diệp gia người thi thể, ngay sau đó nói. Ta cảm thấy, những người này cách chết cùng mấy năm trước vô lượng trong biển bị giết những cái đó yêu man có chút giống. Lạc Cửu Thiên cái nhìn hiển nhiên cùng ở đây mọi người đều không giống nhau. Cũng không có nghĩ nhiều Diệp gia như thế nào, mà là chỉ cần từ thi thể tử vong trạng thái tới phân biệt tình huống. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt chợt lóe, tiếp theo lập tức đứng dậy đi vào những cái đó thi thể bên cạnh, đại nhất nhất kiểm tra lúc sau, liền đứng dậy nói. Xác thật, những người này đều là một kích bị mất mạng, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Bất quá, lúc ấy vô lượng hải rõ ràng so này muốn huyết tinh nhiều, này lại muốn như thế nào giải thích. Lạc Cửu Thiên khỏe môi một câu, nói, Giao Nhi như thế nào đã quên, nơi này chính là Lăng Vân Đại Lục A. Diệp Tịch Giao nháy mắt thể hồ con đỉnh. Không sai, nơi này là Lăng Vân Đại Lục, không phải Thánh Linh Đại Lục vô lượng hải. Ở vô lượng trong biển, yêu xoài yêu vương thậm chí là yêu hoàng đô có thể tùy ý bạo phát lực lượng, đua cái ngươi chết ta sống. Mà mỗi cao nhất giai, thực lực đều sẽ trình bao nhiêu bội số tăng trưởng. Nhưng ở Lăng Vân Đại Lục, bởi vì có căn nguyên lực lượng áp chế, đường động là yêu binh vẫn là yêu hoàng, thực lực đều sẽ bị áp chế ở tím giai, cứ như vậy, tự nhiên đại suy giảm. Diệp Tịch Giao bừng tỉnh, nhưng giây lát gian, liền bỗng nhiên sửng sốt. Từ từ, Cửu Thiên, vô lượng hải chính là kết thúc yêu tà chi vật hội tụ mà, nếu lúc trước Diệp Thiên vô lượng hải thủ phạm, thật là yêu man, kia bọn họ vì cái gì phải đối vô lượng hải xuống tay. Này không phù hợp lẽ thường a. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nhẹ giọng cười, nói, ai nói nhất định là yêu man. Nói, Lạc Cửu Thiên cũng mặc kệ ở đây những người khác kinh ngạc, liền trực tiếp nhìn về phía bởi vì vào không được hậu đường, mà ở cửa nín thở Ưng Phạn, nói. Ưng Phạn, mấy năm nay ngươi ở yêu giới, nhưng phát hiện cái gì không đúng địa phương sao? Ưng Phạn sửng sốt, ngay sau đó nâng lên móng vuốt đá văng một cái vướng bận đại thụ, ngay sau đó mở miệng nói. Không đúng địa phương. Không có A. Bất quá, mấy năm nay ta đều đang bế quan tu luyện, cũng không đi bên ngoài nhiều xem A. Ưng Phạn lời này nhưng thật ra không giả. Tuy rằng có Diệp Tịch Giao cung cấp đan dược cùng trầm cốt kim trở vật trợ giúp, nhưng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, từ một đầu yêu xoáy một đường đột phá thành yêu hoàng, Ưng Phạn tự thân nỗ lực cũng là vô pháp bỏ qua. Cho nên từ khi lúc trước từ linh vực trở lại yêu giới sau, Ưng Phạn liền tìm một cái tương đương ẩn nấp địa phương bế quan tu luyện. Khổ hạnh tăng giống nhau kiên trì đã nhiều năm, mới rốt cuộc có hôm nay thành tựu. Cho nên muốn hỏi hắn yêu giới như thế nào, hắn là thật sự không rõ ràng lắm. Đáng tiếc, hắn cái này trả lời rõ ràng không thể làm Lạc Cửu Thiên vừa lòng. Cho nên đãi vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên nháy mắt đôi mắt nhíu lại, nói. Đúng không? Vậy ngươi hiện tại đi trở về nhìn xem đi. A, hiện tại, ta Ưng Phạn quả thực muốn điên, nhưng mắt nhìn Lạc Cửu Thiên ánh mắt biến lãnh, Ưng Phạn bản năng cả người run lên. Lập tức vội vàng giơ lên cánh đầu hàng nói. A, được rồi. Sợ ngươi hành đi. Nhưng ta vừa mới nói chính là thật sự, ta là thật sự không rõ lắm. Bất quá thật muốn nói yêu giới có cái gì không giống nhau địa phương nói. Các loại tiểu yêu giống như so trước kia thiếu một ít. Tiểu yêu thiếu. Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn, Ưng Phạn ngay sau đó gật đầu, nói.